Dô gã đòn quyền lực cố nhiên hun đốt ngập trời, bối rối ngân hà, thanh uy diệt thế, có thể như quả trước sau đều không thể đem quyền lực gia tăng tại Lý Mặc Trần thân, cái kia cùng đối với không khí vung quyền không khác biệt gì. Nhưng mà vị kia vận mệnh chi chủ, cũng đồng dạng nắm đối diện đế quốc chi quyền không thể làm gì. Ngăn ngắn 3 phút giao thủ, Lý Mặc Trần đã hướng về rổ gã đòn chém tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hoặc lớn hoặc nhỏ kiếm khí, lại đều không ngoại lệ không cách nào đột phá rổ gã đòn phòng ngự. Chúng nó thậm chí ngay cả đột phá rổ gã đòn bên ngoài cơ thể nguyên lực thiết giáp tư cách đều không có, cái kia ma động thiết giáp mặt ngoài, trước sau quấn quanh một tầng thần lực màu đỏ vàng màng mỏng. Làm cho tất cả đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí đều thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể ở hao tổn phương diện, không thể nghi ngờ là Lý Mặc Trần chiếm ưu. Hắn tinh thần nhảy vọt, hầu như không tiêu hao bất kỳ thần lực gì, cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận cũng hầu như bản thân tự túc, có thể thu nạp chư thiên tinh lực đến vận chuyển kiếm trận. Điều này làm cho Đi ạ nạ tâm tư an tâm một chút, nàng chú ý tới Lý Mặc Trần vẫn luôn có bảo lưu, vị này từ đầu đến cuối đều không có bày ra qua hắn chân lý cấp thời không, đương nhiên cũng không vận dụng bộ kia tinh hồng long khải. Vì lẽ đó đối với cuộc chiến đấu này thắng bại, Đi ạ nạ đã trong lòng hiểu rõ. Trừ phi là vị kia thánh huyết thiên sứ cũng tham gia đi vào, bằng không giữa hai người này đại khái tỷ lệ sẽ là hòa nhau kết quả. Biến số phát sinh ở hai người giao thủ phút thứ tư sau, ở mấy vạn lần truy đuổi sau khi, Dô gã đòn quả đoán khai mở ra Lý Mặc Trần bản thể, bắt đầu đem đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận đông đảo kiếm khí làm cái này mục tiêu. Người sau nhảy vọt na di đồng dạng mau lẹ, thậm chí là vượt qua tại Lý Mặc Trần bản thể bên trên. Có thể Dô gã đòn vẫn chưa từng cái đi bắt giữ những kia kiếm khí, vô cùng vô tận xung kích cùng rung động từ hắn quanh thân tản ra, bao trùm ở vùng tinh vực này mỗi một góc. Loại này phạm vi lớn đại diện tích công kích, đối với Lý Mặc Trần bản thể tự nhiên là không thể làm gì. Nhưng mà cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận bên trong, lại cũng không phải là tất cả kiếm khí, đều có thể như cái kia mấy chục thanh chủ kiếm như vậy cường đại cứng cỏi. Lý Mặc Trần con ngươi cũng hơi co rút lại, sau đó liền không chút do dự kiếm quyết một dẫn. Sau đó vô số tinh lực tụ tập thành kiếm, hóa thành một thanh tung hoành hơn 2000 mét kiếm quang, hướng về rổ gã đòn đỉnh đầu giận bổ xuống. Đây là nhị nguyên cấm thức tinh thần. Mượn đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận phát động, tụ hợp chư thiên tinh thần lực lượng, là Lý Mặc Trần hiện tại nắm giữ vài loại kiếm quyết mạnh nhất một trong. Dô gã đòn bên ngoài cơ thể nguyên lực thiết giáp, hầu như là theo tiếng mà nát. Tầng kia dày cộm nặng nghề ma động thiết giáp, cũng ở cái này khắc phát ra chói hai kim loại vứt bỏ tiếng. Vị này đế quốc chi quyền không thể không kiềm chế nổi lên hắn xung kích cùng sóng chấn động, một trưởng chụp vào cái kia hùng vĩ kiếm cương, đem bóp chặt lấy. Có thể theo sát phía sau, lại là một thuật hai màu trắng đen kiếm quang ngang trời chém đến, đây là nhị nguyên cấm thức cấm dương. Ánh kiếm kia cũng không làm sao mạnh mẽ bá đạo, có thể rổ gã đòn sau đó đánh văng ra ngoài một quyền, lại càng không có cách nào đem đánh nát. Cái kia âm dương kiếm quang hóa thành hơn ngàn vạn cỗ, ở rổ gã đòn bên ngoài cơ thể đi khắp quấn quanh. Âm dương cộng sinh, không tiêu tan bất diệt, mượn lực hóa lực, thậm chí là ở phát sinh diễn sinh, lấy không chỗ nào không lọt tư thế, tiếp tục cắt chém oanh kích rổ gã đòn bên ngoài cơ thể nguyên lực thiết giáp. Hào kiếm. Thánh huyết thiên sứ sen dài không khỏi phát ra một tiếng than thở, cũng bao hàm kinh ngạc. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, theo ta được biết, các ngươi vị này thần vương điện hạ, có người nói vẫn chưa tới 37 tuổi. Ta nghĩ muốn biết, chúng ta được đến cái này tình báo có phải là thật hay không? Vậy ta phải nói ngài tình báo phi thường chuẩn xác, hắn là 24 tuổi phong thần, đến hiện tại còn không mãn 12 năm. Đi á nạ khỏe môi không khỏi hơi nhíu, trong mắt cũng đồng thời hiện lộ ra mấy phần ý cảm khái. Nàng có thể lý giải đối phương ý nghĩ, đây quả thật là rất khó nhượng người tin tưởng. Án giờ dậy vì hữu đèn tiền ở trong trận chiến đấu này hầu như không có hiện lộ ra bất kỳ ngắn bản. Hán thần quyền lực lượng nhưng đều ở ngụy chân lý giai đoạn, không có dù là một loại đạt đến chân lý cấp, có thể chất lượng phương diện lại rất cao. Tỷ như vị này ở trong chiến đấu bày ra ngụy chân lý cấp vận mệnh, thời không, cùng với thế giới mặt âm cùng mặt dương, còn có khả năng này đã đạt đến cao đẳng thần quyền nhân quả. Cái này ở tất cả thần quyền ở trong, hoàn toàn đều là đỉnh cấp nhất. Vì lẽ đó dù là Diana cũng là rất khó tin tưởng. Nguyệt thần thọ nhưng là không nói một lời, nàng biết Lý Mặc Trần trải qua năm tháng, đã có hơn 130 năm. Nhưng đối với một cái thần vương mà nói, cái này kỳ thực không hề khác gì nhau. Bất quá nàng giữ yên lặng nguyên nhân chính, vẫn là nàng chủ nhân cùng vị kia đế quốc chi quyền tình hình trận chiến lại sinh biến hóa, đem Nguyệt thần thọ sự chú ý vững vàng hấp dẫn. Ngay khi sen dài lên tiếng hỏi do thời điểm, chính có vô lượng dày cộm nặng nề thần lực từ rổ gã đòn trong cơ thể bành trướng mà ra. Một chút đè ép nghiền nát chung quanh hắn âm dương kiếm khí. Nhưng mà Lý Mặc Trần kiếm thứ ba, đã ở cái này khắc theo sát mà tới. Vẫn như cũng là nhị nguyên cấm chú, lần này lại là thời không. ngưng tụ thời gian cùng lực lượng không gian kiếm khí, đem rổ gạ đon bên ngoài cơ thể bộ phận nguyên lực thiết giáp mạnh mẽ vặn mẹo, khiến cho xuất hiện một chút thời không sai kém. Liên thừa dịp cái này sát na kẽ hở, Lý Mặc Trần một kiếm này hầu như liền xuyên thủng đế quốc chi quyền thân thể. Cái kia một thân dày cộm nặng nề ma động thiết giáp trước ngực, cũng xuất hiện một đạo nhìn như nhỏ bé, lại sâu không thấy đáy vết thương, thậm chí có một tia tia dòng điện giật tán tại ở ngoài. Cái này ma động thiết giáp có cường đại tự lành năng lực, chỉ thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thiết giáp chủ nhân lại bởi vậy tiến vào nổi giận trạng thái, dù gã đon ngoài thân thần lực không suy phản thịnh, phảng phất ngọn lửa giống như đang thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt liền hầu như đem chu vi quấn quanh âm dương kiếm khí toàn bộ hoanh diệt. Chỉ hơi có chút kiếm khí tàn dư, lại đều là hơi thở mong manh trạng thái, tuy rằng còn ở sinh sôi nảy nở, còn ở diễn sinh, cũng vẫn còn ở không chỗ nào không lọt cắt chém rào đấm. Nhưng đối với rổ gạ đon uy hiếp, đã là nhỏ bé không đáng kể. Chương 784, bước lui. Mà người sau thần lực cùng ý niệm đã hoàn toàn bao trùm ở rộng rãi đạt trăm vạn cây số đường kính hư không, đồng thời phát ra một tiếng có thể đem tuyệt đại đa số thần linh thân thể trực tiếp đập vỡ tan rít gào, để đi ạ nạ cùng nguyệt thần thọ đều màng thai chảy máu. Cố định. Rổ gạ đon không có khóa lại Lý Mặc Trần bóng người, nhưng cũng để một mảnh rộng rãi đạt 10 vạn cây số vuông không gian đều cố định đi xuống. Theo sát phía sau, nhưng là rổ gạ đon một quyền. Toái không. Hắn vẫn không có khóa chặt mục tiêu, chỉ là phạm vi thoáng thu nhỏ lại, cú đấm này quyền lực chọn lựa Lý Mặc Trần thân thể quanh thân 3 vạn cây số vông, không khác biệt nghiền ép quanh kích, cũng làm cho Lý Mặc Trần rốt cục không thể tránh khỏi. Bất quá trước đó, Lý Mặc Trần kiếm thứ tư đã chém ra, là nhị nguyên cấm thức chính phản. Cái này vẫn như cũng là Lý Mặc uy lực lớn nhất một loại kiếm chiêu cấm thức, còn mang theo Lý Mặc Trần nắm giữ 7 loại cấm chú. Khả năng một kiếm này kiếm ý cũng không thuần túy, lại đem lực phá hoại cùng sát thương lực tăng lên tới hắn có thể đạt đến cực hạn. Mà vùng hư không này bên trong, cũng trước sau vang lên hai tiếng cực lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Lý Mặc Trần thân thể trong ngoài, mỗi một tấc máu thịt đều bị rổ gạ đon quyền lực nghiền ép xung kích. Cái kia cũng không phải là từ ngoài vào trong đả kích, mà là do ngoài kéo dài mà tới quyền lực, hàng lâm ở hắn một thân máu thịt bộ xương, thậm chí tất cả tế bào, thậm chí tạo thành tế bào hạt căn bản phương diện. Vì lẽ đó dù là trong tay hắn thể bẹt thánh thuẫn đều không thể hoàn toàn phòng ngự, khiến Lý Mặc Trần hầu như tất cả lỗ chân lông đều phun ra huyết tương, cả người đều hóa thành huyết nhân. Có thể rổ gạ đon tình huống, cũng đồng dạng khốc liệt cực kỳ. Ở hắn toàn lực ra tay, từ bỏ phần lớn năng lực phòng ngự tình huống xuống, Lý Mặc Trần một kiếm này dễ như trở bàn tay liền xé ra hắn nguyên lực thiết giáp, ở hắn trước ngực chém ra một cái cực lớn miệng vết thương. Không chỉ đem bộ kia ma động thiết giáp trước ngực vị trí hoàn toàn xé bỏ, tiến thêm một bước đem hắn lồng ngực hoàn toàn chém ra, cái kia miệng vết thương cực lớn đến liền bên trong những kia tàn tạ nội tạng đều đã có thể thấy rõ ràng. Cái này sau một đòn song phương sẽ không có lại ra tay, lẫn nhau liền như là dã thú nhìn chăm chú đối phương, sau đó đều từng cái toàn lực ứng phó khôi phục thương thế. Hai người cường đại sức khôi phục, đủ khiến bất luận người nào đều trố mắt ngoác mồm. Lý Mặc Trần cái kia hơn nửa tế bào cùng bộ xương đều bị nghiền nát thương thế, vẹn vẹn không tới 1% giây liền hoàn thành thân thể trọng cấu. Mà dù gạ đon cũng không kém bao nhiêu, cái kia bị Lý Mặc Trần kiếm khí hoàn toàn xoắn nát nội tạng, chỉ một cái hô hấp liền khôi phục đem gần chín thành. Lý Mặc Trần tốc độ càng nhanh hơn một đường, nhưng là ở hắn lại lần nữa ngưng tụ thần lực, chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, một đạo huyết sắc tinh mang, đồng nhiên đâm vào đến giữa hai người. Đều ngừng tay đi. Đó là Thánh Huyết Thiên Sứ Sen Dài, vị này mắt khẽ nhìn hai người, giọng nói bên trong không có một chút nào phập phồng gợn sóng. Hắn đã chứng minh chính mình, đon. Dù gạ đon vẻ mặt không cam lòng kiềm chế nổi lên thần lực, chủ động lui trở về sen dài bên cạnh người. Lý Mặc Trần thì lại trước đó cũng đã tản đi kiếm khí, hắn không có tiếp tục đánh nhau lý do. Nếu như Thánh Huyết Thiên Sứ sen dài ra trận, Lý Mặc Trần không có bất kỳ phần thắng, dù là thêm vào chân lý cấp thời không cùng tinh hồng Long Khải cũng như thế. Hắn có nghĩ tới xuất kỳ bất ý, lợi dụng cái này hai lá bài tẩy trước tiên trọng thương một người trong đó, nhưng cái này chắc chắn là lấy tinh hồng Long Khải hủy diệt để đánh đổi. Lý Mặc Trần vẫn không có định xuống như vậy quyết tâm, vì lẽ đó hắn vui thấy nhìn đến hòa bình kết cuộc. Huống hồ đối phương nếu không có đối với Đi An A, xuống tay với Nguyệt Thần Thỏ, như vậy lẫn nhau trong lúc đó liền còn giữ nhất định chỗ trống. Ta rất xin lỗi, Hữu Đèn Sten bệ hạ. Sen giải trong lời nói lại không chứa dù là một tia nửa điểm ấy nấy, hỗn độn chính đang tại chư thiên vạn giới mở rộng bản đồ, bọn họ nhanh vút đã tập kích đến chung quanh đây. Chúng ta theo đế hoàng ý chỉ, quét sạch chung quanh đây hỗn độn lực lượng. Không đáng kể. Lý Mặc Trần rất bình tĩnh đáp lại, hắn biết cái gọi là hỗn độn, chỉ là hai vị này gen nguyên thể động thủ lấy cớ mà thôi. Có thể thế giới này chung quy vẫn phải là dựa vào nắm đấm nói chuyện, hắn hiện tại thì không có làm cho đối phương trả giá thật lớn năng lực, như vậy truy cứu những thứ này lại có gì ý nghĩa? Ta có nghe nói qua hỗn độn năm thần, bất quá mấy năm qua đều còn chưa có tiếp xúc qua. Nếu như nhìn thấy, ta cũng chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ ô nhiễm thế giới của ta. Hắn đón lấy lại câu nói vừa dứt, trong mắt dị trạch thoáng hiện, xin hỏi hai vị ngoài ra còn để làm gì? Nếu như không có, vậy thì tha cho ta đi trước một bước. Sen giải không khỏi cùng rổ gạ đon hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều trầm mặc không nói gì. Lý Mặc thấy thế cũng không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn sắc mặt lạnh nhạt hướng về hai vị này gật gù, sau đó liền lấy tay một chiều, mang theo đỉ ạ nạ cùng Nguyệt Thần Thỏ tiếp tục hướng về quang minh thế giới bên trong qua lại mà đi. Lúc này cái này hai nữ đều là bao hàm nghi vấn, bất quá Lý Mặc trần lại hơi lắc đầu. Cái này thời điểm, cũng không phải hướng về bọn họ giải thích nguyên nhân thời điểm. Mà ngay khi ba người rời đi sau khi, đế quốc chi quyền rổ gạ đon liền phát ra một tiếng bất mãn mà hừ nhẹ, ngươi kêu dừng gọi quá sớm, ta có biện pháp để cho hắn nếm chút khổ sở. Trận chiến này đến bọn họ ngừng tay mới thôi, rổ gạ đon là thoáng ở hạ phòng, thậm chí còn ăn một chút thiệt nhỏ, điều này làm cho hắn cảm giác rất mất mặt. Ngươi không làm được, ta biết ngươi không có ra toàn lực, nhưng hắn cũng không có, hắn vẫn luôn giữ lại dư lực ở phòng bị ta. Thánh huyết thiên sứ khẽ lắc đầu, tin tưởng ta, hắn là so sánh khắc chế ngươi loại hình, hắn cường đại cũng không kém hơn ngươi ta. Huống hồ, hắn mắt nhìn về phía hư không xa xa, lại tiếp tục, vị kia là sẽ không ngồi xem, đây là bọn hắn hoàn thành cách tân hy vọng, sẽ không tiếc tất cả bài trừ ngoại lực can thiệp. Không kém hơn ngươi ta. Tên kia có như thế cường sao? Dô gà đòn rõ ràng lấy làm kinh hãi, hắn đối với thánh huyết thiên sứ cuối cùng lời nói bên trong sở chỉ vị kia, cũng không phải làm sao bất ngờ. Dô gà đon chấn động, là sen giải đối với vị kia vận mệnh chúa tể thực lực phán đoán. Nhưng hắn tin tưởng sen giải, hắn vị huynh đệ này xưa nay lấy ánh mắt độc các xương. Như thế xem ra, chúng ta vị huynh trưởng kia nghĩ muốn ở thế giới này được toàn nguyện, e sợ thật đến phí chút công phu. Bất kỳ một cái thần thượng thần, đều là từ gió tanh mưa máu bên trong rẽ rùa đi ra, không có bất kỳ may mắn. Sen giải tiếp tục lắc đầu, người này cũng chưa chắc liền có thể trở thành họ ruột đối thủ, hắn ở quang minh thế giới. Đã là tất cả người cạnh tranh quần chúng phỉ nổ. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, không ai có thể cho phép hắn tiếp tục trưởng thành. Cái này thời gian không xa, nếu như không chịu đựng được, hắn sẽ là trận này tranh cướp bên trong thứ hai bị loại. Sách, kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể ngăn cản họ rút. Dô gà đon lẩm bẩm nói ra câu nói này, sau đó liền không ngoài dự đoán nên đón sen dài cái kia mang đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt. 4. Quang Huy Chi chủ họ rụt là nhân loại kia đế quốc người thống trị đế hoàng trưởng tử, gen nguyên thể một trong. Đi á nạ có chút không dám tin tưởng, dù sao vị kia đế quốc tạ dạ hoàng trưởng tử họ rụt xưng hào là ảnh nguyệt thương lang, chấp trưởng chính là ám ảnh, mặt trăng cùng thế giới mặt âm lực lượng. Ngoài ra, vị này một cái tên khác lục cản càng là thanh danh hiển hách. Đế quốc tạ dạ đế hoàng ở đế quốc mới thành lập thời điểm, lấy tự thân gen chế tạo 20 cái gen nguyên thể. Có thể bởi từ nhỏ vị này lực lượng không đủ. Ở một cái nào đó biến cố phát sinh sau khi, dẫn đến cái này 20 cái gen nguyên thể lưu lạc các đại tinh cầu cùng ngoại vực. Mà lục cản, là họ rụt ở nào đó cái tinh cầu trưởng thành lúc dùng tên. Vị này lấy sức một người phong thần, sau đó bị đế hoàng tìm về. Vì lẽ đó vị này đế hoàng trưởng tử, càng yêu thích sử dụng lục cản cái này tên. Ai có thể nghĩ tới, vị này ảnh nguyệt thương lang sẽ ở quang minh thế giới trở thành quang huy chi chủ. Mượn cùng bản thể ngược lại lực lượng, đi tới thần thượng thần con đường. Như vậy ố đỉn bọn họ biết này sự kiện sao? Đi á nạ chưa từng đi ngoại vực chư thiên, nàng đối với ngoại vực tất cả kiến thức, đều là từ nàng những kia tín đồ, những kia tại ngoại vực thăm dò ma pháp sử nơi đó chiếm được, cho nên đối với họ rụt thân phận cũng không mẫn cảm. Nàng tin tưởng ố đỉn cùng rẻ ớt bọn họ tuyệt sẽ không thể không biết, có thể như quả bọn họ biết, nhưng không có cách giải thích bọn họ trước mắt đối mặt tình hình. Đi á nạ nghĩ thầm đổi thành là chính mình, ở biết họ rụt có như chỗ dựa vậy sau khi... hoặc là đã biết thú lui ra tranh cướp, hoặc là trước hết đem vị này đưa ra cục. Ta không rõ ràng, có thể có người suy đoán hẳn là hắn bản thể cùng hình chiếu phân thân xung đột có quan hệ, dù sao bọn họ lực lượng là tuyệt nhiên ngược lại. Nếu như không có xử lý tốt, như vậy xảy ra tình huống gì đều không kỳ quái. Trước quang huy chi chủ sẽ tao ngộ ô nhiễm, rất khả năng cũng có liên quan với đó. Lý Mặc Trần dùng suy đoán giọng nói, một cái đạo lý rất đơn giản, nếu như quang huy chi chủ cùng hắn bản thể là hài hòa nhất trí. Như vậy hắn tại sao lại phân tâm đi khai thác ngoại vực? Hắn lại vẻ mặt hơi nghiêm túc nói, không cần quá lo lắng cho ta, đi ạ nạ điện hạ. Làm ơn tất tin tưởng ta, ta đối với đón lấy chuyện sẽ xảy ra, đã có đầy đủ chuẩn bị. Đi ạ nạ nhướng nhướng mày, sau đó liền khẽ gật đầu, ta rõ ràng bệ hạ, cũng mời ngài cần phải tin tưởng, từ quá khứ đến hiện tại lại tới tương lai, ta đều chân thành hy vọng ngươi có thể từ trận tranh đấu này bên trong thắng được. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, hắn đương nhiên tin tưởng điểm này. Cái này đương nhiên không phải là do song phương trong lúc đó quan hệ hợp tác, mà là do ở Đông Đảo Thần Vương ở trong, hắn cùng gã là phù hợp nhất đi ạ nạ lợi ích. Thế giới này, không có so với cộng đồng lợi ích có thể tín nhiệm quan hệ. Bất quá đang cùng đi ạ nạ sau khi tách ra, Lý Mặc Trần ánh mắt lại là dần dần lạnh lẽo nghiêm nghị. Chương 785, chuẩn bị. Ngày hôm nay hắn tại ngoại vực tiếp xúc hai vị gen nguyên thể, mỗi một vị đều cường đại quá đáng. Mà một khi nghĩ đến như vậy tồn tại, cái kia nhân loại đế quốc có đầy đủ 20 vị, hắn liền cảm giác tê cả da đầu. Hiện tại duy nhất vui mừng chính là, cái này nhân loại đế quốc cũng có đông đảo kẻ địch, không cách nào đem bọn họ tất cả lực lượng đều đầu nhập thế giới này. Nếu không thì, trận này thần thượng thần phân tranh trực tiếp là có thể kết thúc, hắn hiện tại phải cân nhắc thoát đi. Mãi đến tận trở về thần quốc, cùng phó thể giao hòa linh thức sau khi, Lý Mặc Trần tâm tình mới bắt đầu chuyển biến tốt. Lấy Bitsmart cầm đầu nội các ở hắn rời đi mấy ngày nay ở trong, đã dùng hết khả năng điều động thiên mệnh thần hệ tất cả lực lượng, ở làm các loại chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Khuyết trương quân, huấn luyện, sinh sản, chọn mua, kiến tạo, thần quốc, giáo hội cùng húc nhật quang ma đồng minh liền như một đài vận chuyển hài lòng tự động hóa tuyến sinh sản, hiệu suất cao mà có thứ tự vận chuyển. Tuy rằng tạm thời còn không nhìn thấy thành quả, có thể từ mọi phương diện tặng lại đến tin tức đến xem, bọn họ tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi. Nhiều nhất thời gian nửa năm, bọn họ là có thể làm tốt chống lại tất cả kẻ địch liên thủ hướng về bọn họ quy mô lớn tiến công chuẩn bị. Chính như Bitsmart dự đoán, khả năng này là một tràng dài đến mấy năm lâu dài chiến tranh, có thể tiền đề là bọn họ có thể gánh vác các thần đợt thứ nhất thế tiến công. Chỉ có chịu đựng được sau khi, mới sẽ có kéo dài chiến cùng tiêu hao chiến phát sinh. Bọn họ nhất định phải lấy hết tất cả khả năng để thiên mệnh thần hệ thiên ý quân đoàn, còn có bọn họ ở phàm thế lực lượng tiến một bước cường hóa. Ít nhất phải để hai cái này, sẽ không liên lụy đến cao cấp phương diện chiến đấu. Lớn nhất tin tức tốt thì lại bắt nguồn tại hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà, ở hai ngày trước hắc ám thế giới bạo phát ma động thành phòng ngự chiến ở trong. Vị này cùng Lý Mặc Trần chiến tranh thiên sứ rõ bở tạ liên thủ, trọng thương hắc ma đế quốc phó hoàng đế Long Huyết Vương Nghệ Lại Nạ, cũng tiêu diệt hắc ma đế quốc 49 cái bóng tối sư đoàn, cùng với số lượng hàng trăm bán thần cùng thần linh. Cái này nguyên bản là một tràng do ổ lỉm tỷ ạ thần hệ bày ra. Nhằm vào Lý Mặc Trần một lần thăm dò, lại thành giờ ALE ra phi nha triển lộ hào quang sân khấu. Nàng ở trọng thương Nghệ Lại Nạ sau khi, càng đem hắc ma đế quốc 7 vị trung đẳng thần trục xuất đến ngoại vực. Cũng trợ giúp dọ bợ tạ, cùng ố liềm tì ạ thần hệ lấy thần sứ Hermes cầm đầu chúng thần, đối kháng dòng dã 7 tiếng, cuối cùng khiến cho đối phương rút đi. Điều này làm cho gần nhất hơi có chút vắng lặng hư dạ quân vương lại lần nữa thanh danh vang dội, chấn động toàn thể nhân loại thế giới. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này dị nhân tộc quả nhiên vẫn còn có chút gốc gác cùng ẩn dấu, lại có thể làm cho giờ ALE ra phi nha lâm thời phát huy ra cường đại thần cấp bậc sức chiến đấu. Ước nguyện thuật sát thực rất mạnh, giờ ALE ra phi nha cũng quả thật có lượng lớn công đức có thể sử dụng. Nhưng cái này dù như thế nào đều không thể nào để vị này hư dạ quân vương thực lực, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tăng lên đến nước này. Đây là một cái rất lớn công hơn, mang ý nghĩa đón lấy trong vòng nửa năm, bịt mặt ở hắc ám thế giới khai thác. Cùng với những kia cứ điểm kiến tạo kế hoạch lực cản đem nhỏ bé không đáng kể. Mà đón lấy mấy tháng, Lý Mặc Trần vẫn luôn ở tại chính mình thần quốc ở trong, đang toàn lực tiêu hóa chính mình đoạn thời gian gần đây bên trong thu hoạch. Hắn đang toàn lực tăng lên chính mình chiến đấu tài nghệ, hết sức có thể tăng lên chính mình cổ thần thần cách, cũng đem tinh thần cái này một thần quyền, chính thức tăng lên đến ngụy chân lý tầng thứ. Tinh thần cùng âm dương như thế đều là bao la vạn tượng, bao trùm cực lớn pháp tắc, mà mức độ phức tạp lại càng ở tại trên. Lý Mặc Trần nguyên vốn đã có ngụy chân lý cấp tầm dương, lại còn kém mấy bước, không thể khiến tinh thần thần quyền tăng lên. Nhưng hôm nay hắn đã đem Đô Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận tinh thần khái niệm pháp tắc tăng lên tới ngụy chân lý, ở hắn cái kia khổng lồ công đức lực lượng ra chỉ dưới, trông mèo vẽ hổ còn không biết sao. Điều này làm cho hắn không gian nhảy vọt tốc độ càng thêm mau lẹ, nhảy vọt phạm vi tiến một bước mở rộng. Nếu như hắn hiện tại cùng rổ gạ đon chiến đấu, người sau liền không hẳn có thể cố định lại hắn. Ngoài ra, cái này một thần quyền lực lượng tăng lên, cũng đồng dạng sẽ làm hắn nhị nguyên cấm thức tinh thần, cùng với cấm chú tinh thần toái diệt uy lực tăng mạnh. Có thể cùng lúc đó, thiên mệnh thần hệ hoàn cảnh bên ngoài chính đang tại kịch liệt chuyển biến xấu. Thâm Nguyên bên trong chiến tranh vẫn còn tiếp tục, xạ tàn đang kéo dài mấy tháng chống lại sau khi liền chủ động từ Thâm Nguyên tầng thấp nhất rút khỏi, nhưng mà Thâm Nguyên bên trong bao quát mẹ phỉ sở tổ ở bên trong mấy vị ma quỷ quân vương, lại đang vì tầng này vương quyền tranh cướp, bạo phát kịch liệt xung đột. Làm cho xạ tản có an dưỡng cơ hội thở lấy hơi. Sau đó là các thần đối với Quang Huy chi chủ vây công, cũng tiến vào kết thúc giai đoạn. Quang Minh giáo hội không chỉ hoàn toàn mất đi đối với Bắc Âu ba nước, cùng với đối với Hy Lạp trưởng khống, bọn họ ở Ái Bờ Gì ạ bán đảo cùng ạ vẹn nhìn bán đảo lực lượng, cũng gặp được đến trầm trọng đả kích. Mà chân lý giáo hội tổn thất đồng dạng nặng nề, ạ thù giả đã ở vùng Trung Đông, ở Đông Nam Á, đại diện tích thay thế được Quang Huy chi chủ tín ngưỡng. Cùng cái này chân lý giáo hội hệ thống có quan hệ, bọn họ không có một cái nghiêm mật tổ chức, tín đồ đều quay chung quanh ở một cái to nhỏ ỷ mạn bên người. Lý luận tới nói, chỉ cần khống chế những thứ này ỷ mạn, là có thể khống chế bọn họ quản lý đông đảo chân lý tín đồ. Bây giờ toàn bộ châu Âu, hầu như tất cả thổ địa, tất cả quốc gia, đều đã bị ép cuốn vào đến các thần phân tranh bên trong. Ngoại trừ tự tổng nước Cộng Hòa ở ngoài, liền duy chỉ có phương Bắc cái kia diện tích cực lớn quốc gia, dựa vào tới gần phương Bắc vị trí, còn có tương đối cường đại quân lực vẫn như cũ là một chốn cực lạc. Có thể theo ạ hệ sở thần hệ một lần nữa trưởng khống lấy Bắc Âu ba nước, cái này quốc gia bây giờ cũng căng thẳng thần kinh, tiến vào toàn lực chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà Europa loạn tượng, cũng dẫn đến châu Úc cùng mẹ gì gạ gì dân tăng vọt, mỗi tháng đều có lên ngàn vạn người xin trở thành hai quốc gia này công dân. Bất quá ở Quang Minh lịch năm 4002 tháng 3, theo Quang Minh giáo hội từ từ ổn định trận tuyến, các thần khắp nơi bạo phát tranh đấu đều đã dần dần lắng xuống, toàn bộ thế giới rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần mấy người dù là dùng góp chân suy nghĩ, đều biết cái này nhất định là mấy vị thần vương trong lúc đó đã đạt thành hiệu ngầm, thậm chí là minh ước. Tất cả mọi người đều ý thức được, một tràng chiến tranh toàn diện đã không thể tránh khỏi. May mắn chính là, lúc này bọn họ ô dù kế hoạch đã tiến vào kết thúc, thậm chí là vượt mức hoàn thành. Dựa theo Lý Mặc Trần mới nhất hiểu rõ đến tình huống, dưới trướng hắn toàn bộ thiên mệnh hệ thống, hiện nay đã có 1,450 cái mẹ gì gạ nằm 4,002 biên chế chỉnh biên sư, thiên dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn số lượng, cũng đã cao tới 12, con số này đã ở bọn họ nguyên bản lập ra khuyết trường quân kế hoạch trụ cột trên, vượt qua 20%. Hải quân phương diện đúng là không có quá lớn biến hóa, bọn họ dự định 10 cái đại hạm đội, tổng cộng 50 chiếc thiết giáp hạm, 50 chiếc tàu sân bay bên trong phần lớn đều còn ở tại bờ trượt trên, thậm chí còn không lên thuyền đài. Vì lẽ đó trước mắt có thể đầu nhập tác chiến, chỉ có không tới một nửa. Hết cách rồi, tựa như thiết giáp hạm cùng tàu sân bay loại này cấp số loại cỡ lớn chiến hạm, một chiếc kiến tạo chu kỳ đều cao tới 2 năm trở lên. Cứ việc có Anthony dưới cờ công nghiệp giáo hội trên diện rộng cải tiến công nghệ cùng kiến tạo quy trình, có thể cũng chỉ có thể đem tàu sân bay kiến tạo chu kỳ rút ngắn đến 1 năm 8 tháng, thiết giáp hạm công kỳ thì lại càng dài, ngắn nhất cũng cần 26 tháng. Hơn nữa có thể kiến tạo loại này loại cỡ lớn chiến hạm ụ tàu cực kỳ có hạn, cái này thời điểm không chỉ tất cả thuyền lớn ổ đều bị nhét đến tràn đầy, chúng nó kiến tạo danh sách cũng xếp tới 5 năm sau đó. Bất quá ở tuần dương hạm, khu trục hạm cùng tàu ngầm phương diện, bọn họ đúng là gia tăng rồi không ít tổ lượng. Những thứ này loại nhỏ chiến hạm tương đối dễ dàng hơn kiến tạo, công nghệ phương diện yêu cầu tương đối thấp hơn, công kỳ cũng ngắn. Như mới loại tiêu chuẩn, hai hình khu trục hạm, thiên mệnh hệ thống các đại tập đoàn ở mấy năm qua bên trong, một hơi liền xuống nước cao tới 750 chiếc, trong đó đem gần 6 thành đã có thể đầu nhập tác chiến. Cái này chính là ưu thế của bọn họ nơi. Bởi thế chiến thứ 2 tới nay công nghiệp rời đi, cùng với tàn khốc buôn bán cạnh tranh, toàn bộ thế giới đem gần 8 thành công nghiệp đóng tàu, đều tập trung vào mẹ gì gạ cùng châu Á. Mà ở cũ đại lục rơi vào chiến loạn sau khi, bọn họ ở công nghiệp đóng tàu trên ưu thế cũng được đến tăng lên thêm một bước. Ngoài ra mẹ gì gạ cùng nước Úc, các loại liên bang khuyết trương quân cũng tương đương thuận lợi. Bây giờ chỉ là người trước, liền nắm giữ tổng số 1,700 cái trang bị đến tận răng chỉnh biên sư, cùng với 7 cái lữ thiên bình bộ đội, ngoài ra còn hoàn thành 9 cái đại hạm đội biên thành. Sinh sản số lượng lấy vạn để tính các loại chiến cơ. Cái này đều được lợi từ nữ thần tự do tử vong, mẹ gì gạ chính phủ tiếp thu không ít thuộc về hệ vụ di sản, có thể đem nhiều tư nguyên hơn đầu nhập quân đội. Một khi chiến tranh bắt đầu, phe ta có thể ở mỗi cái phương hướng đầu nhập tổng cộng 4,200 cái sư, 15 tiêu chuẩn đại hạm đội, mà lại trong đó tuyệt đại đa số cũng đã an bài vào chỗ. Ngoài ra chúng ta còn nắm giữ lượng lớn vũ khí dự trữ, có thể ở khai chiến sau khi trong vòng 3 tháng. Lại mở rộng 1,800 cái chính quy sư, 4,000 cái dân phòng sư. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng, chiến lược chi thần Garcia Phiền Đắc Y vô cùng nói, ngoài ra, các thành phố lớn ma tháp phòng ngự trận liệt cùng phòng ngự hệ thống cũng đã lục tục hoàn công. So với quang minh lịch 4,000 năm trước đây, chúng nó năng lực phòng ngự phổ biến đều có thể tăng cường 9 đến gấp 12 lần. Đặc biệt là màn hạ tờ tảng, Los Angeles như vậy thành phố lớn, đều là lấy chống lại chủ thần là nhất thấp mục tiêu. Chúng nó đã đủ sức cầm cự chúng ta thần hệ các thần, ở phàm thế tác chiến. Ngoài ra chúng ta còn ở các điều chiến tuyến chiến lược yếu điểm kiến tạo tổng cộng 17 tòa loại cỡ lớn vĩnh cố cứ điểm. 59 tòa lớn cỡ trung lâm thời cứ điểm. Ở Hắc Ám thế giới tiến triển cũng rất thuận lợi, tổng cộng kiến tạo các loại phòng ngự cứ điểm 69 tòa, đủ để bảo đảm chúng ta ở Hắc Ám thế giới nguyên liệu căn cứ không bị xâm phạm. Hắn là ô dù kế hoạch người phụ trách chủ yếu, tự mình tham dự tuyệt đại đa số quân đội mở rộng sự vụ, cùng với các đại yếu nhét kiến tạo, vì lẽ đó hoàn toàn tự tin. Ta có thể 100% xác định, dù là đồng thời cùng tất cả thần hệ là địch, chúng ta cũng có thể ở tất cả phàm thế trên chiến trường chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bọn họ tuyệt đối không có cách nào đánh vỡ chúng ta phòng ngự hệ thống. Chương 786, tự do. Như vậy tự ủ tổng phương diện đây. Lý Mặc Trần hỏi do tình huống, thủ tướng tiên sinh. Tây ủ tổng tình huống bên kia ta có chút yên lòng không xuống. Trước mắt Tây ủ tổng nước Cộng hòa không thể nói là hoàn toàn ở thiên mệnh thần hệ trưởng không phía dưới, có thể toàn bộ chính phủ phương diện cùng dân gian đều là thân vận mệnh giáo hội. Mà trước mắt Tây ủ tổng quân lực tuy rằng cũng ở mấy năm qua ở trong được đến rất lớn mở rộng, cao tới 450 cái chỉnh biên sư cường đại lục quân, còn có 500 cái sư dự bị quân dịch, 300 cái sư dân gian tư quân, ở toàn bộ thế giới phạm vi đều có thể nói là ngạo thị quân hùng, chiếm giữ thứ 5. Có thể nước nọ dù sao cũng là cô huyền tại cũ đại lục, nằm ở bốn phía vòng địch trạng thái, không thể không để Lý Mặc Trần vì đó huyền tâm. Nơi đó có cũ đại lục cường đại nhất công nghiệp nặng tụ quần, trình độ khoa học kỹ thuật ở tất cả khoa học kỹ thuật cường quốc ở trong cũng là kể đến hàng đầu. Cái này quốc gia bị bất kỳ thần hệ được đến, đều đủ để thay đổi toàn bộ thế giới phạm vi lực lượng so sánh. Bệ hạ, nếu như xấu nhất tình huống phát sinh, ta nghĩ bên kia đại khái tỷ lệ là thủ được. Chỉ liên các thành phố lớn năng lực phòng ngự tới nói. Tây ủ tổng nước Cộng hòa còn càng ở mẹ gì gạ bên trên, quân sự tiềm lực cũng chỉ thua kém tại mẹ gì gạ. Ngài cũng đừng lo Tây ủ tổng có hay không tin cậy, chính như ngài nhìn thấy, Tây ủ tổng tất cả thượng tầng gia tộc đầu nguồn đều ở nơi này, ở ngài thần hệ ở trong, thử hỏi bọn họ có lý do gì ngã về đối thủ. Bismarck khỏe môi hiện ra mấy phần độ cong, bên kia sẽ duy trì võ trang trung lập, có thể như quả có người hướng về Tây ủ tổng khởi xướng chiến tranh, cái kia đem là chúng ta chuyện may mắn. Cái kia sẽ khiến cho Tây ủ tổng nước Cộng hòa Nhân dân không có lựa chọn nào khác đứng ở chúng ta bên này. Sau đó lên tiếng chính là Gù Hệ Dị Ẩn, bệ hạ, chúng ta đều xuất thân từ Tây ủ tổng, đối với Tây ủ tổng tình huống là có sâu sắc hiểu rõ. Bên kia nhìn như bốn phía đều địch, có thể cùng chúng ta liền nhau mấy quốc gia như Pháp, Hà Lan đều sẽ không chủ động tham gia cuộc chiến tranh này, dù là đây là Quang Huy Chi chủ ý chí, Quang Minh Giáo Hội cũng sẽ không cho phép Odin cùng Rẻ Ở mượn đường ạ Vẹn Nhìn hoặc là Đông Âu. Vì lẽ đó chúng ta duy nhất uy hiếp đến từ chính phương Bắc cùng ngoài khơi. Có thể như quả chỉ là phương Bắc, như vậy bọn họ dù như thế nào đều không cách nào lay động cái này quốc gia. Rốt méo lại như là hồ ly như thế cười, Tây ủ tổng nước Cộng hòa đã ở 3 ngày trước tiến vào toàn lực đề phòng trạng thái, bọn họ sẽ không có đánh lén cơ hội. Bệ hạ, ta bản thân kỳ thực rất vui thấy nhìn đến bên kia phát sinh chiến tranh. Bệ hạ, 2 tháng trước, ta từng tự mình đi khảo sát qua tình huống bên kia. Garcia phiền trong mắt cũng lóe lên tinh mang, phòng ngự của bọn họ hệ thống phi thường nghiêm cẩn chặt chẽ, hầu như không hề kẽ hở. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, ở đang làm nghĩa vụ quân sự trong quân đội hầu như không có Quang Huy chi chủ tín đồ, bọn họ đầy đủ tin cậy. Ta nghĩ Bismarck thủ tướng cùng mấy vị điện hạ hẳn là ở bên kia làm sung túc công tác. Lý Mặc Trần nhất thời nỗi lòng đại định, có 3 vị này chiến tranh phương diện từ thần đảm bảo, như vậy tự ủ tổng nước Cộng hòa khẳng định là tự vệ có thừa. Như vậy thần ý quân đoàn phương diện đây, Thứ 15 quân đoàn còn bao lâu mới có thể hoàn thành biên chế? Thứ 12 cùng 13 quân đoàn, lúc nào có thể đầu nhập tác chiến? Trước mắt thiên mệnh thần hệ tổng cộng chỉ biên thành 15 thần ý quân đoàn, đây là hắn nhất không thể làm gì chuyện, bọn họ kỳ tịnh giả số lượng xa ít hơn cái khác thần hệ. Vì lẽ đó dù là hiện tại Lý Mặc Trần đã ủng có vô hạn tiếp cận với Quang Huy Chi chủ tín đồ số lượng, hắn thần ý quân đoàn số lượng cũng vẫn như cũ chỉ biên thành 15, trong này hơn một nửa vẫn là đến từ chính hắn đông đảo tử thần. Trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn thành biên chế, mặc dù thứ 12 cùng thứ 13 quân đoàn, cũng cần 2 tháng sau khi mới có thể hoàn thành chỉnh huấn. Garcia Phển cũng có chút bất đắc dĩ nói, bất quá dựa vào thiên mệnh thần quốc bên trong kiến tạo phòng ngự hệ thống, chúng ta cố thủ là tuyệt đối không có vấn đề. Niềm tin của hắn bắt nguồn tại những kia chủ động đem thần quốc hòa tan vào đến các thần, bây giờ thiên mệnh thần quốc có chặt chẽ pháp tắc chiêu nạp, có thể lấy trình độ lớn nhất áp chế xâm nhập người thực lực. Mà toàn bộ thần hệ cao tới 89 ức người tín ngưỡng, thì lại có thể quần quận không ngừng vì bọn họ cung cấp thần lực, dùng cho duy trì cái này pháp tắc chiêu nạp. Bọn họ còn có một tòa quy mô rộng lớn đến vượt qua người thường tưởng tượng ma tháp hàng ngũ, dòng dã 360 tòa 8 tầng trở lên ma pháp tháp, đối ứng đầy trời tinh thần. Nó chẳng những có kinh người năng lực phòng ngự, còn có thể hấp thu chư thiên tinh lực chuyển hóa thành nguồn năng lượng. Nếu như không phải thời gian không đủ, tài lực không đủ, hắn vị này chủ quân thậm chí chuẩn bị đem ma pháp tháp số lượng khuyết trương tăng đến 3,600 tòa, để thần quốc phòng ngự hệ thống thực hiện chân chính tự cấp tự túc. Quang ma công nghiệp ảo tưởng một ít chiến giáp đã lượng sinh, làm cái này một khoản có thể tiến vào thần quốc cùng hư không tác chiến loại nhẹ ma động thiết giáp, cái này có thể lấy trình độ lớn nhất bổ túc chúng ta chiến lực, bất quá cách hình thành quy mô còn cần thời gian. Cũng may chúng ta còn có một cái bất tử điệu quân đoàn, hai cái cự nhân quân đoàn, hai cái long tộc quân đoàn, còn có 27 vị ma pháp sư, 40 vị bán thần pháp sư, cùng với tổng cộng 700 người truyền kỳ pháp sư, còn có cao tới 27 vạn người cao giai pháp sư bộ đội. Những pháp sư này cũng là niềm tin của hắn khởi nguồn một trong, dựa vào thần quốc bên trong công sự phòng ngự cố thủ, những này pháp sư quân đoàn có thể phát huy ra tương đương với 15 thần ý quân đoàn sát thương lực. Lý Mặc Trần vẻ mặt thoải mái, hắn cũng không cho rằng bọn họ sẽ không thủ được thần quốc. Bất quá đón lấy một quãng thời gian rất dài, bọn họ ở thần vực tầng thứ trong chiến tranh sẽ phi thường ớt ức. Phòng ngự xác thực không thành vấn đề, nhưng lại như chỉ là đơn thuần cố thủ, chúng ta không cách nào thắng được chiến tranh. Điều này cũng tuyệt không là Lý Mặc Trần phong cách, xưa nay sẽ không là chỉ chịu đòn không hoàn thủ tính cách. Vì lẽ đó đón lấy nam mẹ gì gạ càn quét kế hoạch, cùng với đảo gạ rẽn đèn đổ bộ kế hoạch cũng là cực kỳ trọng yếu, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn dùng mắt quét nhìn mọi người ở đây, đặc biệt là phụ trách hai cái này kế hoạch tác chiến gù hệ gì ẩn cùng dồn mèo. Ta không muốn cầu nhất định có thể thành công, có thể các ngươi ở tác chiến thời điểm, lại nhất định phải trình độ lớn nhất bảo toàn chúng ta tự thân lực lượng. Gù hệ gì ẩn phụ trách chính là nam mẹ gì gạ phương diện, vị này đón lấy đem chỉ huy 5 cái tác chiến tụ quần, xua quân 900 cái sư, thêm vào nam mẹ gì gạ các nước tổng cộng 400 cái sư, lấy mang tính áp đảo quân lực đánh tan vạn thú đế quốc chiến tuyến, thu phục nam mẹ gì gạ bị chiếm đóng lãnh thổ. Cái này kế hoạch tác chiến kết quả lý tưởng nhất là đem vạn thú đế quốc xua đuổi xuống biển, có thể Lý Mặc Trần biết cái này quá nửa là không khả năng làm đến, gù hệ gì ẩn chỉ cần thu phục nam mẹ gì gạ mấy cái nhân khẩu thành lớn, thì có thể làm cho hắn thỏa mãn, cái này có thể trầm trọng đả kích gạ hệ sở thần tộc cùng quang huy chi chủ tín ngưỡng. Dôn thì lại chủ đạo đối với vạn thú đế quốc bản thổ xâm phạm công kích, vị này đem chỉ huy liên bang 10 cái đại hạm đội, tất cả hải dương quân đoàn, cùng với 67 cái sư lính thủy đánh bộ, chuẩn bị đổ bộ nguyên thuộc tại quần thú thế giới đảo gạ rẹn đèn. Đây là một cái có 120 vạn km2 diện tích hòn đảo lớn, có đại khái 1,200 vạn người ở trên đảo sinh hoạt, khoảng cách vạn thú đế quốc bản thổ nơi ạ hệ sơ đại lục 3,400 hải lý, vị trí thì lại ở nước Úc cùng vạn thú đế quốc trong lúc đó. Cái này không thể nghi ngờ là một cái chiến lược yếu địa, một khi đem bắt xuống, có thể lấy trình độ lớn nhất uy hiếp cùng quấy rầy vạn thú đế quốc bản thổ, đả kích người sau chiến tranh tiềm lực. May mắn chính là, đảo gạ rẽn đèn là vạn thú đế quốc chinh phục lãnh thổ, trên đảo có đại khái 3 phần 10 nhân khẩu là chân chính tín ngưỡng ạ hệ sở các thần. Nhưng nơi này cũng là quần thú thế giới bản thổ phản kháng thế lực cường thịnh nhất khu vực, cho đến nay vẫn như cũ có đem gần 10 vạn người quân phản kháng đang hoạt động. Lần này đổ bộ kế hoạch hơi có chút mạo hiểm, nhưng cũng không phải không có khả năng thành công. Guhejian nhất thời vẻ mặt hơi nghiêm túc, ta rõ ràng, bệ hạ. Ta hiểu rõ cuộc chiến tranh này mấu chốt thắng bại, cũng sẽ tận ta có khả năng. Dồn mèo cũng đồng dạng giọng nói ngưng nhiên, ta sẽ ở tác chiến trong quá trình, bảo đảm hạm trận phòng hộ năng lực không bị ảnh hưởng. Hắn biết Lý Mặc Trần bảo toàn lực lượng, không chỉ là muốn bảo toàn dưới trướng hắn quân lực, cũng bao quát thần linh phương diện. Có thể dự kiến, ở chiến tranh phát sinh sau khi, đối diện các thần nhất định sẽ nhiều lần can thiệp chiến trường. Mà so với những kia có khổng lồ ma năng hàng ngũ phòng hộ cứ điểm cùng thành thị, những kia đi lại ở giã ngoại quân đội, không thể nghi ngờ là càng cao hơn đả kích đối tượng. Có thể ở thần linh phương diện, thiên mệnh thần hệ là nằm ở tuyệt đối thế yếu. Bắc Âu ạ hệ sơ, ô lìm tỷ ạ, bái hỏa các thần, quang huy chi chủ, ngoại trừ dạ nữ thần ở ngoài, bất luận phương nào thế lực, đều có 200 trở lên thần linh số lượng, cùng với độc lập cùng thiên mệnh thần hệ đối kháng năng lực. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ ở thời điểm tiến công, nhất định phải tại mọi thời khắc bảo đảm có thể có một cái cường đại ma năng hàng ngũ, có thể đối với hàng lâm tác chiến thiên mệnh các thần cung cấp trợ giúp. Cái này đem khiến cho bọn họ ở tác chiến ở trong bó tay bó chân, có thể lại là nhất định phải bảo đảm một điểm. Mà đón lấy trận này đăng lục chiến tranh mấu chốt thắng bại, kỳ thực cũng không ở chỗ bọn họ quân đội. Can thiệp vạn thú đế quốc căn bản, Odin là nhất định sẽ ra tay, thậm chí vị này Minh Hữu cũng sẽ tiếp thu. Nếu như bọn họ không cách nào lấy ra đối ứng lực lượng, như vậy trận này đăng lục chiến tranh nhất định sẽ lấy thất bại làm vì kết cục. Mà bọn họ quân vương một thân một mình đối mặt Odin mấy người liên thủ, là nhất định ở thế yếu, cái này liền cần ma năng hàng ngũ tiếp viện. Rất tốt. Lý Mặc Trần khen ngợi hơi gật đầu, sau đó chuyển nhìn Bitmark, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, nếu như tình thế chính như chúng ta dự liệu. Như vậy ta hy vọng các quốc gia hội nghị ở trong vòng 10 ngày, thông qua thủ tiêu Quang Huy Tân giáo cùng cựu giáo dự luật. Một khi xác định Quang Huy chi chủ tham dự cái này liên minh, như vậy hắn liền cần trình độ lớn nhất đả kích hắn thần lực khởi nguồn. Trước Lý Mặc Trần còn là phi thường khắc chế, hắn chỉ là thúc đẩy mẹ dị gạ bộ giáo dục cùng các nơi giáo dục ủy viên hội thay đổi tài liệu giảng dạy, cũng nhằm vào mẹ dị gạ cái kia đông đảo giáo hội trường học ra tay, dùng các loại hợp pháp không hợp pháp thủ đoạn cướp đoạt những thứ này trường học quyền khống chế, dùng cho khống chế xuống một đời tín ngưỡng. Có thể như quả Quang Huy chi chủ xác định muốn cùng cái khác thần hệ liên thủ, như vậy bọn họ bên này cũng không có lưu thủ cần thiết, bọn họ thế tất yếu đem Quang Huy chi chủ tín ngưỡng đánh rơi đáy vực. Người sau lục tục thành lập 30 thiên sứ quân đoàn nhượng người không rét mà run, chỉ có trình độ lớn nhất đả kích vị này thần lực khởi nguồn, mới có thể hữu hiệu cắt giảm Quang Huy chi chủ quân đoàn số lượng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng bệ hạ, hội nghị phương diện không có vấn đề, khai chiến ngày đó là có thể thông qua nghị án. Bịt mặt trong mắt lóe lên tinh mang, chúng ta không cách nào càn quét sạch Quang Huy chi chủ tín ngưỡng, nhưng có thể quét dọn hắn ở trên vùng đất này tất cả giáo đường, ta bảo đảm nhiều nhất cho phép Quang Huy chi chủ giáo hội lực lượng ở trên vùng đất này tồn tại nửa năm. Khả năng này sẽ là một tràng máu tanh chiến tranh, bịt mặt rõ ràng mẹ gì gạ liên bang 7 ước Quang Huy chi chủ tín đồ rất khó càn quét sạch, bọn họ nhất định phải làm tốt cả nước náo loạn chuẩn bị. Vì lẽ đó ở chiến tranh sau khi bắt đầu, bọn họ sẽ đem thiên mệnh thần hệ 1,450 cái sư bên trong 600 cái dùng cho mẹ gì gạ bản thổ. Thủ tướng tiên sinh, còn có hơi dịch điện hạ, ta đồng ý các ngươi lập ra càn quét kế hoạch, bất quá hành động phải nhanh chóng quả đoán, cũng nhất định phải hợp pháp hợp quy, không thể quá độ sử dụng bạo lực. Ta thủ tướng tiên sinh, hiện tại dù sao đã là mạng lưới thời đại, xin mời làm hết sức không muốn gây nên dân chúng phản cảm. Lý Mặc Trần ngầm thở dài, nghĩ thầm ở trình độ nào đó mà nói, vậy cũng là hắn tự làm tự chịu. Nguyên nhân chính là thiên mệnh thần hệ toàn lực mở rộng, Internet mới có thể ở trong lúc chiến tranh, ở mẹ gì gạ cùng tất cả liên bang đại quy mô phổ cập, cũng liền khiến cho dân chung có càng nhiều con đường hiểu rõ thời thế. Cần biết ở dài đến mấy năm thần chiến, cùng với vận mệnh giáo hội không chỗ nào không lọt tan mòn sau khi, bây giờ ở mẹ gì gạ bản thổ còn tín ngưỡng Quang Huy chi chủ, hoàn toàn đều là Quang Huy chi chủ thành kính tín đồ. Người như vậy, nếu như không có một ít thủ đoạn cứng rắn rất khó nhượng bọn họ từ bỏ tín ngưỡng. Có thể như quả thủ đoạn qua tuyến, đại khái tỷ lệ sẽ gợi ra toàn bộ xã hội bàn tán sôi nổi cùng phản cảm, ở trong lúc chiến tranh cái được không đủ bù đắp được cái mất. Trừ phi là Quang Minh giáo hội chủ động ở mẹ gì gạ liên bang lãnh thổ gây ra hỗn loạn, cho bọn họ lấy quét sạch mượn cớ. Có thể ngớ ngẩn mới sẽ làm như vậy, này sẽ đem Quang Huy chi chủ ở cái này quốc gia tín ngưỡng cùng sức ảnh hưởng chắp tay nhường cho. Bất quá chỉ từ giữa các đệ trình kế hoạch đến xem, hắn những đại thần này đối với tình thế hiển nhiên là có tỉnh táo phán đoán. Hơi dịch chủ đạo phương án hành động, chủ yếu là nhằm vào Quang Huy chi chủ giáo đường, cùng với đạo tin lành cùng cựu giáo tài nguyên, kỳ thực không cần hắn quá mức lo lắng. Duy nhất có chút nguy hiểm bộ phận, liền là đối với cựu giáo Vu Hoan, cái này không hẳn liền có thể thủ tín với đại chúng. Đáng nhắc tới chính là, trước đây vị này tình báo cùng gián điệp chi thần thậm chí chuẩn bị nhượng người lấy Quang Huy chi chủ danh nghĩa, ở mẹ gì gạ liên bang Bắc Bộ Chư Châu chế tạo máu tanh sự kiện. Lý Mặc không chút do dự mà đem phủ quyết. Cái này không phù hợp hắn đạo đức quan cùng thần tính. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc bọn họ sửa tin, có thể thích hợp bạo lực cũng là không thể thiếu. Bịt mặt không có là do Lý Mặc Trần nhắc nhở liền thả nhuyễn tư thái, không phụ hắn thiết huyết tể tướng phong thái, ta sẽ ở trong quá trình này nghiêm ngặt khống chế truyền thông cùng mạng lưới, bảo đảm sẽ không hình thành phản vận mệnh giáo hội xã hội phong trào. Hơi dịch thì lại đem tay phải phủ tại trước ngực, phía ta bên này cũng sẽ thích hợp dẫn dắt dư luận bệ hạ, chúng ta tịnh hóa hành động đem sẽ không có sơ hở nào. Hy vọng như vậy, ta kiên tin các ngươi năng lực. Lý Mặc Trần gật gật đầu, sau đó cứ dựa theo nghị trình nói tới cái tiếp theo chuyện, là liên quan tới châu Úc Minh Thổ. Vì dễ dàng cho phòng ngự, NG là chuẩn bị tại châu Úc mới thành lập Minh Thổ trong lấy phân phong chế độ, cái này có thể hữu hiệu giảm bớt nàng áp lực, lại nhất định phải đem tự thân quyền bính đều phân cách cho người khác. Liên tình huống trước mắt mà nói, đây là không thể làm gì kế sách. Bất quá NG là không dự định ở chỗ này phân phong ra một cái đuôi to khó vây lớn phong quốc đi ra, nàng phương án là đem châu Úc cùng New Zealand minh thổ phân cách thành 40 phần, dùng cho lung lạc 40 chức cao các loại tầng thứ cổ thần. Chương 787, Chiến hỏa. Ngoài ra, NG là tương lai cũng đem ở Nam Mẹ Dì Gạ cùng Canada phân cách 70 phân minh thổ, dùng cho sắc phong thứ cấp tử thần. Minh vương chức trách phức tạp mà lại dườm già. Tựa loại này nhận thầu trách nhiệm chế kỳ thực là phi thường hữu hiệu quản lý phương thức. Mà NG là lấy ra cái phương án này, cũng quả thật làm cho rất nhiều long tộc, cự nhân cùng các pháp sư đều muốn vì đó mà động lòng. Cảnh này khiến NG là dưới trướng minh thổ quân đoàn thực lực tăng mạnh, gần nhất chẳng những có rất nhiều du tán cổ lão cự nhân cùng long tộc gia nhập vào nàng dưới trướng, liền ngay cả ổ lỉm tì ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ, cũng có rất nhiều cự nhân bị nàng lôi kéo lại đây. Mà Lý Mặc Trần bọn họ hiện tại muốn nghị định, là châu Úc cái này 40 thứ cấp tử thần cụ thể danh sách. NG là đã ghi danh đơn tới, lẽ ra Lý Mặc Trần là không nên xen vào, chỉ ở chỗ này đi cái quy trình là được rồi. Bất quá gì nhạt hời dịch điều tra phát hiện cái này 40 người ở trong đó 7 vị, có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, không quá tin cậy. Còn có, căn cứ hời dịch tình báo, ở chiến tranh sau khi bắt đầu, nước Úc cùng tự tổng đem sẽ là đối phương chủ yếu tiến công phương hướng. Sau đó mười mấy cái nghị đề cũng đều là cùng chiến tranh có quan hệ, mãi đến tận sau một tiếng rưỡi, trận này ngự tiền hội nghị mới tuyên cáo kết thúc. Mà ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đường dưới, hiện tại là một chuyện cuối cùng. Giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp điện hạ, xin mời tiến lên. Giờ ALE ra phi nha ánh mắt ngưng lại, sau đó liền nhanh chân đi đến Lý Mặc Trần ngự tiền một chân quỳ xuống, nàng đã linh cảm đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên sau một khắc, Lý Mặc Trần đem trong tay hắn nắm lấy tự do quyền trượng, còn có một cái đen tuyển chiến giáp, đưa đến trước mặt nàng, đón lấy Lý Mặc Trần lại đưa tay bên trong thiên mệnh kiếm, vỗ vào giờ ALE ra phi nha góc vai. Từ hôm nay, sắc phong ngươi làm bản thân ngự dưới người thứ 8 thiên sứ chi vương, tên là tự do thiên sứ. Đối với tình cảnh này, đường bên trong những thứ này người cũng kỳ thực sớm có dự liệu. Nửa năm qua vị này hư dạ quân vương nhiều lần lập công công lao, bọn họ quân chủ cũng không chỉ một lần biểu đạt đối với vị này dị nhân nữ vương yêu thích, mà giáo hội bên trong cũng không ngừng đang vì đó tạo thế. Những thứ này người trong mắt đều vẻ mặt khác nhau, có hâm mộ, có bất mãn, có hứng thú phấn, có đố kỵ, cũng có người ở tiếc hận. Trở thành vận mệnh chi chủ thiên sứ chi vương có số lượng đông đảo chỗ tốt nơi, đầu tiên là dùng chung vận mệnh chi chủ thần lực, tiếp theo là cùng vận mệnh chi chủ cố định cùng nhau sinh mệnh, lại lần nữa là có thể thu được vận mệnh chi chủ kém một bậc cường đại thần quyền làm cái này trợ lực, cân nhắc đến vị này nắm giữ nhân quả, vận mệnh, sức sống các loại đông đảo hy hữu mà cường đại quyền năng, cái này không thể nghi ngờ là một cái trọng đại quả cân. Sau đó như thủ hộ thiên sứ Klet cùng hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hễ đờ dịp như vậy, còn có thể một bước lên trời, trực tiếp từ rất thấp thần giai tiến vào chủ thần cấp độ. Bất quá ở trở thành thiên sứ chi vương sau khi, cũng sẽ ở một mức độ nào đó đoạn tuyệt tiến thêm một bước con đường, chỉ có thể chờ đợi bọn họ quân chủ tăng thêm một bước sau khi, mới có thể mở ra hướng lên trên con đường. Đây chính là vì cái gì quang huy chi chủ thiên sứ chi vương số lượng trước sau không lên nổi nguyên nhân. Vị này tuy ở mấy năm qua ở trong lục tục sắc phong 9 vị mới thiên sứ chi vương, có thể chất lượng đều không thể cùng với trước mấy vị kia so sánh. Có thể giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp vẫn là giá trị cho bọn họ ước ao, vị này đầu tiên là từ cao đẳng thần tiến vào chủ thần, sau đó còn từ bọn họ quân chủ trong tay được đến hai cái cường đại thần thoại vũ trang. Đặc biệt là cái kia tự do quyền trượng, nhưng là ngụy chân lý cấp bậc đồ vật, vô luận bất kỳ chủ thần cấp chấp trưởng đều có thể trở thành cái này thế giới đỉnh cấp nhất chiến lược. Ngoài ra, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết, vận mệnh chúa tể ban xuống ước nguyện thuật là nội ngoại khác nhau. Bây giờ thiên mệnh thần hệ rất nhiều người đều mượn môn này thần thuật tăng lên trên diện rộng lực lượng, nhưng cái này cũng không sánh nổi Lý Mặc Trần dưới trướng mấy vị thiên sứ. Trước đây không lâu, chiến tranh thiên sứ rõ bở tạ kế cùng thần sứ Hermes đối kháng sau khi, lại ở Nam Thái Bình Dương trên chiến trường cùng càng mạnh mẽ hơn thánh hỏa thiên sứ Uzien ác chiến 3-14 tiếng, như vậy trưởng thành tốc độ, quả thực chính là cùng vận mệnh chi chủ đánh đồng với nhau khuyết đại. Có ngang nhau kinh người chiến tích, còn có thai long thiên sứ Hạ Dẻo. Vị này trước đây không lâu ở Canada phía Bắc, đánh chết dạ nữ thần từ thần dạ lang thần ạ trà dịn. Đó là một cái chủ thần cấp độ nhân vật mạnh mẽ, vị này tử vong mang ý nghĩa dạ nữ thần ở mẹ gì gạ lực lượng, gặp phải đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người đều cho rằng, vận mệnh chúa tể dưới trướng chư thiên sử dụng, nhất định là tại phương diện này có một loại nào đó đặc quyền. Vị này thiên phú xuất chúng hư dạ quân vương. Tuy rằng tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể nào ở chủ thần cấp độ trên tiến thêm một bước, có thể thần cách 19 trở lên thần vương giai, vốn là không phải là người nào đều có thể với tới. Liên trước mắt mà nói, vị này không chỉ từ vận mệnh chi chủ nơi đó thu được lực lượng, nàng tộc nhân cũng được đến thiên mệnh thần hệ che chở. 4. Trận này ngự tiền hội nghị sau khi, Lý Mặc Trần liền lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Từ 3 tháng trước, Lý Mặc Trần đem tinh thần tăng lên tới ngụy chân lý cấp bậc sau khi, hắn liền đem chính mình hầu như tất cả tinh lực, dùng cho đối với vĩnh hằng pháp tắc thăng nghiền, hiện tại đã tiến vào phi thường then chốt đoạn thời gian. Chỉ kém một đường, liền có thể vượt tới. Chuyện này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, vĩnh hằng chẳng những có thể vì hắn cung cấp lượng lớn thần lực, cũng là một loại cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự. Cùng thời không cùng vận mệnh bổ sung lẫn nhau, có thể ra cố Lý Mặc Trần ở thời không sông dài bên trong ấn ký, chân chính làm được bất tử bất diệt, tiến một bước tăng cường hắn quả cân. Nhưng mà không như mong muốn, ngay khi vẹn vẹn sau 3 ngày, Quang Minh lịch năm 4002 ngày mùng ngày 7 tháng 4, các thần ở toàn thế giới các cái phương vị thổi lên chiến tranh kèn hiệu. Mới bắt đầu là đảo Dạ Vạ, vạn thú đế quốc đầu nhập nơi đây 2,200 vạn chiến sĩ liền như dâng trào thủy triều, một làn sóng rồi lại một làn sóng trùng kích phòng tuyến, hoàn toàn không biết mệt mỏi, không sợ hãi tử thương. Sau đó là Myanmar phương hướng, vạn thú đế quốc đại quân chia làm hai cái loại cỡ lớn tác chiến tụ quần, trong đó một cái lấy chìa tở tạ gồng làm vì xuất phát trận địa, xuôi theo đường ven biển xuôi nam, khác một tụ quần nhưng là từ cỏ si mạ, nạ phạ một đường, theo cái kia đồi núi ở trên cao nhìn xuống phát khởi thế công. Tổng cộng 3.000 vạn vạn thú đế quốc chiến sĩ, tràn vào đến Myanmar cảnh nội. Vạn hạnh chính là, bây giờ ạ hệ sở thần hệ nắm giữ công nghiệp hệ thống vẫn như cũ yếu kém. Những thứ này vạn thú đế quốc chiến sĩ tuy rằng nắm giữ có đủ nhiều súng ống, lại khuyết thiếu đạn dược, cũng không có bao nhiêu loại cỡ lớn chiến tranh khí giới. Bọn họ không lấy được bị húc nhật tập đoàn cùng thái hạ lũng đoạn sinh vật thực trang, mà ở ma động thiết giáp phương diện, cũng gần gần chỉ có thể võ trang 7 vạn người. Nhưng cái này chi khổng lồ quân đoàn, vẫn như cũ cho Đông Nam Á các quốc gia mang đến áp lực cực lớn. Sau đó là Canada phương diện, Quang Minh giáo hội khống chế xuống giáo hội võ trang tại Liệu Phật lần đảo đổ bộ, trong thời gian cực ngắn chiếm cứ toàn đảo, cũng đang không ngừng tăng binh bên trong. Bất quá càng khiến người đau đầu chính là, ở đảo Dạ Vạ cùng Nam Mẹ Dị Gạ chiến tuyến, bọn họ không chỉ hoàn toàn mất đi hảo quang tín đồ phối hợp, càng tao ngộ đến từ tim gan đòn nghiêm trọng. Đảo Dạ Vạ bên kia tình huống cũng còn tốt, tình thế nghiêm trọng nhất chính là Mexico cùng bờ ra dịu các nơi. Vẹn vẹn trong một đêm, Nam Mẹ Dị Gạ các nước liền xuất hiện số lượng hơn 1.000 phản loạn võ trang cùng đội du kích, không chỉ tổng sản lượng đạt đến 300 vạn người, mà lại hoàn toàn trang bị tinh lương, không chỉ chặt đứt bọn họ cùng tiền tuyến tiếp tế, cũng đối với kênh đảo Panama tạo thành cực lớn phá hư. Liền ngay cả Mẹ Dị Gạ bên trong cũng xuất hiện đến hàng ngàn bạo loạn, đặc điểm là phạm vi bao trùm rộng rãi, quy mô nhỏ, trong đó tuyệt đại đa số đều là do nữ thần tự do cùng ổ lỉm tì ạ tín đồ phát động. Còn lại có 2/10 là do thâm nguyên tín đồ nỗ lực mở ra thâm nguyên cánh cửa, khiến lượng lớn ác ma tràn vào mặt đất. Có thể bởi thiên mệnh thần hệ đối với tự do tín đồ quét sạch phi thường đúng chỗ, quang huy chi chủ ở Mẹ Dị Gạ tín đồ giả câm vỡ điếc, những thứ này bạo loạn đều bị đúng lúc chấn áp xuống, không có thể ảnh hưởng đến Mẹ Dị Gạ trật tự xã hội. Cái này thời điểm cũng hiển hiện ra Lý Mặc Trần dưới trướng đông đảo chiến thần dự kiến trước, bọn họ ở tiền tuyến chữ hàng vật tư đủ để chống đỡ 3 cái nửa tháng chiến tranh tiêu hao. Có đầy đủ thời gian chờ đợi đường tiếp tế một lần nữa mở ra. Chế không quyền cũng nắm giữ ở trong tay bọn họ, có thể thông qua không vận tiến hành quy mô nhỏ tiếp tế. Đả kích nặng nề nhất thì lại đến từ chính Hawaii quần đảo, vạn thú đế quốc ngoài dự đoán mọi người lựa chọn ở đây đổ bộ. Không chỉ trọng thương Mẹ Dị Gạ chu quân, cũng trong thời gian cực ngắn, đem tổng số 320 vạn chiến sĩ đưa lên Hawaii chủ đảo. Mà cùng lúc đó, chính như Gủ Hệ Dị Ân mấy người phán đoán, Bắc Âu 3 nước tổng cộng 300 vạn người liên quân, 700 vạn người vạn thú chiến sĩ, bắt đầu từ dù lần bán đảo xuôi nam. Quang Minh giáo hội cùng ô liềm tỷ ạ thần hệ tổng cộng 400 cái sư giáo hội võ trang cũng dàn binh biên cảnh, hướng về tự tổng nước Cộng hòa tạo áp lực. Cái này thời điểm, chỉ có ả hủ dạ mát đa cùng hắn bái hỏa thần hệ bởi vị trí địa lý nguyên nhân, chỉ có thể có hạn độ tham dự trận này nhằm vào thiên mệnh thần hệ ác triều. Vị này đầu tiên là ở Nam Thái Bình Dương khu vực điều động chân lý tín đồ, trình độ lớn nhất dành cho vạn thú đế quốc thuận tiện. So sánh lẫn nhau mà nói, ạ thủ dạ cùng hắn thần hệ là nhất làm cho Lý Mặc Trần yên tâm. Bất kể là ở khoa học kỹ thuật vẫn là quân lực phương diện, vị này đều là mấy vị thần vương ở trong yếu nhất, còn vị này đặt tại bên trong Asia các nước những kia thánh chiến sư, Lý Mặc Trần cũng là coi như trò cười. Garcia phiền ở chiến lược lập ra bên trong, liền đem chân lý giáo hội võ trang hoàn toàn quên. Có thể dù là ngoại trừ ạ thủ dạ, vẹn vẹn chỉ là ạ hệ sơ. Ô liềm tỷ ạ cùng quang huy chi chủ cái này tam đại thần hệ lực lượng, cũng đủ để đem bọn họ kinh doanh phòng ngự hệ thống đập nát, nhượng bọn họ ở các nơi trên thế giới rơi vào nguy vong cảnh giới. Lý Mặc Trần không thể không xuất quan, tòa trấn tại đã xây dựng đến 40 tầng vận mệnh chi hương ma pháp tháp, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khắp nơi biến cục. Lúc này ở hắn thần quốc ở ngoài, đã bị quang huy chi chủ 20 cái thiên sứ quân đoàn, ạ thủ giả 9 cái thiên sứ quân đoàn, ô đình cùng rẻ ở 650 cái thần tuyển chiến đoàn. 20 cái cự nhân chiến đoàn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mà thiên mệnh thần hệ chúng thần cũng bắt đầu nhiều lần ở phàm thế thần hàng, ứng chiến tứ đại thần hệ các thần. Số lượng của bọn họ ở thế yếu, thực lực cũng phổ biến không bằng đối thủ, chỉ có thể mượn thiên mệnh thần hệ chế tạo phòng ngự hệ thống, cùng với thần dực kỵ sĩ đoàn lực lượng đến ứng chiến chống lại. Có thể cùng lúc đó, Thiên mệnh thần quốc bên trong chứa đựng thần lực cũng đang kịch liệt tiêu hao. Nếu như không phải thần quốc bên trong đông đảo ma pháp tháp, do Lý Mặc Trần tự mình nắm giữ vận mệnh chi hương cùng với ma tháp hàng ngũ tổng cộng 6.000 tòa năng lượng chỉ có thể ở một mức độ nào đó thay thế thần lực. Thiên mệnh các thần ở trong rất nhiều người đều đem tiến vào thần lực khô cạn trạng thái. Liên tục 12 ngày, Lý Mặc Trần tâm đều là căng thẳng, mãi đến tận mẹ dì gạ liên bang cùng nước Úc bản thổ bên trong bạo loạn sự kiện hạ thấp trong vòng một ngày không đủ 10 lần, mới thoáng thả lỏng. Đây là hắn cơ bản bản, chỉ cần hai quốc gia này không phát sinh lớn hỗn loạn, bọn họ chiến tranh tiềm lực là có thể quần quận không ngừng thả ra ngoài. Đặc biệt là mẹ dì gạ nhân khẩu cùng công nghiệp năng lực. Chỉ duy nhất NG là trưởng khống minh thổ đại diện tích bị chiếm đóng điểm này rất nhượng người bất đắc dĩ, bọn họ ở minh giới lực lượng vẫn như cũ yếu kém. Bất quá cái này tạm thời còn không cần lo lắng, chỉ cần phàm thế đám người còn ở tín ngưỡng thiên mệnh thần hệ cùng Angela, chỉ cần Angela còn trưởng khống minh giới hạt nhân, đối phương dù là đem minh giới lãnh thổ toàn bộ chiếm lĩnh đều vô dụng. Mộ Quang Long thành phòng ngự cũng tạm thời không thành vấn đề, tòa này đã từng là Long Vu chi thành, đã cùng Lý Mặc Trần thiên mệnh thần quốc lẫn nhau giao liên, người sau pháp tắc chiêu nạp đồng dạng bao trùm Long thành mỗi một góc. Mà Angela thông qua phân phong ước nguyện xây dựng nổi đến 4 cái minh thổ quân đoàn. Đủ khiến bất kỳ thử nghiệm tiến công người, ở mộ quang long thành tường thành ở ngoài đụng tới vỡ đầu chảy máu. Phương diện khác tình huống cũng ở chuyển biến tốt, Myanmar phương diện bại mà không loạn. Thứ nhất cùng thứ hai phòng tuyến để tổng cộng 150 vạn vạn thú chiến sĩ chôn xương tại Myanmar biên cảnh, cũng đem vạn thú đế quốc tích trữ đã lâu lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Bọn họ quân đội nghiêm trọng khuyết thiếu đạn dược, đặc biệt là trọng hình đạn tháo. Trên thực tế, bọn họ liền hỏa pháo đều không có bao nhiêu, hầu như tất cả đại bác đều ở liên quân tự đi pháo cùng đạn đạo đả kích dưới tổn thất hầu như không còn. Ở tình huống như vậy, vạn thú đế quốc mặt đối với liên quân cái kia mấy tòa đủ để chống lại 5.000 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng hoạch đả kích vĩnh cố cứ điểm, căn bản không thể ra sức. Ở đảo dạ và tình huống cũng gần như, ở đạn dược không đủ tình huống xuống, vạn thú đế quốc quan chỉ huy, chỉ có thể nhượng bọn họ chiến sĩ lấy thân thể máu thịt công lên cứ điểm tường thành. Lúc này thiên mệnh liên quân cố nhiên không còn hơi sức phản công, có thể vạn thú đế quốc đại quân cũng đồng dạng bắt bọn họ không thể làm gì. Nhưng cái này là xây dựng ở mấy vị thần vương đều còn chưa ra trận tình huống xuống, Lý Mặc Trần không thể không thận trọng lấy trở. Hắn quan tâm nhất là nam mẹ gì gạ tiến triển, mê thi cô đông đảo phản loạn võ trang đã bị bước đầu quét sạch, hoặc là bị bức ép triệt hướng về gò núi khu vực, liên quân cũng khôi phục kênh đảo Panama, chính đang toàn lực khơi thông cùng tu bổ bảo hộ ở trong. Gu hệ gì ẩn tọa chấn Nam Mỹ chiến khu thế như lôi đỉnh, trong thời gian cực ngắn liền để tình thế rất là chuyển biến tốt. Nam mẹ gì gạ càn quét kế hoạch cũng vẫn tính thuận lợi, cứ việc vạn thú đế quốc cũng ở bờ ra giữ cao nguyên trên bố trí cao tới 39 triệu người lượng lớn quân đội, lại có ổ lỉm tỷ ạ thần hệ 220 cái sư, quang minh giáo hội 120 cái sư giáo hội võ trang làm cái này minh quân. Nhưng đối diện quan chỉ huy đối với tại sức chiến đấu của bọn họ tựa hồ quá mức tự tin, vẫn luôn là lấy thế tiến công tư thái, căn bản cũng không có chăm chú kinh doanh qua phòng tuyến. Liên khi tổng số 6 cái tác chiến tụ quần, 2.400 vạn liên quân chiến sĩ, cùng với do mấy trăm vạn các loại cơ giới tạo thành hùng vĩ dòng lũ bằng sắt thép, ở lửa đạn, xe tăng, thiết giáp, máy móc chiến tranh cùng đánh chớp nhoáng chi thần dưới sự chỉ huy bắt đầu thực thi đánh chớp nhoáng tác chiến, vạn thú đế quốc bố trí tới đây toàn bộ chiến tuyến nhất thời bị đụng vào nát vụn. Bờ ra giữ cao nguyên địa thế bằng phẳng, là tăng lên đến gần như đồng bằng địa thế, chính là thích hợp xe tăng cùng cơ giáp loại hình trang giáp hạng nặng bộ đội phát huy địa hình, cũng thích hợp quân đội đại quy mô triển khai. Cho nên khi lệ thuộc vào mẹ dì gạ cùng thiên mệnh thần hệ 900 cái mẹ dì gạ năm 4002 biên chế sư bắt đầu toàn tuyến đột kích, vạn thú đế quốc các chiến sĩ hoàn toàn không lực đối kháng. Bọn họ cố nhiên có cường đại chiến sĩ, điều khiển đông đảo mạnh mẽ hung thú, có thể những sức mạnh này lại đều ở liên quân dày đặc lửa đạn bao trùm xuống tử thương nặng nề. Mẹ dì gạ năm 4002 biên chế sư các loại ưu thế trang bị, cũng để trong tay bọn họ vũ khí nóng không có đất dụng võ. Vậy thì phảng phất là vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh ở giữa chênh lệch. Nhưng mà gù hệ gì ẩn thế tiến công lại chỉ tới Sao Paulo Châu mới thôi, nghiêm lệnh các bộ đỉnh chỉ tiến công, cũng ngay tại chỗ đổi công làm thủ. Vị này đã từng là tựu tổng danh tướng phi thường lý trí, lấy Rio de Janeiro làm trung tâm tam giác khu vực là bờ ra giữa phồn hoa nhất, nhân khẩu dày đặc nhất, công nghiệp phát triển nhất khu vực. Chiếm cứ nơi này sau không chỉ có thể làm vì Nam Mỹ chiến khu cung cấp nhất định vật tư cùng tiếp tế, cũng có thể trầm trọng đả kích kẻ địch quân sự năng lực cùng tín ngưỡng. Có thể như quả lại đi lên trước, liền cần mạo rất lớn nguy hiểm, cũng sẽ đem hắn quân đội cùng chủ quân đều đặt hiểm địa. Trên thực tế, ở cái này vị chỉ huy xuôi nam thời điểm, Lý Mặc Trần vẫn luôn ở làm cùng ổ đỉnh các loại đông đảo thần vương, ở Nam mẹ gì gạ bạo phát thần chiến chuẩn bị. nhưng cuối cùng trận này thần vương cuộc chiến lại phát sinh tại đảo Gạ Dẹn Đèn Đăng lục chiến. Chương 788, chống lại. Quang Minh lịch năm 4002 ngày 21 tháng 4, thủ hộ thiên sứ Klẹt hộ tống đông đảo võ trang đầy đủ phàm nhân chiến sĩ cùng xe bọc thép leo lên đảo Gạ Dẹn Đèn. Ở đối diện vạn thú đế quốc cấu trúc bãi biển phòng tuyến, vô số đạn súng máy chính quét bắn tới, oanh kích ở mặt nước cùng trên bờ cát, vung lên lượng lớn cột nước cùng các chú. Còn có càng nhiều lần công kích ở thiết giáp xe cùng các chiến sĩ ma động thiết giáp trên, không ngừng phát ra len ken tiếng vang, có lúc dày đặc đến để người tê cả da đầu. Vạn hạnh chính là, vạn thú đế quốc công nghiệp lạc hậu, không có thành quy mô luyện kim sư. Bọn họ không có ra dáng xuyên giáp đạn, ma văn viên đạn cũng phi thường khan hiếm. Mà lúc này ở Klẹt Tre trở xuống, cái này một mảnh đường ven biển tất cả đổ bộ quân đội năng lực phòng ngự đều mức độ lớn tăng cường, so với ở tình huống bình thường tăng lên ít nhất gấp 3. Duy nhất có thể đối với bọn họ tạo thành một ít uy hiếp, liền là đối diện hỏa tiễn cùng đạn tháo. Bất quá vạn thú đế quốc bố trí ở đảo Gạ Dẹn Đèn hỏa tiễn cùng hỏa pháo số lượng đều phi thường ít ỏi, chỉ có một ít cũng đều bị liên quân hạm đội hạm trở hỏa pháo định điểm thanh trừ. Còn lại những kia chỉ cần thoáng lộ đầu, liền sẽ tao ngộ đến tính chất hủy diệt phản chế. Quang Ma tập đoàn mới nhất nghiên cứu chế tạo hạm tải trọng hình điện từ pháo, có vượt xa thường quy hỏa pháo tầm bắn, hữu hiệu xạ kích khoảng cách nhiều nhất có thể đạt đến 3,400 km, đạn tốc 180 mạch, tốc độ nhanh đến liền ngay cả chủ thần cấp đều không thể dễ dàng chặn lại. Hơn nữa đạn dược cũng phi thường tiện nghi, nó có không kém hơn giữa chương trình chính xác chỉ đạo đạn đạo tính năng, giá cả chỉ có bình thường đạn đạo 1/30. Bởi thiên mệnh hệ thống tuyệt đại đa số đạn dược đều là ủy thác chế tạo, điều này làm cho thành phẩm tiến một bước hạ thấp, thấp đến chỉ có trong quân chế tạo đạn đạo vận mệnh chi mâu 1/80. Cũng chính bởi cái này khoản tuyệt mật kiểu mới hỏa pháo, bao quát cả hệ sở ở bên trong mấy đại thần hệ, mới sẽ ở bọn họ xây dựng cứ điểm phía trước đụng vào vỡ đầu chảy máu. Mà giờ khắc này liên quân hạm đội hơn 300 khẩu điện từ pháo, không chỉ áp chế lại trên đảo bãi biển phòng tuyến, cũng đem phòng tuyến phía sau, vạn thú đế quốc xây dựng mấy tòa pháo đài cùng cứ điểm oanh kích đến gần như tàn tạ. Nếu như không phải dự định đảo Gạ Dẹn Đèn đổ bộ kế hoạch, vạn thú đế quốc căn bản liền không cách nào đem bọn họ đại quân đưa lên đảo Hawaii. Mà ở cái này thế như trẻ che tiến quân bên trong, lại nhận biết được chính mình kẻ địch đã đến. Một cái cả người đỏ thâm ánh sáng quanh quần bóng người, hạ xuống ở trước mặt của hắn. Người này ăn mặc màu đỏ thắm chiến giáp, đứng ở một chiếc bốn ngựa kéo kéo trên chiến xa, ánh lửa quanh quần trường mâu, quét ngang chu vi 3 km chiến trường. Làm cho cái này một giải đất, đem gần một thành phàm nhân chiến sĩ bị trực tiếp tan ra diện. Còn lại bộ phận có chút bại liệt trên đất, càng nhiều chính là toàn lực hướng về xa xa chạy trốn, khắc lục ở bọn họ chiến giáp trên thánh đùa hộ mệnh văn đưa đến tác dụng. Ở Klẹt cùng đại địa thiên sứ Constantine, vĩnh hằng thiên sứ Atlantis lực lượng cộng đồng bảo vệ xuống. Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều tách ra cái này tử vong thai kiếp. AZ. Klẹt cầm lấy trong tay hắn chiến thuẫn, thời gian qua đi 4.000 năm sau, chúng ta lại có cơ hội giao thủ. Con hoang. AZ ánh mắt âm lãnh nhìn hắn, ở ngươi còn ở ổ lỉm tỉ ạ thần sơn thời điểm, ta nên giết chết ngươi, ta đã sớm nói với rẻ ở qua, ngươi là một cái tai họa, một cái vong ân phụ nghĩa khốn nạn, nhưng hắn lại còn cho ngươi phong thần. Đúng đấy, đoạn thời gian đó, là các ngươi duy nhất có thể tùy ý sâu xé ta thời điểm. Đó chính là một cái nhà giam, mà ta là đầy tớ của các ngươi. Các ngươi tùy ý một cái con cháu, đều có thể đem ta đạp ở bùn đất bên trong đạp lên. Có thể hiện tại, các ngươi không cơ hội này. Klẹt lạnh lẽo nhìn vị này ô lỉm tỉ ạ chiến thần, ta đang bị giam áp thời điểm vẫn luôn có cái nguyện vọng, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi thần sơn nát bấy, để cho các ngươi tất cả mọi người ở Minh Hà kêu rên. Một cái người thất bại ảo tưởng, ta có thể không có hứng thú đi nghe. Ngươi vĩnh viễn không làm nổi, Klẹt. À dẹt biểu hiện khinh bỉ. Ta ngày hôm nay liền sẽ đem ngươi giết chết ở chỗ này. Hắn chiến xa bắt đầu chạy băng băng, mang theo hùng vĩ lôi hỏa, liền như một đạo hỏa sắc điện quang hướng về Klẹt va đập tới. Người sau sớm có dự liệu, rất dễ dàng liền lợi dụng vận mệnh chúa tể ban tặng quyền bính hướng về bên tránh né ra đến. Bất quá ạ Klẹt chiến mâu cũng vào lúc này đánh về phía Klẹt thân thể. Vạn hạnh chính là cái này chiến mâu kích trúng Klẹt cầm trong tay thuận lớn, cái kia trùng kích cực lớn lực, để trên chiến xa ạ Klẹt thân thể lui về phía sau hướng một cái. Klẹt thì lại trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đánh bay trượt lùi đến 5.000 mét ở ngoài, lùi vào đến trên mặt biển. Nhưng lúc này Klẹt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn trộn chiến thuẫn, gánh vác đối phương hỏa diễm chiến mâu, hơn nữa từ giao phong kết quả xem, hai trang bị năng lực cùng cấp bậc là không phân cao thấp. Cái này nguyên bản là hắn lo lắng nhất, quật khởi tại thần thoại niên đại ô lỉm tỉ ạ thần hệ, cũng có đông đảo thần thoại kỳ chân, mà hắn Klẹt, tuy rằng cũng có mâu thân nghiêng có khả năng vì hắn mưu tính. Có thể ở thần thoại niên đại sau khi, đã rất khó thu thập được đứng đầu nhất tài liệu. Hắn không thể không cầu viện tại công nghiệp chi thần Anthony, xin mời người sau tự mình cho hắn thiết kế chế tạo cái này trò chiến thuẫn, cũng ở chiến thuẫn bên trong hòa vào đông đảo hiện đại khoa học kỹ thuật. Cũng lấy trò làm tên, dùng cho nhắc nhở chính mình không muốn dẫm vào trước triệt. Mà từ lần này giao thủ tình huống đến xem, cái này trò chiến thuẫn hoàn toàn không phụ hắn kỳ vọng, có thể cùng ạ dẹt những kia xưng hùng tại quang minh lịch năm đầu cường đại thần khí chính diện chống lại. Lúc này trên chiến xa ạ dẹt, cũng đồng dạng vẻ mặt ngưng lại. Hắn cũng không phải là do klẹt trong tay cái kia mặt tấm khiên, mà là người sau ở vừa nãy cái kia chốc lát giao phong bên trong, triển lộ ra ngụy chân lý cấp chiến đấu. Cái này con hoang, nữ thần biển cả thể tịt cùng tệ lờ con, lại đã đem hắn chiến đấu tài nghệ, cũng tăng lên tới cùng hắn đánh đồng với nhau cảnh giới. Nhưng hắn AZ, cũng là ở trở về thế giới này năm thứ năm, thế giới này chiến đấu nguyên lực vô hạn dâng trào sau khi, mới đứng ở chân lý trước cửa. Thật là đáng chết. Lúc trước ở chỗ trong lúc chiến tranh ạ dẹt liền linh cảm đến, nếu như nói Titan thần tộc trừ ạt đệ nạ ở ngoài, có người nào có thể lay động hắn chiến thần địa vị, cái kia nhất định chính là cái này lẹt. Hắn sớm nên giết cái tên này, mà không phải kiêng kỵ chúng thần cái nhịn. Hai người rất nhanh sẽ phát sinh lần thứ hai giao thủ, ở chiến thần ạ dẹt chiến xa cùng chiến mâu trùng kích giới, bọn họ chiến trường rất nhanh sẽ từ trên bờ cắt chuyển đến ngoài khơi. Bởi ma vong tồn tại, bọn họ không cách nào điều động càng nhiều ma năng. Có thể hai người thần lực vẫn như cũ để chu vi ngoài khơi nhấc lên hơn 1.000 mét cao cự chiều, tính chất hủy diệt cương phong sóng khí hướng về bốn phía bài cuốn. Bất quá lúc này, chính đang tại trên mặt biển chiến đấu thần linh không chỉ là bọn họ cái này một đôi. Ma lang phèn dở cùng lôi thần sổ, nữ thần biển cả thể tịt cùng hải vương họ xây đồn, bao tắp cùng nước lũ chi thần huyệt cụt cùng Bắc Âu một vị khác hải dương chi vương dọ dơ, vĩnh hằng thiên sứ Atlantis cùng thần bảo vệ hình đạn, Anthony cùng hệ phải Sertos. Tự nhiên nữ thần ạ hệ mỉ cùng bầu trời cùng đại địa chi thần ạ hệ sở thiên hậu Phật, du lịch, mạo hiểm, thăm dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phiệu cùng bái hỏa giáo thiên sứ sinh sôi nảy nở thiên sứ hòa mạn, hài long. Thiên sứ hạ dự cùng bái hỏa giáo hỏa diễm thiên sứ ạ tạ hở kịp, chiến tranh thiên sứ gió bở tạ cùng ô liếm thì ạ thiên hậu hệ ra, hơn 10 vị cường đại thần cùng chủ thần, thậm chí là ngụy thần vương cùng phó thần vương, chính đang tại cái này đảo gạ rẹn đèn ngoài khơi giác. Đấu áp chiến. Để toàn bộ chiến trường đầy dây thần lực cùng tử vong. Liên quân đổ bộ thuyền ở cái này chẳng quy mô lớn lao thần chiến bên trong hầu như toàn bộ lật úp, tuyệt đại đa số người đều dựa theo từ trước diễn luyện qua đảo mạng kế hoạch lặn xuống đến trong biển sâu. Bọn họ lợi dụng loại nhỏ khóa mỏ neo đem chính mình cố định ở đáy biển, cũng mượn ma động thiết giáp duy sinh hệ thống duy trì hô hấp. Tuy nhiên có lượng lớn chiến sĩ tại chìm xuống quá trình trong tử vong, dù là có nước biển bước đệm, những kia chủ thần thần lực vẫn như cũ có thể trực tiếp đập vỡ tan thân thể bọn họ cùng phế phủ. Chỉ có những kia trực tiếp cùng đáy biển tiếp xúc người mới có thể thu được sinh cơ, đại địa thiên sứ Christine đại địa thần quyền, không ngừng ra cố bọn họ thiết giáp, cũng trong thời gian cực ngắn vì bọn họ xây dựng số lượng hàng trăm chỗ tránh nạn. Mà những thứ này chiến sĩ mang theo giản dị ma trận, thì lại có thể đem những thứ này chỗ tránh nạn lâm thời cường hóa đến có thể ứng đối cấp 8 động đất trình độ. Bất quá chân chính nhượng bọn họ chuyển nguy thành an. Kỳ thực là dò mùn gẳng đỡ quay quanh ở đây thần rắn. Con này mãng xà trần gian hấp thu lượng lớn xung kích đến đáy biển lực lượng cùng lực trùng kích. Trên mặt đất tình huống thì càng thêm đơn giản, xông lên bãi cắt các chiến sĩ đều là ngay tại chỗ chế tạo công sự, hoặc là lợi dụng đối phương công sự phòng ngự. Đảo gạ rẽn đèn thần chiến phát sinh sát suất tiếp cận với 100%, rồi cùng hắn tham mưu đoàn đội đã sớm làm tốt dự án, tất cả tham dự trận này đăng lục chiến lính thủy đánh bộ trang bị, cũng đều từng làm chuyên môn cường hóa. Chuẩn bị kỹ càng đối mặt thất bại sao? AZ. Ở hơn 300 lần va chạm giao phong sau khi, Gẹt cũng đã thích ứng đối phương nhịp điệu, trong tròng mắt của hắn mặt hiện ra vẻ hài hước. Chuẩn bị kỹ càng tiếp thu lại một lần thất bại sao? AZ. Nhiều dùng một điểm khí lực đi, bằng không ta lại ở chỗ này đưa ngươi giết chết. Ngươi tên rác rưởi này như thế chiến thần, nếu như không là mẹ của ngươi hệ dạ, còn có rẻ ở sủng ái, ngươi hiện tại chẳng là cái thá gì. Hắn cái này cũng không phải thuần túy lời mắng người. Mà là ở nơi này, Gẹt thật sự có đánh bại ạ dẹt tự tin. Liên quân hơn 1.000 chiếc chiến hạm, 230 tòa ma pháp tháp, ở khoảng cách đảo gạ rẽn đèn đại khái 3.000 km địa phương, trước sau ở duy trì một cái khổng lồ ma năng hàng ngũ. Có cái này hàng ngũ, ở quần quận không ngừng cho bọn họ cung cấp chống đỡ. Để vùng thế giới này pháp tắc chiêu nạp, sản sinh càng có lợi hơn với bọn họ biến hóa. Chỉ là thần lực phương diện hao tổn, Gẹt cũng chỉ có đối thủ 1/3. Ngoài ra, vận mệnh chúa tể bình đẳng thần vực cũng ở bao trùm mảnh này địa vực. Điều này làm cho ạ dẹt cái kia đã đạt đến 19 thần cách, không cách nào ở trong chiến đấu đạt được vốn nên có ưu thế. Ạ dẹt đã không muốn nói chuyện với Glet, hắn hỏa diễm chiến mâu đã bạo phát đến mức tận cùng, kéo dài không ngừng hướng về Glet đâm xuyên. Hắn chiến tranh, chiến đấu, ngọn lửa cùng lôi đỉnh, hoàn toàn đều đã leo đỉnh cao, 10 thành lực lượng đã phát huy đến 12 thành. Có thể thủ hộ thiên sứ Klet đã không còn như trước như vậy chỉ có thể phòng ngự, ngay khi ạ dẹt thủy triều như thế oanh kích chúng, hắn cũng vẫn có thể thừa dịp khích phản kích. Nắm lấy đối phương những kia lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, đem kiếm trong tay của hắn chém về phía đối thủ. Đó là một cái màu xanh thăm thẳm trường kiếm, tên là Lục Thần. Trộn chiến thuẫn là nhắc nhở hắn không nên quên mấy ngàn năm trước cái kia chàng thất bại, mà cái này Lục Thần kiếm, thì lại ký thác hắn tàn sát thần linh nguyện vọng. Ẩm. Chương 789, Giàng Co. Đó là Klet Lục Thần kiếm, ở ạ dẹt trước xe chiến mã cổ nạp tổ, ý tức bạo loạn, trước ngực, chém ra một cái dài nhỏ vết máu. Thương thế này không nặng, lại khiến cho chiến thần ạ dẹt không thể không lâm thời lùi tới bên ngoài 30 km ngoài khơi chỉnh đốn lại trận tuyến. Xem đi ạ dẹt. Klet khỏe môi hơi vểnh lên, ánh mắt sáng rực như sao, ngươi rất nhanh liền không phải là đối thủ của ta, nhiều nhất 1-2 năm ta liền sẽ đưa ngươi giết chết. Cái này chính là hắn đầu nhập vận mệnh chúa tể dưới trướng, trở thành người sau ngồi đằng trước thiên sứ lý do. Người sau cung cấp thần lực, xác thực có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nhất luyện hóa thân thể mới. Có thể như quả không phải ô liếm thì ạ thần hệ mang đến trầm trọng áp lực cùng nguy hiểm, nếu như không phải ngọn lửa báo cửu tại mọi thời khắc đều ở gặm nuốt trái tim của hắn, lẽ sẽ không bỏ qua càng rộng lớn hơn tiền đồ, trở thành vận mệnh chúa tể thiên sứ. Vận mệnh chúa tể xác thực đối với hắn có ân, có thể báo ân phương thức có rất nhiều loại. Mà hiện tại, hắn cũng sắp muốn đạt thành mục tiêu. Ta nói rồi, ngươi mãi mãi cũng không làm được, ngươi cũng không chờ được đến vào lúc ấy. À dẹt hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía liên quân hạm đội phương hướng, ngươi chủ thần, vận mệnh chúa tể ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn, hắn cũng sắp muốn chết. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, có thể trước mặt hắn cái này Klet, đã xác thực không phải hắn có thể tự lực bắt xuống. Cái kia ngụy chân lý cấp chiến đấu thần quyền, bỏ đi hắn tất cả muốn ở chỗ này giết chết càng nhiều thiên mệnh hệ thần minh tưởng niệm. À dẹt bây giờ cũng chỉ có thể chỉ nhìn bọn họ trận doanh ở trong mấy vị phó thần vương có thể sớm một chút phá vỡ cục diện bế tắc, hoặc là cha của hắn. Còn có mấy vị kia thần vương bệ hạ, có thể sớm một chút đem nhân loại kia con hoang thần vương giải quyết. Dưới cái nhìn của hắn, cái này cũng có thể thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 4. Lơ van thần bảo vệ, thánh chiến vương giả, mạnh nhất thiên sứ Michael đối thủ là tờ dô mẹ tờ dơ, nhưng mà giao chiến vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện mình coi thường đối thủ. Làm cái này vô hạn tiếp cận với chủ thần vương nhân vật mạnh mẽ, hắn vốn nên ở trong vòng 30 phút đem tờ dô mẹ tờ dơ trục xuất, hoặc là đem giết chết. Nhưng mà vị này thần thoại bên trong nhân loại người sáng tạo cùng ổ liếm thì ạ tiên tri cùng tiên đoán chi thần, lại thể hiện ra vượt qua ngoài ý liệu của hắn năng lực. Đó là chân lý cấp bậc tiên tri, là ngọn lửa ở ngoài, tờ dồ mẹ tờ giật nắm giữ thứ hai hạng chân lý quyền năng. Cũng chính là dựa vào cái môn này quyền năng, tờ dồ mẹ tờ giật hoàn mỹ tách ra hắn tất cả công kích, dù là hắn tất cả công kích đều là tốc độ ánh sáng, chu vi thời gian cũng cơ hồ bị mạch cổ đông lại. Ngược lại chính là, cái kia quấn quanh không đi chân lý cấp ngọn lửa thì lại để cho hắn không cách nào làm được đem không nhìn. Không chỉ không thể, hắn còn nhất định phải toàn bộ tinh thần ứng đối, ngọn lửa cùng tiên tri, tiên đoán kết hợp hậu quả, là chỉ cần Michael hơi không chú ý, liền rất khả năng bị đối phương trọng thương. Tờ dồ mẹ tờ giật xác thực không có có thể sánh vai cùng hắn tốc độ, nhưng cái vị này lại có thể để cho hắn ngọn lửa, ở chuẩn xác địa phương tiêu đốt. Cái này cổ lão thần Titan cùng hắn như thế, đã có tư cách trở thành đông đảo thần vương bên trong một thành viên. Ngày hôm nay đối thủ liền sẽ chỉ là ta, Michael Điện Hạ. Lúc này tờ dồ mẹ tờ giật, thình lình từ phía sau mở ra ba đôi hỏa sắc cánh chim, đều là thiên sứ ở trong người mạnh nhất, ta rất chờ mong hai người chúng ta trong lúc đó cuối cùng thắng bại. Michael trong nháy mắt liền minh bạch, tờ dồ mẹ tờ giật vì sao có thể nắm giữ chân lý cấp tiên tri. Cái kia hẳn là vận mệnh chúa tể năng lực tăng cường. So với từ thần thân mật hơn quan hệ, cùng với vận mệnh chúa tể nắm giữ thời không cùng vận mệnh, để cho hắn có thể dễ dàng hơn tiên đoán được tương lai. Là một loại thủ xảo phương thức, có thể cũng quả thật làm cho tờ dồ mẹ tờ giật nắm giữ thứ hai hạng chân lý. Cái này tờ dồ mẹ tờ giật, hắn lại cam nguyện trở thành một cái phàm nhân thần thiên sứ. Michael không có trả lời, chỉ là tiến một bước tăng mạnh lôi đỉnh chém đánh cường độ. Ở bọn họ hai người trong lúc đó thời gian tốc độ chạy thật chậm, Michael một giây đồng hồ tốc độ xuất thủ cao tới 3 vạn lần, hắn đã không có cách nào làm được càng nhanh rồi. Duy nhất có thể phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp chính là lôi đỉnh. Ngoại trừ chân lý cấp bậc quang, còn có đồng dạng chân lý cấp bậc chiến đấu, Michael còn nắm giữ ngụy chân lý cấp bậc sấm sét. Mà nơi này phụ cận hải dương hoàn cảnh, có thể lấy trình độ lớn nhất khắc chế đối phương ngọn lửa. Michael cho rằng chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Điện hạ, sức mạnh của ngươi thực sự là cường đại đến nhượng người run rẩy. Không hổ là thánh chiến vương giả. Tờ dồ mẹ tờ giật ánh mắt, tựa như ưu hỏa thiêu đốt, Bất quá làm cái này từ bỏ thần cách 20 đánh đổi, ta hiện tại thu được lực lượng, cũng không chỉ dừng lại tại đây. Cũng đúng vào lúc này, chung quanh hắn thời không bắt đầu kịch liệt vặn vẹo rung động, cái này cứu cực thời không thần quyền, tuy rằng không có cách nào tác dụng tại Michael bản thân, lại đủ để quấy rầy đối thủ tốc độ xuất thủ. Để người sau đánh chém, hạ thấp mỗi giây 2 vạn lần trở xuống, phương diện tốc độ cũng không cách nào tại mọi thời khắc duy trì ở tốc độ ánh sáng. Đột nhiên tăng nhanh thời gian, để quang cũng không thể không vì đó vặn mẹo, hoặc là đi đường vòng. Hắn là cứu vớt Hy Lạp nhân loại, bảo lưu Hy Lạp văn minh tiên đoán cùng tiên tri chi thần, trên người hắn có công đức lực lượng, vượt quá NG là gấp 3. Nếu như không phải thời gian không đủ, công đức cũng có sơ qua không đủ, tờ rổ mẹ tờ giật thậm chí có tự tin lợi dụng ước nguyện thuật, để cho mình tiên đoán thần quyền cũng tiến vào chân lý cấp. Đây là so với tiên tri càng mạnh mẽ hơn năng lực, tiên tri chỉ là dự kiến, từ trước biết được, tiên đoán nhưng là kết hợp ngôn linh lực lượng, ngôn xuất pháp tùy, nói có ánh sáng thì có ánh sáng, nói ánh sáng phản diện phải có bóng tối, cho nên mới có bóng tối, là gần như tạo thế chủ giống như quyền bính. Mà nếu như là bình thường tham nghiên cùng tu hành, tờ rổ mẹ tờ giật khả năng đến cuối cùng 10 vạn năm trở lên mới khả năng đi ra bước đi này. Tương đồng lý niệm, còn có cực lớn tiền lời. Đây mới là tờ rổ mẹ tờ giật từ bỏ ở thần cách trên tiến thêm một bước, trở thành Lý Mặc Trần dưới trướng thiên sứ lý do. Cũng là ở tờ rổ mẹ tờ giật cùng Michael ở lấy mắt thường khó xem tốc độ không ngừng giao thủ ác chiến đồng thời, một vị khác nắm giữ chân lý cấp quang quyền năng thiên sứ, bái hỏa thần hệ quang chi thiên sứ Mít Giác, cũng đồng dạng rơi vào khẩu chiến. Hắn đối thủ là trí cao long thần eo, vị này đã ở trước đây không lâu, chính thức trở thành thiên mệnh chúa tể từ thần. Ở trên chiến trường phát huy ra chân chính thuộc về một cái ngụy thần vương cấp cường đại chiến lực, còn có vượt xa tại ngụy thần vương cấp năng lực hồi phục. Nó không có chân lý cấp bậc thần quyền lực lượng, lại thông qua ngụy chân lý cấp hàn băng cùng bóng tối, cứu cực thời không cùng không gian các loại, đem đối phương quang hạ thấp tự thân có thể ứng phó tầng thứ. Vị này quang minh thế giới hầu như tất cả long tộc thủy tổ, hắn năng lực toàn diện đến nhượng người chấn động. Bất quá trên chiến trường làm người ta bất ngờ nhất tình hình là Thánh Hỏa Thiên Sứ Vũ Dĩ ẻn lại bị Lý Mặc Trần ma pháp sùng vật long mạch mạnh mẽ trục xuất đến ngoại vực. Đây là làm người ta bất ngờ nhất tình hình, Vũ Dĩ ẻn là Ngụy Thần Vương cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, hắn ngọn lửa cùng quang cũng đều đã đạt đến Ngụy Chân Lý cấp. Nhưng mà chính là như thế một cái ở Thiên Quốc ở trong thực lực chỉ thua kém tại Michael cùng Gaberzien Thiên Sứ Chi Vương, lại càng bị long mạch kéo vào đến quang minh thế giới ở ngoài hư không, hiện lộ ra hắn ở không gian phương diện năng lực không đủ. Ở đây, ta chính là hư không. Ta chính là âm ảnh. Thái hư trong, long mạch giả vờ uy nghiêm chấn động hống, "Vũ Dĩ ẻn ngươi đừng hỏng." Hắn nỗ lực nghĩ muốn bắt chước được trí cao long thần eo khí thế, nhưng đáng tiếc chính là Vũ Dĩ ẻn sau đó chém tới một kiếm, liền để nó không thể không đem nói thu hồi đến trong bụng, vội vàng biến hóa phương vị. Bất quá vị này Thánh Hỏa Thiên Sứ lại là không có cách nào ở thái hư bên trong lấy nó như thế nào, nó ở đây không chỉ có thể cùng âm ảnh cùng hư vô hòa làm một thể, còn có thể như thường điều khiển không gian lực lượng. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn vì nó chế tạo một bộ loại nhỏ, chỉ có 108 cái kiếm tiểu chu thiên hư không kiếm trận, có thể để cho nó càng thêm như thường chuyển đổi phương vị. Long Mạch đương nhiên cũng nắm Thánh Hỏa Thiên Sứ Vũ Dĩ ẻn không thể làm gì, nó bất kỳ công kích đều không thể đột phá Vũ Dĩ ẻn quang chi áo giáp. Bất quá nhiệm vụ của nó, cũng là chỉ cần có thể ngăn cản vị này Ngụy Thần Vương. Dù là chỉ là để cái tên này ở Thái Hư bên trong ở lại 2 đến 3 ngày, đều là đối với nó phụ thân lớn lao chống đỡ. 4. Khó mà tin nổi, ở tình huống như vậy hắn lại còn có cái này dư lực. Ở trên bầu trời, một chiếc trung đẳng quy mô chiến hạm bên trong, dục vọng cùng dụ hoặc chi thần lột khó mà tin nổi nhìn phía dưới chiến trường. Đông nữ thần Hệ Lạ, đại địa thiên sứ Constantine, gần đây sắc phong tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, còn có con kia mãng xà trần gian, đến hiện tại đều không có ở chiến trường xuất hiện. Tình huống này xác thực rất khuyết đại, cái này ba cái thần hệ liên thủ sau khi... Bọn họ lại đều không cách nào bức bách thiên mệnh thần hệ dùng ra toàn lực. Bọn họ cái kia hạm đội hàng ngũ cũng không phải rất cường đại, là còn kém rất xa thần quốc. Mà ạ hệ sở thần hệ ở đảo gạ dẹn đèn, cũng không phải là không có chống đỡ. Có thể trước mắt chiến cuộc, lại rơi vào đến rằng co trạng thái, hơn nữa từ tình huống dưới mắt đến xem, cuộc chiến tranh này 3-5 ngày bên trong đều sẽ không có kết quả. Mà bây giờ còn chưa xuất hiện ở trên chiến trường mấy vị, đầu kia mãng xà trần gian rõ mùn gẳng đỡ thực lực sâu không lường được. Vị này bây giờ liền ẩn nút ở biển sâu phía dưới, tùy thời mà động, bất quá trước mắt tạm thời vẫn không có hắn đối thủ, tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đở dịp thì lại nên có chống lại Ngụy Thần Vương năng lực, vị này trục xuất là hoàn toàn không giảng đạo lý, so với đầu kia ưu ảnh lòng càng bá đạo nhiều lắm. Cho tới đông nữ thần hệ là cùng đại địa thiên sứ Constantine, người trước là tiền đoán bên trong cuối cùng sẽ hủy diệt ạ hệ sở thần hệ ba huynh muội một trong, thiên phú tuyệt đỉnh, mà một cái khác Kirsten, chỉ ở ngăn ngắn mấy năm quật khởi là chủ thần tồn tại, cũng đồng dạng không thể coi thường. Cái này đều là chân chính dư lực, không giống như là hắn luật, tuy rằng đứng ở chỗ này. Có thể vị kia ngôn ngữ, đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần Gorgin, vẫn đều đang đợi hắn xuất hiện. Chương 790, hợp giết. Người sau mặc dù là chủ thần giai, lại có thể ở một trình độ nào đó không nhìn dục vọng của hắn cùng mê hoặc, cũng không e ngại hắn như vậy thần quyền lực lượng có sáng tỏ thiếu hụt ngụy thần vương. Nghĩ tới đây, luật không khỏi cảm giác tê cả da đầu, một luồng run rẩy cảm giác ở trong cơ thể hắn không khỏi tự kiềm chế lan tràn lan truyền. Hắn dự cảm thấy mình, còn có các đại thần hệ các vị thần vương đều phạm một cái sai lầm thật lớn. Bọn họ đầu tiên coi thường quang minh thế giới bản thổ lực lượng, sau đó ở cực đoan coi trọng sau khi, vẫn là đánh giá thấp vị kia thiên mệnh chi chủ trưởng thành tốc độ. Trong lúc vô tình, vị này đã nắm giữ không kém hơn quang huy chi chủ khổng lồ cánh chim. Thậm chí còn càng có hơn trước, dù sao vị kia bao dung lực, để cho hắn thay đổi tại mời chào cường đại tử thần. Hades ở minh thổ gặp ngăn trở, hắn nói hiện tại minh thổ cùng mộng tưởng chi thần Angela, so với trước đây càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ, hắn nói hắn rất tiếc nuối, bọn họ không cách nào bắt xuống mộ quang long thành. Zeus ngồi ở này phòng hội nghị bên trong bàn tròn phía đông, bất quá lúc này lên tiếng, lại là đứng sau lưng hắn nữ thần thắng lợi mai. Tin tức này không thể nghi ngờ rất tồi tệ, Zeus sắc mặt cũng rất khó xem. Hades không phải độc thân đi tới, hắn mang đi tới ổ lỉm tỉ ạ 12 vị chủ thần bên trong 2 vị, trong đó liền bao quát gần đây gia nhập kỳ tích thiên sứ hủy mà mở đẻ chia. Xem ra tình huống rất tồi tệ, chúng ta vẫn là lựa chọn một cái sai lầm chiến trường. Odin nhìn thẳng Zeus, như vậy dạ nữ thần điện hạ, cũng là không dự định tham dự cuộc chiến tranh này có đúng không? Sở dĩ nói là sai lầm chiến trường, là do ở hạm đội của đối phương hàng ngũ hoàn chỉnh tình huống xuống, những kia tín ngưỡng các thần cơ bản cũng có thể làm đến tự lực đối kháng cùng cấp cổ thần. Mà dạ nữ thần Nyx, tuy rằng không thuộc về Titan thần tộc, lại là mấy đời Hy Lạp thần đỉnh bên trong trọng yếu một thành viên. Vì lẽ đó lần này là do Zeus đến phụ trách thuyết phục cùng liên hệ Nyx. Nàng từ chối. Zeus nghiêm mặt, nàng nói nàng hiện tại không cách nào tham dự cuộc chiến đấu này. Mọi người nghe nói sau khi, đều trước tiên liền minh bạch câu nói này ý tứ. Là không cách nào, mà không phải không muốn. Rõ ràng, dạ nữ thần Nyx là bị một loại nào đó nhân tố kiểm chế lại. Gì đây? Thật đáng tiếc, gài ạ không cho phép nàng tham chiến. Một bên khác gạ hù dạ, thì lại nhìn bản tròn mặt nam đoàn kia Thái Dương. Ta không nhìn thấy Isis cùng Satan. Có thể quang huy chi chủ căn bản cũng không có trả lời ý tứ, đoàn kia hào quang trước sau chói mắt như cũ, quang phổ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá ở bên người hắn, là thần nhậm chức cảnh sát trưởng Gabriel, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, ta chủ tọa trước 26 vị thiên sứ chi vương, có 24 vị trí ở tham dự chiến đấu. Mà bệ hạ ngài cái kia nửa người, đến nay đều chưa từng xuất hiện. Cái này 24 vị tham chiến thiên sứ cũng bao quát hắn Gabriel, đối diện lấy ra khí thể cùng điện từ chi thần, đồng thời cũng là ma pháp sử báo từ quân chủ phạ ra đầy, còn có phèn giờ hai đứa bé hạ tỷ cùng sơ cồn. Ba vị này chủ thần cấp nhân vật mạnh mẽ để cho hắn không thể làm gì, mà hắn bản thân nắm giữ công bằng cùng trừng phạt, sẽ quấy rầy nơi này đông đảo minh hữu. Vì lẽ đó Gabriel dứt khoát lui trở về quang huy chi chủ bên cạnh người quan chiến. Hắn nhận vì cái này ạ hủ dạ là bất hoại lòng tốt, tất cả mọi người đều biết thánh mẫu điện hạ vẫn như cũ là nằm ở trạng thái trọng thương, trong cơ thể nàng ác nghiệt hỏa diễm đến nay đều vẫn chưa thể hoàn toàn đi trừ. Cái này có Satan, tình huống thì lại càng thêm gay go. Tuy rằng vị này nhường ra thâm nguyên tầng thấp nhất, cải thiện hắn tình cảnh. Có thể lù sai ở, người phản bội kia, án giờ dậy vì hiểu đèn tiến minh hữu, vẫn luôn ở nhằm vào xạ tản, chăm chỉ không ngừng làm đả kích. Điều này làm cho xạ tản thương thế, đến nay đều không thể chuyển biến tốt. Vị này thâm nguyên người chấp trưởng, tội ác linh hồn thu nhận người, ở hơn nửa năm này bên trong vẫn luôn không có thời gian chữa thương. Mà hai vị này mạnh mẽ xuất chiến hậu quả, có thể sẽ hoàn toàn dao động quang huy thiên quốc căn cơ. Nhưng nếu như Isis điện hạ không xuất hiện, ta như thế nào dám để cho ta nửa người đến đây? A Thu giả khỏe môi hơi nhíu, trong nụ cười ngậm lấy trâm trọng, huống hồ ta tại sao muốn đầu nhập toàn lực? Vị kia vận mệnh chúa tể, hắn tạm thời không ảnh hưởng tới ta không phải sao? Đình chỉ tranh luận đi, các vị. Ô đỉnh tiếng nói như sét đánh, ở phòng hội nghị này bên trong quần quận vang vọng, áp chế tất cả dị thanh. Đầu tiên ta phải cảm tạ các vị viện trợ. Nếu như không là các ngươi đến, ta nghĩ ta đã mất đi hòn đảo này. Có thể ta nghĩ các ngươi tới nơi này nguyên nhân, đều là nhận biết được vị kia vận mệnh chúa tể uy hiếp. Các ngươi phải thừa nhận, hắn hiện tại rất cường đại, cánh chim phi thường đầy đạn, sau đó không lâu hắn còn sẽ cường đại hơn. Vị này lực lượng tăng trưởng tốc độ, cần dùng dây làm cái này đơn vị đi đo lường. Mà hiện tại, chúng ta không thể để cho hắn lại tiếp tục, bằng không. Bằng không mọi người chúng ta, đều sẽ bị hắn từ thế giới này đuổi đi. Zeus một tiếng hừ nhẹ, nếu như có thể giết hắn là tốt đẹp nhất, thực sự không được, cũng nhất định phải hủy diệt hắn thần hệ, để cho hắn lui ra thế giới này. Tình huống bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Athuja nhìn phương xa hình ảnh, vẻ mặt hứng hở sau khi, ngậm lấy mấy phần tự dễ ước, a. Bốn vị thần vương liên thủ a, dù là gái ạ, cũng không có đãi ngộ như vậy. 4. Cái này thời điểm vận mệnh chi hương ma pháp tháp, cũng đã hàng lâm đến cái kia hạm đội trên không. Thật giống như là quân vương quý vị, cái này do đông đảo chiến hạm cùng ma pháp tháp cấu tạo thành ma năng hàng ngũ bên trong, nhất thời lại tăng lên ít nhất gấp 3 ma năng hàm lượng. Mà thì ở tòa này ma pháp tháp thứ 40 tầng, Lý Mặc Trần sắc mặt lạnh lùng nhìn cái kia trong tầng mây chiến hạm. Bốn vị thần vương liên thủ. Anthony hình ảnh hiện hiện ở Lý Mặc Trần phía trước, vị này chính điều động cơ giới chiến thần số 3 cùng đoán tạo chi thần hệ phải sở tột tác chiến. Khả năng bởi tình hình trận chiến khẩn cấp duyên cớ, hắn đều không thể phân tâm hướng về Lý Mặc Trần nhìn bên này một chút. Người chắc chắn a án giờ dậy. Người quá để cao ta Anthony, quang huy chi chủ thực lực không kém hơn gái ạ, thậm chí càng thêm cường đại. Ta làm sao có khả năng thắng được? Lý Mặc Trần câu này, rõ ràng để Anthony khí tức hơi không thông. Bất quá hắn lời kế tiếp, rồi lại ngay đầu tiên làm yên lòng vị này công nghiệp chi chủ tâm tình. May mắn chính là ta còn có giúp đỡ, vì lẽ đó lần này vẫn như cũ là sẽ là lấy một địch hai, ta ứng nên có thể chống đỡ một quãng thời gian. 3 đến 5 ngày không thành vấn đề, ít nhất có thể để cho chúng ta người đều bình an lui lại. Anthony khỏe môi không khỏi giật giật, như vậy lần này công kích đảo gạ dẹn đèn ý nghĩa ở đâu? Chúng ta là tìm đến đánh sao? Ít nhất có thể để cho trận này thần chiến phát sinh ở ngoài khơi, phát sinh ở kẻ địch lãnh thổ. Bọn họ sớm muộn sẽ động thủ không phải sao? Ở cái này mấy ngày, so với những kia thành thị ma tháp hàng ngũ, ngươi không cảm giác đến chúng ta phía dưới những chiến hạm này cùng ma pháp tháp càng thêm tin cậy. Lý Mặc Trần bật cười nói, đương nhiên, cho nên ta thúc đẩy cái này đổ bộ kế hoạch, cũng là có khác nhu đồ, Anthony ngươi sau đó liền biết rồi. Hoa áo, nghe tới ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Là có liên quan với ạ hệ sơ, vẫn là ổ lỉm tỷ ạ. Không chịu nói. Ngươi lại để cho ta chờ mong, như vậy ta chờ ngươi. Anthony nói xong câu này sau khi liền trực tiếp kết thúc thông tấn, hắn cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Ngay khi bọn họ trò chuyện lúc, hệ phải sở tột đại triển thần uy, dỡ bỏ hắn bộ kia cơ giới chiến thần trên lượng lớn linh kiện. May mà cái này to lớn cơ giới tạo vật hạt nhân là tài phòn cả cụ bộ xương, nếu không thì hắn hiện tại cũng đã bị thua. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, cảm ứng được cái kia vài đạo không gì sánh kịp khí tức hàng lâm. Thời không chi chủ, nơi này liền giao cho ngươi. Ở phía sau hắn, một cái khác Lý Mặc Trần mở mắt ra, từ đi chính là. Mà lúc này người trước bóng người, đã xuất hiện ở ma pháp tháp ở ngoài. Cùng lúc đó, trên mặt biển bỗng nhiên lại quần quận nổi lên ngập trời hải triều, một con cực lớn chăn từ hải dương nơi sâu xa bay nhảy ra. Nó cực kỳ to lớn, chỉ là con kia rắn đầu thể tích thì tương đương với 10 cái hiệu đèn tiền cao ốc. Trước chết ở Lý Mặc Trần trong tay vũ xà thần cụ cụ cản thân thể cũng rất khổng lồ, có thể ở con chăn lớn này trước mặt. Lại như là một cái mới vừa ra đời con rắn nhỏ. Đây là mãng xà trần gian dọ mùn găng đờ, nó vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp cắn về phía Odin, sau đó một hớp liền đem vị này a hệ sở thần vương, hiện thế cường đại nhất chiến thần nuốt tiến vào. Điều này làm cho Odin trực tiếp rơi vào nổi giận trạng thái, trong tay hắn cụ gì nảy trường thương bùng nổ ra kinh người cương khí, cường đại đến tiếp cận thế giới cực hạn nguyên lực chạm vùng chém ra đi. Bất quá cái này nắm giữ chân lý cấp đâm xuyên thánh thương. Lại càng nhất thời không thể đủ đem giỏ mùn gẳng đỡ thân thể xuyên thấu, chỉ khiến giỏ mùn gẳng đỡ thân thể bên ngoài xuất hiện vô số kinh người nô ra. Lý Mặc Trần hướng về bên kia nhìn lướt qua liền không thèm để ý, giỏ mùn gẳng đỡ nắm giữ năng lượng hấp thu, năng lượng vĩnh hằng, năng lượng tuần hoàn cùng năng lượng thả ra hoàn toàn đạt đến ngụy chân lý cấp bậc. Nó không có cách nào hoàn toàn hấp thu ô đỉnh tất cả công kích, có thể hóa giải 7, 8 phần 10 vẫn là có thể làm được. Lại có thêm ma năng hàng ngũ, cùng với Lý Mặc Trần sức sống trợ giúp. Cái này có thể để cho giỏ mùn gẳng mượn hắn kinh người sức khôi phục, kiềm chế ổ đỉnh một quãng thời gian. Sự tồn tại của nó, có thể để cho ổ đỉnh nhiều nhất chỉ có thể đem 2-3 phân khí lực dùng ở trên người hắn. Giỏ mùn gẳng đỡ sức mạnh của bản thân, tự nhiên là không thể nào thương tổn được vị này chiến tranh chi chủ. Ổ đỉnh hiện tại, kỳ thực là đang cùng chính hắn lực lượng tác chiến. Giỏ mùn gẳng đỡ đưa nó hấp thu đi qua lực lượng, trả tại ổ đỉnh tự thân. Mà bởi hệ là cùng phèn giờ cho nó lập ra giảm béo kế hoạch. Do mùn gẳng đờ hiện tại lúc tác chiến, đã có thể kiên trì 2 ngày. Cái này đều là ước nguyện thuật uy lực, Dọ Mùn Gẳng Đờ gần nhất hướng về hắn còn có ra nguyện vọng, đều là cùng giảm béo có quan hệ. Lúc này Lý Mặc Trần thì thôi ngăn ở quang huy chi chủ hóa thân đoàn kia mặt trời trước, hắn nhìn thẳng cái kia ánh sáng chói mắt huy. Ở trước mặt ta, tốc độ là không có ý nghĩa, họ rút. Chương 791, cuốn lấy. Tốc độ ánh sáng đối với hiện tại Lý Mặc Trần mà nói xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn bất cứ lúc nào đều có thể để bên người rộng lớn địa vực đều rơi vào đến thời gian đình trệ trạng thái. Làm thời gian đều đông lại, như vậy quang cũng đồng dạng không cách nào lưu chuyển. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần chính đang tại hóa giải ạ hủ dạ cho hắn các tử thần mang đến to lớn uy hiếp. Hắn đem từng cái lấy ra từ ngoại vực hư không đoạn thời gian tầng, mạnh mẽ nhét vào ạ hủ dạ mở ra hư không trong. Quang huy chi chủ nắm giữ lực lượng tuy rằng cường đại, có thể thiên mệnh các thần tổng có biện pháp đi chống đỡ. Chỉ có ạ hủ dạ, hắn chân lý bao dung, vậy thì tốt như là tụ lý càn khôn năng lực giống nhau. Chỉ cần đối với tùy ý một cái thu nạp, là có thể đem bao dung đi vào, thiên mệnh thần hệ bên trong rất ít người có thể chống lại. Lý Mặc Trần phương pháp ứng đối, chính là đem ạ hủ dạ cho nhồi vào, để cho hắn bao không thể bao, nạp không thể nạp. Hắn trực tiếp liền từ cái kia rộng lớn vô ngần thái hư bên trong lấy ra khổng lồ tiết diện, lấy rộng rãi đạt ngàn tỷ dặm thời gian nước gãy, đem ạ hủ dạ mở ra hư không nhét đến tràn đầy, để vị này mạnh mẽ bao dung thu nạp tờ rổ mẹ tờ giật cùng phèn giờ ý đồ phá sản. Điều này cũng làm cho ạ hủ dạ sắc mặt biến đến cực kỳ trầm lãnh, ánh mắt ngưng nhiên hướng về Lý Mặc Trần chú ý, sắc ý trước nay chưa từng có ác liệt. Đó là chân lý thời không. Trước vận mệnh chi chủ, chưa bao giờ triển lộ ra mạnh mẽ như vậy thời không quyền năng. Khoảng cách hắn cùng Odin cùng rẽ ở cái kia trận chiến đấu mới bao nhiêu thời gian. Vị này vận mệnh chúa tể lại liền có thể ở thời không cái này điều đỉnh cấp pháp tắc trên tiến thêm một bước, hoàn toàn đẩy ra chân lý chi môn. Giờ khắc này Lý Mặc Trần thì thôi ở quang huy chi chủ truy kích xuống ở trên chiến trường chung quanh lấp lóe. Đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận để Lý Mặc Trần bóng người biến hóa thất thường, ở kiếm trận trong phạm vi tốc độ di động, hoàn toàn không kém hơn chân lý cấp thời không. Mà khi hai cái này kết hợp, thì càng thêm xuất quỷ nhập thần, nhượng người khó có thể với tới. Đồng dạng đáng sợ còn có Lý Mặc Trần điều khiển dưới, chính chen trúc bảnh trướng hướng về quang huy chi chủ đánh chém đi qua ngàn vạn kiếm quang, những thứ này kết hợp thời không lực lượng đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí đều có kinh người kiếm tốc cùng cắt chém năng lực. Bọn họ thỉnh thoảng mượn tinh thần chi lực hư không nhảy vọt, thỉnh thoảng qua lại đến thời không sông dài ở trong, sau đó lại nghịch lưu nhảy ra, sản sinh vô số quỷ dị biến hóa, đồng thời sắc bén dị thường, phá diệt vạn vật. Những thứ này kiếm quang, thậm chí đều không tồn tại tốc độ khái niệm. Khi bọn họ xuất hiện thời điểm, cũng đã trúng mục tiêu đối thủ. Cho tới mạnh như quang huy chi chủ đều không thể né tránh, chỉ có thể thân hóa liệt dương mạnh mẽ chống lại. Lấy cái kia trong nháy mắt cao tới ngàn tỷ độ nhiệt độ cao, còn có liệt nhật bên trong liên miên không dứt hoạch tụ biến đem mạnh mẽ tan ra diệt. Vị này quang chi chủ tể ngoại trừ chân lý cấp thái dương, chân lý cấp ngọn lửa, chân lý cấp hào quang, chân lý cấp chân lý ở ngoài, còn nắm giữ sáng tạo, thời không, không gian, thần dụ các loại cực kỳ cường đại thần quyền. Có thể đang đối mặt Lý Mặc Trần thời điểm, những thứ này vẫn chưa thể đạt đến ngụy chân lý cấp quyền năng đều không có đất dụng võ. Bất quá cái này không ý vị quang huy chi chủ liền nắm Lý Mặc Trần không có biện pháp chút nào. Ta thừa nhận ngươi có tư cách nói như vậy, tốc độ ánh sáng đối với ngươi mà nói đúng là đã không có ý nghĩa, nhưng ta quang có mặt khắp nơi. Đoàn kia liệt nhật dọi sáng ra hào quang, đã bao phủ lại toàn bộ chiến trường, làm cho vùng biển này hầu như tất cả địa phương, cho tới vòng trời, cho tới biển sâu, đều tồn tại hắn chụp bắn ra ánh sáng. Mà quang huy chi chủ Thái Dương thần mâu, cũng đổi tới Lý Mặc Trần bóng người lấp loé tốc độ. Nhiệt lượng kia kinh người đỏ thâm bóng mâu bắt đầu đối với Lý Mặc Trần điên cuồng đột kích. Giữa hai người mâu thuẫn giao phòng, kích thích lên cực lớn cương khí, khiến hải dương cuốn ngược, khiến nước biển bốc hơi lên. Quang huy chi chủ lực lượng cùng chiến đấu tài nghệ hoàn toàn đạt đến ngụy chân lý cấp bậc, mà chân lý quyền năng, cái này có thể để cho hắn bất kỳ lực lượng cùng thần quyền đều tăng lên nửa cái cấp bậc. Lý Mặc Trần cũng không kém bao nhiêu, hắn chẳng những có cùng quang huy chi chủ sánh vai cùng nhau kỹ xảo chiến đấu, còn có thể từ quá khứ tương lai chính mình nơi đó mượn lực. Thần tiêu linh vận tử kim tháp thì lại có thể để cho hắn công và thủ vài tiến một bước cường hóa. Cái này nhượng bọn họ mỗi một lần giao phong, đều bùng nổ ra diệt thế giống như trôn vùi năng lực. Chu vi giao chiến đông đảo thần linh, cũng không thể không lùi hướng về xa xa, tách ra hai vị này thần vương giao thủ khu vực trung tâm. Mà phía dưới hạm đội, đã đều đưa chúng nó ma năng hàng ngũ kích phát đến lớn nhất trạng thái, thậm chí là không tiếc hao tổn mở ra từ huyền trang bị, dồn dập lơ lửng giữa trời mà lên. Cái này có thể để cho chúng nó thoát ly cái kia kịch liệt dung chuyển ngoài khơi, tách ra cái kia ngập trời làn sóng va đập. Có thể mặc dù là lơ lửng giữa trời sau khi, những chiến hạm này bên trong tuyệt đại đa số cũng vẫn như cũ là ở lắc lư trái phải, tràn ngập nguy cơ, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều sẽ lật út xoay chuyển. Giữa bầu trời gồ lên cương phong cùng sóng trùng kích đồng dạng nguy hiểm chí mạng, do quang huy chi chủ cùng ạ hủ dạ tản mát ra trăm vạn độ nhiệt độ cao, còn có cái kia bước hơi lên tới nước biển, thì lại có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt nhân viên chiến hạm sinh mệnh. Cái này thời điểm, ạ hủ dạ cũng đã hóa thành bầu trời trong thứ hai đoàn liệt nhật, thể hiện ra không kém hơn quang huy chi chủ mênh mông thần uy. Tuy rằng ở ngọn lửa thần quyền trên hơi kém một chút, cũng không có chân lý thần quyền cường đại tăng cường, nhưng cái vị này quang cũng đồng dạng có mặt khắp nơi. Hắn nắm giữ thần thoại vũ trang tên là Liệt Nhật Kim Hoàn, cũng là uy lực cực lớn. Dưới ánh mặt trời xoay quanh ra vào, xí dương hỏa diễm thần uy mênh mông, hầu như mỗi một lần đánh kích, cũng làm cho Lý Mặc Trần cảm giác thân thể cháy nóng, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều phải bị nó hòa tan. Hắn thể bẹt thánh thuẫn ở cái này liên miên không ngừng trùng kích dưới, không ngừng phát ra thùng thùng tiếng vang, nhượng người lo lắng cái này ngụy chân lý cấp bậc thần thoại vũ trang sẽ bị thương vỡ vụn. Odin cũng đang sử dụng hắn sức mạnh to lớn, hắn đúng là bị mãng xà trần gian dọ mùn gẳng đờ kiềm chế. Có thể mỗi một quãng thời gian, Odin đều có thể thừa dịp khích đem hắn phục chế ra cụ gì nảy thánh thương ném ra, dành cho Lý Mặc Trần trọng đại sát thương. Cứ việc cây thương này cường đại nhất thể nguyện lực lượng, ở Lý Mặc Trần trước căn bản liền không thể nào triển khai. Có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ không còn hơi sức đi ứng đối, hai vị kia quang huy chi chủ đã liên lụy hắn tất cả tinh lực. Mà vị này cường đại chiến tranh chi chủ còn giảo hoạt dị thường, hắn chưa hề đem hắn cụ gì nảy thánh thương chỉ về Lý Mặc Trần, mà là đem mục tiêu khóa chặt ở những kia chính đang cùng đối thủ ác chiến ở trong thiên mệnh các thần, khiến cho Lý Mặc Trần không thể không chính diện chống lại. Duy nhất không có tham dự vây công, cũng chỉ có ổ lỉm đi ạ thần vương Rẻ Ơs. Chỉ vì địa ngục chi chủ lũ xài ở, đã ngăn cản lại Rẻ Ơs bóng người. Vị này tựa như cười mà không phải cười đứng ở Rẻ Ơs trước, chính điều khiển vô số sắc bén khí mang từ sao kim rơi rụng, đem cái kia một cây cái xuyên đâm tới lôi hỏa trường mâu rào thành phấn vụn. Mà lũ xài ở đất đặt chân chu vi, nhưng là hóa thành một vùng tăm tối địa vực, cũng đem Rẻ Ơs bao phủ ở bên trong. Vĩ đại lôi đỉnh chi chủ, không biết ngài lôi hỏa có thể không xuyên thủng ta bóng tối. Trả lời lũ xài ở là một đoàn chói mắt ánh chớp. Làm cái này bầu trời chi chủ, Rẻ Ơs có cứu cực không gian, vị này điều động hắn chiến xa, trực tiếp liền đem giữa hai người khoảng cách chống chết, xuất hiện ở lũ xài ở trước người, sau đó cái kia lôi hỏa trường mâu liền đem lũ xài ở quanh thân bóng tối hoàn toàn trục xuất. Lũ xài ở trong mắt thì lại ở cái này khắc hơi co rút lại, nhìn ra vị này lôi đỉnh chi chủ quả nhiên ẩn giấu đi không nhỏ thực lực. Ngoại trừ chân lý cấp lôi, lửa ở ngoài, chu vi lại còn có chân lý cấp hủy diệt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, theo lũ xài ở roi dài vùng một cái, giữa hai người liền lại bị kéo ra một khoảng cách. Rẻ Ơs, ngươi hãy quên ta từ nhỏ thần chức là cái gì sao? Lũ xài ở cười gằn, hắn thân là ỷ sở tạ thời điểm, không chỉ là thần tinh nữ thần, cũng chấp trưởng bầu trời, cùng Rẻ Ơs có đồng dạng quyền bính. Nhưng lúc này Rẻ Ơs lại hơi biến sắc, lũ xài ở triển lộ ra chính là ngụy chân lý cấp bậc không gian, so với hắn lực lượng không gian càng mạnh thắng không biết bao nhiêu. Cái môn này thượng vị thần quyền, lại bị lũ xài ở tăng lên tới cảnh giới này. Bậy bí lòn bầu trời chi chủ, chiến tranh nữ thần, ta đương nhiên sẽ không quên. Có thể ỷ sở tạ điện hạ ngươi, lại có hay không còn nhớ ba lần thảm bại ở trong tay ta thời khắc. Ngay khi cái này thời điểm, lũ xài ở đất đặt chân đã liền bị Rẻ Ơs sấm sét mạng lưới bao phủ. Mà cái kia cái lôi hỏa trường mâu, trực tiếp liền từ lôi vong bên trong dò ra, đưa nó tiếp xúc đến tất cả vật chất toàn bộ hủy diệt đánh tan. Bất quá cái này còn không cách nào thương tổn được lũ xài ở, hắn lóe lên một cái, liền xuất hiện ở 5-10 km ở ngoài một hướng khác. Thần tinh nữ thần ỷ sở tạ là chấp trưởng sao kim tồn tại, nàng tinh thần dược thiên thuật cũng đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Mà Lý Mặc Trần bố trí tại cái này trên mặt biển đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, thì lại cho lũ xài ở cung cấp rất lớn tiện lợi. Đúng đấy, ta đã từng 3 lần thua ở trong tay ngươi. Lũ xài ở nở nụ cười, giống như đối với cái này bại trận cũng không để ý. Nhưng hắn một song loan đao đã rơi xuống đến trong tay, trong mắt cũng toát ra từng tia lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Có thể vĩ đại lôi đình chi chủ, ta khi đó vẫn để cho ngươi tốn không ít thời gian không phải sao. Hắn lần thứ nhất thất bại, là Ba Tư Đế Quốc nỗ lực xâm nhập Hy Lạp đoạn thời gian. Vào lúc ấy bái hỏa giáo đã bị Ba Tư Đế Quốc xác định là quốc giáo, mà ỷ sở tạ làm cái này chiến bại một phương, không thể không luồn túi tại Ba Tư Đế Quốc vị kia đã gì ưu một đời ý chí. Sau đó thất bại 2 lần. Nhưng là bắt nguồn tại Macedonia cùng La Mã Đế quốc đối với bảy bì lọn khu vực xâm phạm công kích. Cái này 3 lần chiến bại hắn đều không thể quên, cũng là hắn năm đó nương nhờ vào quang huy chi chủ nguyên do một trong. Cái này Rẻ Ơs, đúng là đem hắn làm tức giận. Ta từng cùng ngươi ở bảy bì lọn trên không đại chiến 3 ngày 3 đêm. Rẻ Ơs tiếp tục truy kích lũ xài ở, đồng thời cười gằn, vì lẽ đó ở Roma đại quân thiêu hủy ngươi thần miếu, tàn sát tín đồ của ngươi thời điểm, ta ngoài ngạch hưởng thụ. Đồng dạng, ở phá hủy ngươi thần điện, thẩm phán ngươi những kia tế ti thời điểm, ta cũng phi thường sung sướng. Ở quang huy giáo đình tín ngưỡng phản công La Mã đế quốc bản thổ thì những kia thuộc về ổ lỉm tì ạ các thần thần điện, hầu như đều là lũ sở một tay phá hủy. Hắn báo thù cực kỳ tàn khốc, liền như hắn trước đây không lâu tàn sát lơ van tòa thánh thành kia lúc máu tanh. Có thể rẽ ở trong mắt ý rêu cận, lại càng thêm nồng nặc, mượn người khác lực lượng báo thù có đúng không? Ngươi cũng chỉ có thể như vậy, y sơ ta, ngươi mãi mãi cũng không có cách nào một mình đẩy lên một khoảng trời. Lù sở ở trên mặt đã toát ra một tia thanh ý, bất quá hắn lại duy trì tỉnh táo, không có xông lên phía trước cùng rẽ ở chính diện giao phong. Bất quá lù sở đã quyết định, sau đó dù là đánh đổi một số thứ, đều tuyệt đối không cho phép rẽ ở dễ dàng ở trước mặt hắn rời đi. Nguyên bản Lý Mặc Trần giao phó, là để cho hắn ở nào đó cái này đoạn thời gian, nghiêng dùng hết khả năng cuốn lấy rẻ ở ít nhất 3 phút. Có thể lù sở hiện tại cảm giác cái này còn xa xa không đủ, làm sao cũng đến đem người này kéo ở đây 1-2 cái giờ, để cái tên này không có chiếu cố cái khác mới được. Hắn suy đoán Lý Mặc Trần hẳn là muốn nhằm vào ô lỉm tì ạ thần hệ làm những gì, cho nên mới phải dùng cuốn lấy cái từ này, hơn nữa chỉ có ngăn ngắn 3 phút. Điều này làm cho lù sở rất chờ mong, hy vọng Lý Mặc Trần nói tới khoảng thời gian này mau chóng đến. Chương 792, xâm nhập. Cái này thời điểm tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, đang đứng ở ổ lỉm tỷ ạ bên trong ngọn thần sơn. Bởi đến từ bên trong tiếp ứng, giờ ALE ra phi nha vẫn tiếp cận đến ngọn thần sơn này sườn núi nơi, đều không có bị thần sơn bên trong bất luận người nào phát hiện, cũng không có kích phát nơi này thần văn hàng ngũ. Mà giờ khắc này ở bên người nàng, chính là ổ lỉm tỷ ạ tân nhậm thắng lợi, trí tuệ, phiên tòa, trật tự cùng kỳ tích chi thần ấy má mở đẻ chia, nói chuẩn xác. Là huế ma mở đẻ chỉa phân thân. Khi ngươi vượt qua cái này cung điện, liền không có cách nào giấu giếm được tất cả mọi người, đón lấy chỉ để ý xông về phía trước là có thể. Bọn họ tạm thời sẽ không báo cho Zeus, cái kia sẽ hiển hiện ra sự bất lực của bọn họ. Những thứ này đời thứ tư Titan đời thứ năm Titan, thực lực đều không ra sao, có thể lòng dạ của bọn họ rất cao. Vậy mà mở đẻ chỉa hướng lên không chỉ chỉ, đương nhiên, Zeus bản thân nhất định sẽ cảm ứng được. Bất quá ở ngươi bước vào hạt nhân thần vực trước, Zeus cùng hắn các chủ thần hẳn là sẽ không nghĩ trở về, bọn họ lưu thủ lực lượng phi thường mạnh mẽ. Người cần nhất cẩn thận, là nhà bếp cùng ngọn lửa nữ thần hệ Tia, sức mạnh của nàng đã tiếp cận với phó thần vương. Giờ ALE ra phi nha nhưng là vẻ mặt quái dị nhìn vị này, mở đẻ chìa tiên sinh, ta trước thật không nghĩ tới, bệ hạ nói tới bên trong tiếp ứng, lại sẽ là ngươi. Còn có Adena, nàng chỉ là không tiện xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng ta một tân nhân có thể ở đây thu được bao nhiêu quyền lợi. Vậy mà mở đẻ chia mỉm cười, nhưng cái này có cái gì đáng giá bất ngờ đây, tự do thiên sứ điện hạ. Gia tộc chúng ta nhất hậu bối kiệt xuất NG là mở đẻ chia, bây giờ nhưng là vận mệnh chúa tể thần hậu. Huống chi, ta cùng gia tộc mở đẻ chia ở đây không thu hoạch được gì. Không phải không thừa nhận, ta hiện tại hiệu lực vị kia bệ hạ, hắn xác thực không phải một cái tốt chủ thuê. Giờ ALE ra phi nha suy tư gật gật đầu, sau đó sẽ không có hỏi lại. Nàng đối với mở đẻ chia ở ô lỉm đi ạ trải qua không có hứng thú. Cũng đại khái có thể đoán được một ít. Titan thần tộc xa lánh là khẳng định, tuy rằng Zeus đối với vậy mà mở đẻ chỉa tựa hồ là phi thường coi trọng, trực tiếp liền trao tặng chủ thần địa vị, có thể kỳ thực không bao nhiêu thực chất đồ vật. Nữ thần thắng lợi Nai vẫn luôn là Zeus thiếp thân từ thần, hắn không có đem Nai ban cho chiến thần Azet, chỉ tình cờ ở Adena còn ở thời điểm làm cho hắn mượn dùng. Còn trí tuệ, phiên tỏa cùng trật tự, vậy mà mở đẻ chỉa vừa không cách nào từ Adena nơi đó cướp đoạt tín ngưỡng, cũng không có tương ứng quyền bính. Vì lẽ đó, vị này nghĩ muốn cho mình, cho gia tộc mở đẻ chia mưu một cái đường lui, cái kia lại là chuyện quá bình thường. Chỉ là ngay khi giờ ALE ra phi nha, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Vậy mà mở đẻ chia lại đột nhiên thần sắc hơi động, chờ một chút. Hắn sau đó lại từ trong tay háo lấy ra một viên tảng đá, ném cho giờ ALE ra phi nha, nếu như hệt tỷ ạ hiện thân, thì ở đỉnh núi đem tảng đá kia nát bấy ném ra ngoài. Đây là cái gì? Giờ ALE ra phi nha nhìn trong tay tảng đá một chút. Có người gọi nó thâm hải huyết thạch, có thể kỳ thực là đại địa con gái sẽ tổ dòng máu. Vậy mà mở đẻ chỉ không có giả vờ cao thâm, ngươi hẳn phải biết Phật xịt chứ. Đó là trăm quái cha, cũng được gọi là biển phẫn nộ, là gạ cùng nguyên thủy hải thần bò nợ con. Hắn cũng là gọt gọn, sai ẩn nữ yêu, gờ dạ ẹ, hề china, sờ si la, hẹp tờ gì đe, là đổn mấy người phụ thân. Mà đại địa con gái sẽ tổ, là thê tử của hắn. Giờ ALE ra phi nha đối với Hy Lạp thần thoại rõ như lòng bàn tay, nàng còn biết Phoxit, là nữ thần biển cả thệ tịt phụ thân hải chi hưu thiện nghệ gì ở huynh trưởng. Ở Titan thần hệ cùng Olympia thần hệ chinh phục Hải Dương trong chiến tranh, biển phẫn nộ Phocit lựa chọn phản kháng, vì lẽ đó con gái của hắn đều trở thành chứ danh hải quái. Trong đó mạnh nhất trăm con cự long là đồn, thậm chí bị hệ giả khống chế, ném đến trông coi kim bình quả viên, cuối cùng chết vào đại lực thần hệ giả cờ tay. Mà biển bằng hữu thiện nghệ gì ợt thì lại lựa chọn ẩn nhẫn cùng hàng phục, cũng chủ động rời đi quang minh thế giới, vì lẽ đó con gái của hắn trình độ lớn nhất bảo lưu lại, cũng đã trở thành nữ thần biển cả thể tịt quật khởi căn cơ. Vị này trăm quái cha hiện tại liền bị phong ấn ở thần sơn phía dưới, hắn tại mọi thời khắc đều ở thử nghiệm phản kháng. Vậy mà mờ đẻ chia giải thích nguyên do, sẽ tố máu, sẽ để hắn phát rổ. Sắp xếp như thế chú đáo. Giờ A.L.E. ra phi nha ngờ vực nhìn vị này, sau đó nàng liền minh bạch đến tuột cùng, là đảo gạ dẹn đèn. Nàng ở đây tin tức đoạn tuyệt, cũng không biết đảo gạ dẹn đèn tình huống bên kia. Trận này đăng lục chiến toàn thân tình thế, nói vậy là có lợi cho thiên mệnh thần hệ, bằng không vị này kỳ tích chi thần, không thể nào vì nàng như thế tận tâm tận lực. Ta rất kinh ngạc, bọn họ không có thể ở đảo gạ dẹn đèn đánh tan thiên mệnh thần hệ, trước mắt trạng thái đến xem song phương hầu như thế lực ngang nhau, đây cũng là ổ đỉnh địa bàn. Vậy mà mở đẻ chia cười khổ, xin mời cho ta lưu lại một điểm mặt mũi được không? Giờ A.L.E. ra phi nha tiểu thư, ngài nhất định phải ta biểu hiện càng thấp kém có đúng không? Để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, mặc dù là mấy vị kia thần vương trong lúc đó chiến tranh, cũng chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Trước vận mệnh chúa tể, ở trong mắt tất cả mọi người đều là căn cơ nông cạn, chống không nổi quá to lớn sóng gió. Có thể hiện tại, hắn hiển nhiên đã là một cây che kín bầu trời đại thụ. Xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đối với đảo gạ dẹn đèn tình huống thật tò mò mà thôi. Giờ A.L.E. ra phi nha cũng ở trong lòng than thở, đồng thời tâm tình rất là thả lỏng. Nàng nghĩ hiện tại thiên mệnh các thần, nói vậy cũng đều là vui mừng khôn xiết trạng thái. Bọn họ lực lượng, thì đã cường đại như thế. Vị này dị nhân nữ vương đã hơi có chút hối hận rồi, nàng nghĩ mình cùng tộc nhân vẫn là hướng về vị kia áp sát quá muộn. Thiên mệnh chi chủ phong thần ban đầu đến tham gia thần thượng thần tranh đấu đoạn thời gian, nguyên bản là bọn họ ở thiên mệnh thần hệ bên trong, thu được càng địa vị trọng yếu tốt nhất cơ hội. Vào lúc đó, bọn họ dị nhân tộc mặc dù không có cách nào thành làm trụ cột, cũng có thể trở thành thần hệ hòn đá tảng một trong. Đáng tiếc chính là, khi đó bọn họ bộ tộc này từ trên xuống dưới đều đang nghĩ biện pháp, nghĩ muốn thoát ly vận mệnh chi chủ trường khống, tận lực phân cách quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại hồi tưởng, giờ A.L.E. ra phi nha cảm giác mình ngay lúc đó ý nghĩ quả thực là mạc danh kỳ diệu. Đối mặt vị kia vận mệnh chúa tể, nàng giờ A.L.E. ra phi nha có gì đáng tự hào khoe khoang. Dị nhân tộc ở trong mắt vận mệnh chúa tể cố nhiên là công cụ, có thể thay cái góc độ đến xem, có thể trở thành vị kia công cụ, há cũng không phải là dị nhân tộc may mắn. Chân chính nhất làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ bi ai tình huống, là người bề trên trong mắt, bọn họ nối liền làm vì người khác công cụ giá trị đều không có. Tình huống như thế kỳ thực đã xuất hiện, ở hơn nửa năm trước, Húc Nhật, Quang Ma đồng minh bộ đội vũ trang, đã có đem gần 9 tháng không có mộ binh dị nhân tộc. Cho bọn họ tài chính chống đỡ, cũng có một quãng thời gian rất dài không có tăng trưởng. Vì lẽ đó bọn họ tình huống bây giờ, kỳ thực cũng không so hể mà mở đẻ chỉa tốt hơn bao nhiêu. Giờ A.L.E. ra phi nha sau đó lắc lắc đầu, ngừng lại những tạp niệm này. Sau đó vị này liền lại lần nữa nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, trong mắt thoáng hiện tâm ý kiên quyết. Nàng cùng nàng tộc nhân hiển nhiên đều đã lạc hậu, vì lẽ đó chính mình nhất định phải nắm lấy vị chúa tể kia dành cho mỗi một cơ hội. Cảm tạ ngài đối với ta trợ giúp, mở đệ chia điện hạ. Bất quá hiện tại, ngươi có thể rời đi. Như vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Vậy mà mở đệ chia thân thể đã bắt đầu rồi tản ra, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định có thể thành công. Mà giờ khắc này giờ A.L.E. ra phi nha, đã bước vào đến phía trước một tòa cung điện. Ở ố lỉm tỷ ạ thần sơn bên trong, không có nối thẳng trên đỉnh ngọn núi đường lớn, ở đây có vô số to to nhỏ nhỏ thần điện, thật giống như là tưởng thành như thế vờn quanh ở bên trong ngọn thần sơn ở ngoài. Mà nếu muốn tiến vào ố lỉm tỷ ạ thần sơn khu vực trung tâm, hoặc là từ rẻ ở nơi đó đạt được ở ngọn thần sơn này trên không phi hành quyền, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua tầng này tầng thần điện trong lúc đó bên trong hành lang cùng hành lang, hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng tiến lên. Có thể chính như thế mà mở đẻ chỉ nói tới, khi giờ A.L.E. ra phi nha bước vào đến tòa này thuộc về gió Tây Chi thần rẽ phỉ rụt thần điện thì thần sơn bên trong thần văn hàng ngũ liền bị xúc động. Giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống khổng lồ sấm sét, ở tiếng nổ vang rền vang lên bên trong, đem bên trong ngọn thần sơn này ở ngoài đều chiếu rọi đến thoáng như ban ngày. Giờ A.L.E. ra phi nha hành động lại cấp tốc cực kỳ, nàng một đường đi lên trên xuất phát, chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian, cũng đã liên tục vượt qua 3 tầng thần điện, tiến vào thần sơn thượng tầng khu vực. Tên là hư không, phân tranh cùng tự do lực lượng, để giờ ALE ra phi nha ở cái này cấm pháp nghiêm ngặt nơi như cá gặp nước, không bị dù là một điểm hạn chế. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản lại bước chân của nàng, cũng đồng dạng không cách nào trói buộc lại nàng. Khi giờ ALE ra phi nha đứng ở cái kia ạ dẹt trước thần điện thời điểm, cái này ô lỉm tỉ ạ bên trong ngọn thần sơn tuyệt đại đa số người đều còn không phản ứng lại, có chút phản ứng lại lại còn chưa hiểu tình huống. Chỉ có ạ dẹt cùng Venus hải tử cùng tư thần, đóng tại cái này chiến thần điện tiểu gái thần cụ tít, ngay đầu tiên phát hiện bóng người của nàng, cùng sử dụng hắn cái kia món đồ chơi cung tên chỉ phía xa giờ ALE ra phi nha. Người là ai? Nơi này là ô lỉm tỉ ạ thần sơn, người cái này. Giờ ALE ra phi nha liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chờ vị này lời nói xong, liền vung tay phải lên, đem vị này tiểu gái thần trục xuất đến hư không ở ngoài. Sau đó là ạ dẹt nữ nhi, cảnh vệ nữ thần ạn xỉ vẹ. Nhưng cái vị này thậm chí chưa kịp mở miệng, liền cũng bước lên tiểu gái thần góp chân, tương tự bị giờ ALE ra phi nha trục xuất đến ngoại vực. Chương 793, thành công. Ở thu được ước nguyện thuật sau khi... Giờ ALE ra phi nha chưa hề đem nàng công đức lực lượng hoàn toàn dùng ở không gian cùng tự do, cũng không có chuyên tấn công phân tranh, mà là ở Lý Mặc Trần giáo dục dưới, đem càng nhiều tinh lực chăm chú tại khái niệm thần quyền trục xuất. Được lợi từ nàng tự thân thiên phú, công đức lực lượng tiêu đốt, giờ ALE ra phi nha trong thời gian cực ngắn, liền đem cái môn này tính thực dụng cực cao thần quyền tăng lên đến ngụy chân lý cấp. Ngoài ra Lý Mặc Trần ban cho nàng chiến giáp cũng có cường đại công và thủ năng lực. Cái này tuy không phải là xuất thân từ Anthony tay, lại là do Lý Mặc Trần bản thân tự tay chế tạo, cũng đem cái kia hư không quyền trượng tài liệu hòa vào trong đó, để nó nắm giữ cứu cực không gian quyền năng. Chính là do cái này ngụy chân lý cấp trục xuất, còn có hai phần cứu cực không gian, để giờ ALE ra phi nha đang đối mặt thần vương phía dưới tuyệt đại đa số thần linh thời điểm đều có thể thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn không tới một giây, cái này chiến thần điện liền bị nàng quét sạch hết sạch. Giờ ALE ra phi nha ý sở chỉ. Không người có thể ở trước mặt nàng tồn tại một giây. Nàng cũng có thể ung dung lướt qua tầng này cung điện, tiếp cận đến trên đỉnh ngọn núi vị trí. Ầm. Một cái huyền chuyển như rồng như thế thô to sấm sét, ở nàng bước ra chiến thần điện trong nháy mắt oanh kích đi xuống, nhưng mà cái này đủ để một đòn trọng thương chủ thần ánh chớp, đang đến gần đến giờ ALE ra phi nha đỉnh đầu không tới 20 mét vị trí liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ vì cái này phong phú đại lôi đỉnh, cũng đồng dạng bị nàng trục xuất. Chỗ cần đến nhưng là thứ 340 tầng thâm nguyên, cái kia là thuộc về xạ tạn một tầng thâm nguyên lãnh thổ. Nàng chủ quân đã từng cố ý hướng về nàng đã thông báo, nếu như gặp phải cái gì nàng ứng phó không được công kích, vậy thì trực tiếp hướng về xạ tạn địa bàn ném đi qua là được rồi. Đến nơi này, toàn bộ ổ lỉm tỉ ạ thần sơn đã sôi trào, lưu thủ ở thần sơn thần Titan rõ ràng đám người, bắt đầu tiền phó hậu kế đi tới trước mặt nàng. Trong đó không thiếu binh pháp chi thần bạ lạc, phá phôi chi thần tờ S, dưỡng dục nữ thần lệ tò. Lưu tinh nữ thần ạ sở gì ạ những thứ này thần cách 16 trở lên cường đại thần linh. Nhưng bọn họ lại đều không ngoại lệ, đều là vừa mới tiếp xúc liền bị giờ ALE ra phi nha đưa đi. Tuyệt đại đa số người đều là bị nàng trục xuất đến ngoại vực hư không, có chút đặc biệt không vừa mắt, liền tiêu hao điểm pháp lực cùng thời gian, trực tiếp đưa đến hắc ám thế giới ác nghiệt chi hải. Vận mệnh chi chủ đã cho nàng phương vị tọa độ, có người nói đó là chủ cường giả thần cấp, cũng đều rất bất an toàn trở về địa vực. Ô lìm tỉ ạ đỉnh hạt nhân trận pháp, thì lại hoàn toàn không có cách nào đối với nàng tạo thành bất kỳ trở ngại. Giờ ALE ra phi nha vẫn như cũ lấy không kém hơn trước tốc độ, tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi nơi lôi đỉnh thần điện tiến lên. Quyền trượng bên trong chân lý cấp phân tranh để chu vi thần văn hàng ngũ tự mâu thuẫn, mà chân lý cấp tự do, thì lại không để cho nàng được ràng buộc. Bất quá lúc này, ở ô lìm tỉ ạ trên không đã có một đám lửa ở tụ tập. Đó là hệt tỉ ạ, nhà bếp, gia đình cùng ngọn lửa nữ thần. Ở ô lỉm tỉ ạ 12 vị chủ thần ở trong tuy không làm người khác chú ý, lại là trong đó trừ ạt đệ nạ ở ngoài nhân vật mạnh mẽ nhất. Giờ ALE ra phi nha chỉ xem ngọn lửa kia, liền con ngươi hơi co rút lại, biết cái kia không nghi ngờ chút nào đã đạt đến chân lý cấp, vị này thần cách, cũng đã lên cấp 19. Tại cái này trước đó, giờ ALE ra phi nha duy nhất ứng đối phương thức, chính là vận dụng ước nguyện thuật đem hệt tỉ ạ mạnh mẽ trục xuất. Cầm trong tay tự do quyền trượng nàng cũng không sợ hãi hệt tỉ ạ. Ở Lý Mặc Trần bây giờ dưới trướng 9 vị thiên sứ chi vương bên trong, giờ ALE ra phi nha tự hỏi mình thực lực, hẳn là chỉ sau tờ rồ mẹ tờ giật một đường. Nàng thậm chí có năng lực đánh bại hệ tì ạ, có thể tiền đề là ở công bằng trong hoàn cảnh giao chiến. Ở cái này ô lìm tì ạ thần sơn, hệ tì ạ lực lượng sẽ tăng cường đến cực điểm. Mà tương ứng, nàng tự do quyền trượng chính đem hơn nửa lực lượng dùng cho đối kháng nơi này thần văn hàng ngũ. Một khi ở đây xảy ra chiến đấu, thắng bại có thể tưởng tượng được. Liền giờ Ale ra phi nha không chút do dự liền cầm trong tay sệ tổ máu nát bấy ném đi ra ngoài, khi cái kia huyết sắc bụi đá lay động. Vẹn vẹn không tới 1/30 giây, cả tòa thần sơn liền bắt đầu sao động lên. Trên đỉnh ngọn núi nơi đoàn kia ngọn lửa đã ngưng tụ ra một cái cả người hỏa sắc quần áo nữ thần bóng người, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm giờ Ale ra phi nha một chút, liền đem thân thể lại lần nữa hóa thành ngọn lửa. Đồng thời chia ra làm hai, một phần vùi đầu vào ngọn núi nơi sâu xa, một phần thì lại phóng đến giờ Ale ra phi nha trước. Ước nguyện, trục xuất. Giờ Ale ra phi nha không có cho đối phương sử dụng thần lực cùng ngọn lửa cơ hội, nàng đơn tay chỉ hướng, liền đem cái này hệt tỷ ạ nửa người cũng trục xuất đến ngoại vực hư không. Đã không có cách nào càng xa hơn, mặc dù là hệt tỷ ạ một nửa lực lượng, cũng xa hoàn toàn không phải những người khác có thể với tới. Giờ Ale ra phi nha cũng nhất định phải dựa vào chủ quân ban tặng ước nguyện thuật, mới có thể đem trục xuất. Bất quá nàng cảm giác được, lần này ước nguyện thuật tiêu hao cực nhỏ. Vậy mà mở đệ chỉ cho nàng sẽ tố máu, vẫn là đưa đến hiệu quả. Sau đó giờ Ale ra phi nha vẹn vẹn chỉ dùng 1/10 giây thời gian, liền đi tới ổ lỉm tì ạ chỗ cao nhất. Bất quá mục tiêu của nàng cũng không phải là tòa kia rộng lớn lôi đỉnh thần điện, mà là ở vào cái này tòa thật to cung điện phía đông một đống hoa lệ lầu đá. Theo giờ Ale ra phi nha trong tay tự do quyền trượng vung lên, đem một đạo màu xanh lá phân ly xạ tuyến oanh kích ở cái kia lầu đá mặt ngoài, nơi này thần văn hàng ngũ cấp tốc tan rã. Giờ Ale ra phi nha trong mắt cũng ở thoáng hiện hào quang, nàng nhìn thấy bên trong mẹ gạ dạ, còn có đại lực thần hệ giả cơ cái kia ba đứa hải tử linh hồn. Cái này cần quy công cho tờ rộ mẹ tờ giờ, vị này tiên tri cùng dự ngôn chi thần làm ra chuẩn xác tiên đoán. Bất quá ở đây ở ngoài, giờ Ale ra phi nha còn phát hiện bên trong một cái khác làm cho nàng bất ngờ linh hồn, đó là Klet cùng hệ giả cơ, Odysseus, Theseus các loại cường đại anh hùng cộng đồng lao sư, Hy Lạp thần thoại bên trong chứ danh hiền giả, bán nhân mã chỉ rồng. Còn không hết chỉ rồng, trong này còn vây nốt 7 vị thời đại thần thoại Hy Lạp anh hùng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, nàng nghe thấy phụ cận lôi đỉnh thần điện bên trong truyền ra một tiếng sét đánh giống như gào thét. Mà ố lỉm tỉ ạ trên ngọn thần sơn không quần quận cuốn lôi đỉnh, cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Hóa thành một từng cái hùng vĩ lôi long che lấp lại đây, hủy diệt cái này một chỗ vực tất cả vật chất. Có thể giờ Ale ra phi nha lại không những không sợ hãi, ngược lại là khỏe môi hơi nhíu, toát ra tia tiêu ý. Tuy rằng không biết là cái gì tình huống, có thể vị kia ổ lỉm tì ạ thần vương. Hiển nhiên là không có cách nào vào lúc này chạy về. Cái này tiếng rít gào, chỉ là vị kia vô năng phẫn nộ. Bất quá nàng vẫn là tăng nhanh phân giải cái này thần văn hàng ngũ tốc độ. Ở con tin giải cứu kế hoạch thành công trước, nàng nhất định phải làm hết sức tăng tốc, song song trừ tất cả biến số. 4. Chết tiệt chuột. Ở đảo gạ rẽn đèn trên không, rẽ ở xác thực đã nổi giận đến suýt chút nữa mất đi lý trí. Trong tầm mắt của hắn cũng tựa như hàm ẩn lôi hỏa, nếu như đó là thật sự, như vậy nó nhiệt độ nhất định có thể mang trước mắt địa ngục chi chủ lũ sở dung diệt thành cát bã. Người sau thì lại lạnh lùng cười cười, trong tay song đao lấy gần kề tại cuồng bạo công tốc đánh chém ở rẽ ở xa hệ ghi thánh thuẫn trên. Tuôn ra vô số tia lửa, kéo dài không ngừng, liên miên không dứt, hơn nữa cực điểm điên cuồng, mỗi một kích đều gần như toàn lực, để Zeus tất cả muốn thiểm thệ rời đi mưu đồ đều hóa thành bọt nước. Nhìn thấy không Zeus, đây chính là ta đáp lại. Hắn hiện tại xác thực không cách nào một mình đẩy lên một khoảng trời, nhưng hắn vẫn có thể để vị này, làm vì năm đó tàn sát hắn tín đồ hành vi trả giá thật lớn. Đối diện Zeus cũng đã không có kiên trì cùng lũ sở ở phí lời, hắn chính đang tại hết sức có thể nghĩ muốn đem đối thủ bỏ qua. Nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất, trở về chính mình ô lỉm đi ạ thần sơn. Có thể Zeus làm ra đông đảo thử nghiệm đều lấy thất bại làm vì kết cục, lù sẽ ở thế tiến công cuồng bạo lại không tiếc đánh đổi, vờn quanh ở xung quanh bóng tối thì lại để cho hắn có mặt khắp nơi. Cặp kia không ngừng chém đánh tới chí mạng loan đao, để Zeus sâu sắc lý giải mạnh mẽ tội một cái dội phụ là cái gì loại không sáng suốt chuyện ngu xuẩn. Thiện nhân này, lại ở thiêu đốt tự thân thần tính. Sau đó Zeus lại thử nghiệm đem ô lỉm đi ạ thần sơn triệu tới nơi đây. Trực tiếp hàng lâm ở vùng biển này trên không, không chỉ có thể hóa giải tình thế nguy cấp, còn có thể tăng cường hắn cùng ô lỉm tì ạ thần sơn lực lượng. Trước hắn cùng Lý Mặc Trần trận trên đó, người sau có thể dựa vào ma pháp tháp càng hơn một bậc tốc độ, để Zeus không cách nào ỷ lại thần quốc lực lượng. Có thể hiện tại, cái tên này bởi hạm đội tồn tại không thể trốn đi đâu được. Có thể vẹn vẹn một giây, Zeus liền bỏ đi cái này một ý nghĩ. Chỉ vì vị kia vận mệnh chúa tể dưới trướng hạm đội chính đang tại nổ vang. Mấy trăm khẩu điện từ đại bác, còn có tới hàng ngàn đạn đạo phóng ra giếng, chính đang tại hướng về bầu trời mấy chiếc phù không chiến hạm chuốt xuống hỏa lực. Đó là Odin hịt kỳ ộp hào thiết giáp hạm cùng nó hạm đội hộ tống, chúng nó vừa mới vừa hàng lâm, liền bị những chiến hạm kia cùng ma pháp tháp tập hỏa công kích. Ở ngăn ngắn không tới một phút, cái kia chiếc hầu như giống như là Odin thần quốc thuyền, sẽ ở cái kia chút đại bắc cùng hạch đạn đạo đả kích dưới lảo đà lảo đảo. Nó phòng ngự trận liệt chính đang tại tan rã, ngoại vi quanh quần thần lực cũng đang kịch liệt hao tổn. Bình thường đạn pháo tự nhiên là không cách nào thương tổn được Hịt Kiệu, dù là chi phí đắt giá ma văn đạn pháo cũng không được. Có thể vị kia vận mệnh chi chủ lại ở cái này chút đạn pháo cùng đạn đạo trên phụ ra hắn vận mệnh nhân quả chi lực. Do là do đạo quả, lấy vận mệnh cùng thời không đến chỉ dẫn. Liên mạnh như Hịt Kỳ Ốp đều không thể chính diện chống lại, mà hộ tống ở bên mấy chiếc kia thuyền càng đã bị hoanh đến thủng trăm ngàn lỗ, khoảng cách rơi chết không xa. Tình cảnh này không chỉ làm kinh sợ rẻ ớt, cũng làm cho Quang Huy chi chủ cùng Á Hủ Dạ Thiên Quốc đều dừng lại tại ngoại vực, không dám vượt qua giới hạn. Đang cố gắng thoát khỏi giò mùn gẳng đờ Odin, cũng là sắc mặt tái xanh. Hịt Kỳ Ốp hào thiết giáp hạm cũng là Odin tranh cướp thần thượng thần trọng yếu quả cần. Sự tồn tại của nó có thể để cho Odin lực lượng tăng cao ít nhất 4 thành. Nhưng hôm nay nó đã trọng thương ở Lý Mặc Trần tay, không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian cùng tài liệu mới có thể đem chi chữa trị. Zeus cũng rất nhanh không cần làm vì Olympia thần sơn bên trong biến cố buồn phiền, chỉ vì cái kia lẻn vào thần sơn chuột, đã mang theo hệ giả cơn vợ con, còn có bán nhân mã chỉ rộng mấy người linh hồn thoát ly Olympia thần sơn. Chỉ là sau một khắc, Lucifer lời nói lại đâm nhói trái tim của hắn, để Zeus mặt trầm như nước. Xem ra án giờ dưới hắn thành công đúng không? Như vậy để chúng ta đoán xem, ngươi đại lực thần có thể hay không đối với các ngươi phản chiến đối mặt đây. Chương 794, Hercules. Đại lực thần hệ giả cân liệu sẽ có phản chiến phản loạn cái vấn đề này, Zeus căn bản cũng không cần phải đi suy nghĩ. Cái này thời điểm, hệ giả cân cũng đã bỏ dở cùng lô mang thiên sứ mẹ nổ e sủ chiến đấu, một mình hướng về cái kia hạm đội phía trước đi tới. Không có ai thử nghiệm ngăn cản hắn. Những chiến hạm kia cùng ma pháp tháp cũng không có đối với hắn sử dụng lửa đạn. Ngược lại là ô lìm tì ạ ạ dẹt cùng ạ bố lộ mấy người, dồn dập mặt hiện ra nôn nóng tức giận vẻ. Bọn họ hướng về hệ giả cơn tức giận gào thét, thậm chí đem bọn họ chiến mâu hướng về đại lực thần ném qua, nỗ lực giết chết người phản bội này. Nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì, hệ giả cơn bình yên vô sự đi tới cái kia hạm đội trước nửa quỳ xuống. Do Lý Mặc Trần phó thể phân ra hóa thân bóng mờ, thì lại cầm trong tay thần tự kiếm hàng lâm đến trước người của hắn. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chứ? Hệ giả cỡ. Đúng, ta bệ hạ. Hệ giả cỡ dương mắt nhìn đối diện tuy rằng tuổi trẻ, lại hiển lộ hết hoàng giả khí độ thanh niên. Hệ giả cỡ đã chuẩn bị kỹ càng trở thành ngài thiên sứ, ngài cánh tay, ngài binh đao. Lý Mặc Trần mỉm cười, đem hắn thần tự kiếm, đặt ở hệ giả cỡ trên bả vai. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta dưới trướng người thứ 10 thiên sứ chi vương, xưng hào là thần lực thiên sứ. Cái này thời điểm. Hắn quần cuộn thần lực đã thông qua thần tự kiếm truyền vào đến hệ giả cơ trong cơ thể, làm cho vị này thần lực thiên sứ sau lưng, mở ra một đôi lại một đôi thần lực cánh chim. Thần thánh mà hùng vĩ kim quang, che đậy nửa bên vân tế, để trong này hết thảy thần linh đều vì thế mà choáng váng. Lý Mặc Trần lúc này lại vung tay háo lên, đem một bộ máng nuôi cấy triệu đến bên người hắn. Đến đây đi, hệ giả cơ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị thân thể, dùng nó đi làm vì ta tác chiến. Hệ giả cơ trong mắt khẽ nhếch. Hắn cảm giác thân thể này cùng tự thân linh hồn cùng một nhịp thở, diện mạo cùng hắn khi còn sống cũng tương đương phảng phất. Tuy rằng độ khớp xa không đạt tới hắn khi còn sống thân thể tầng thứ, thân thể cường độ phương diện, cũng gần chỉ bước vào cổ thần ngưỡng cửa. Có thể hệ giả cơn biết, đón lấy hắn chỉ cần để tâm đi tẩy luyện, dùng chính mình thần lực, linh hồn cùng thần tính đi đánh bóng, như vậy hắn sớm muộn có một ngày, sẽ khôi phục lại khi còn sống trạng thái, lại như là hắn bằng hữu thủ hộ thiên sứ Klet như thế. Đây chính là cái gọi là nhân bản kỹ thuật sao? Hiện đại khoa học kỹ thuật lại có thể làm được trình độ như thế này. Điều này làm cho hệ giả cơ trong lòng sinh ra sóng lớn, hắn không biết vận mệnh chi chủ làm vì bộ thân thể này trả giá bao nhiêu tâm lực, tiêu hao bao nhiêu tài liệu, có thể chỉ là đối phương bởi vậy thể hiện ra coi trọng cùng lễ ngộ, liền để hắn có rất lớn cảm xúc. Nhưng ta hiện tại còn không dùng được nó, vậy hạ. Hệ giả cơ dựng thân đứng lên, đem cái kia ba đôi cánh chim màu tím bầm hướng bên ngoài triển khai. Đồng thời hướng về nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một thanh to lớn chiến kiếm, đó là hắn khi còn sống sử dụng vũ khí, đã từng chém giết đông đảo thần thoại quái vật tối cổ chi kiếm cùng chư kiếm chi vương, chạm sát sắc lệnh, hồng kỳ. A tiếng Ireland ý là đấu chi tiêu cùng mệnh lệnh. Từ hắn phong thần sau khi, hệ giả cơn lại chưa cầm lấy cái này vũ khí, cho đến hôm nay. Xin cho ta cướp đoạt đầy đủ công hân sau khi, trở lại tiếp nhận ngài ban tặng tưởng thưởng. Cũng mời ngài nhìn ta. Ta sẽ trở thành ngài trong tay nhất kiếm sắc bén mâu, đem ngài kẻ địch đưa vào địa ngục thâm uyên. Ta sẽ cố gắng báo lại ngài vì ta làm tất cả những thứ này. Ngoài ra, ta càng hy vọng bệ hạ ngài có thể gọi ta là Hercules. Hệ giả cơn ban đầu ý tứ là hệ giả dành cho quang vinh người, đối với hắn mà nói, cái này kỳ thực có nhục nhã ý vị. Đó là ạt đệ nạ cho hắn lấy họ tên, mục đích chỉ là vì yếu bớt hệ giả sát ý, để cho hắn ở hệ giả mẹ con đả kích dưới tồn tại. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là ở sau khi trưởng thành bị hệ giả bức điên, cuối cùng độc dậy thì chết. Mãi đến tận mất đi thân thể, hắn ở hệ giả, ở trong mắt rẻ ở mới là không có uy hiếp, là có thể khoan dung. Mà ở Hy Lạp, hệ giả cơn là do trải qua, cái này tên cuối cùng lại bị giải thích là do được hệ giả hãm hại mà thành lập thành tựu người. Vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói, hắn yêu thích chính mình dô mà tên hở cụ lẹt. Như vậy hở cụ lẹt điện hạ, ta chờ mong ngươi có thể tái hiện ngươi thân là phàm nhân lúc truyền kỳ. Lý Mặc Trần trong mắt, sắc thực lóe lên mong đợi ánh sáng lộng lẫy. Vì lôi kéo vị này đại lực thần, hắn trả giá cao thực tại không nhỏ, thậm chí không tiếc đem tự do quyền trượng thứ trí bảo này xuống ban cho hầu như bỏ dùng giờ ALE ra phi nha. Đương nhiên, giờ ALE ra phi nha năng lực của bản thân mới là hắn như thế làm chủ yếu nhân tố. Cũng không có hở cụ lẹt chuyện, hắn sẽ không như thế đơn giản đem tự do quyền trượng ban xuống. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện tại cũng rất bức thiết muốn xem đến hệ giả cờ giá trị. Trên thực tế, hắn đã thấy, Lý Mặc Trần linh thức nhận ra được ở hở cụ lẹt mở ra hào quang cánh chim bên trong, cái kia đang từ từ lưu lan ra đến chân lý chi vận, đó là lực lượng. Hơn nữa là chân lý cấp bậc lực lượng. Tựa hồ còn không chỉ như vậy, ngoại trừ lực lượng ở ngoài, hở cụ lẹt hẳn là còn có mặt khác một loại chân lý cấp bậc quyền năng. Vị này ổ lìm tỉ á đại lực thần, lại vẫn luôn ở cùng bọn họ chiến đấu bên trong ẩn giấu thực lực sao. Cái ý niệm này ở Lý Mặc Trần đầu góc bên trong hiện lên, sau đó trong mắt của hắn liền hiện ra tỉnh nộ cùng vẻ thoải mái. Đúng rồi. Lẽ ở loại kia ác liệt trong hoàn cảnh, đều có thể đem hắn đông đảo thần quyền tăng lên tới cứu cực tầng thứ. Mà tình cảnh càng cao hơn, cũng càng có thiên phú hở cụ lẹt ở cái này mấy ngàn năm trong lại sao khả năng kẻ vô tích sự. Điều này cũng làm cho Lý Mặc Trần càng thêm chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút chính mình thần lực thiên sứ, sẽ ở trận này phát sinh tại đảo gạ dẹn đèn thần chiến ở trong thể hiện ra thế nào lóa mắt hào quang. Hờ Cú Lẹt lựa chọn đối thủ thứ nhất chính là A-Zẹt, hắn thân hóa cầu vòng xung kích đến A-Zẹt chiến xa trước mặt, sau đó chỉ một kiếm vung chém, liền đem A-Zẹt điều động chiến mã hệ tổng, ý tức thiếu đốt, cùng cô nạp tổ, ý tức bạo loạn, đầu chặt đứt. Hắn kiếm thứ hai, liền để A-Zẹt chiến xa rơi rụng đại dương. Cái kia ở Phở-O-Ni-Ốt, ý tức ngọn lửa, cùng Phô-Bù, ý tức khủng bố. Cũng thân thể hai đoạn, phun ra dòng máu hầu như đem toàn bộ hải dương nhuộm đỏ. Hở cụ lẹt kiếm thế đơn giản dị, rồi lại thiên truy bách luyện. Để chiến thần ạ dẹt đều hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Tên kia gọi là chiến đấu nguyên lực giờ khắc này càng ưu ái hở cụ lẹt, chúng nó vứt bỏ chiến thần, chính đang điên cuồng tràn vào người sau trong cơ thể. Bất luận người nào đều có thể thấy được hệ giả cơ chiến đấu quyền năng, đã vô hạn tiếp cận với chân lý cấp, để cường đại chiến thần ạ dẹt ở trước mặt hắn. Liền phảng phất là còn chưa học được nên làm sao chiến đấu người mới. Chính là như vậy, hệ giả cơ lẹt không khỏi cười ha ha, hắn không có là do chính mình đối thủ bị cướp đoạt mà tức giận. Ở tận mắt nhìn hệ giả cơ bày ra thần uy sau khi, lẹt chỉ cảm thấy vạn phần sung sướng. Sớm nên như vậy, bằng hữu của ta. Dễ ớt để chúng ta chùm vào chân liên khiêu vũ, như ăn cỏ xuất sinh như thế vì hắn chinh chiến, nhưng chúng ta sẽ không luồn túi. Bày ra ngươi hảo quang đi, hệ giả cơ để vị này cao quý hệ dạ con cảm thụ lửa giận của ngươi. Ầm. Đây là hở cụ lẹt chạm sát sắc lệnh, chém xuống ở ạ dẹt góc vai phát ra nổ vang. Cái kia do hắn huynh trưởng đoán tạo chi thần hệ phải sở tột chế tạo áo giáp, đều không có thể gánh vác hệ dạ cơn nguyên lực chẳng kích, ạ dẹt một cái cánh tay bằng ở cái kia thấu nhập chiến giáp bên trong kiếm lực trùng kích vào trực tiếp chôn vùi, thậm chí lan đến ngực bụng, đem ạ dẹt phần lớn nội tạng đều hoành thành một mịn, cũng khiến người sau phát ra một tiếng thê thảm gào thét, liền tựa như dã thú bị thương. Tình cảnh này cũng chấn động ở đây chúng thần, hở cụ lẹt là không có thân thể, mặc dù nắm giữ chân lý cấp thần quyền lực lượng, cũng không cách nào trình độ lớn nhất phát huy. Nhưng hắn chính là dựa vào chính mình linh hồn, còn có chiếm được tại Lý Mặc Trần thần lực, ngay khi không tới nửa phút bên trong, đem đã bước vào ngụy thần vương tầng thứ ạ dẹt oanh kích đến sắp chết hoàn cảnh. Dừng tay đi, hệ giả cơ. Nhúng tay can thiệp chính là ạ bộ lộ, hắn cùng hắn chiến xa đều hóa thành lưu quang, xuất hiện ở hở cụ lẹt trước người. Nỗ lực chặn lại này thành trạm sát sắc lệnh. Hắn cùng ạ dẹt quan hệ phi thường ác liệt, ở tuyệt đại đa số lúc thậm chí là lẫn nhau báo thù đối địch. Này không chỉ bắt nguồn từ hệ dạ đuổi giết mẹ con bọn hắn cừu hận, cũng cùng song phương trong lúc đó thần chức cùng tín ngưỡng tồn tại xung đột quan hệ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là thuộc về đồng nhất cái thần hệ, có cộng đồng lợi ích, hiện tại ạ bổ lộ không cách nào ngồi xem ạ dẹt tử vong. Bất quá hắn vừa mới hóa quang tiếp cận, liền sợ hãi cả kinh. Hờ cu lẹt kiếm quang ngóc nghiêng, sắc bén nguyên lực đánh chém ngang trời vạn mét. Cái kia càng là ngụy chân lý cấp bậc chúng mục tiêu, do nhân quả diễn sinh lực lượng, có thể không nhìn bất kỳ khách quan điều kiện cùng tự nhiên pháp tắc. Còn có ngụy chân lý cấp điểm yếu thấy rõ, tuy không phải cái gì thượng thừa thần quyền lực lượng, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Ánh kiếm kia hầu như liền đem hắn cùng hắn Thái Dương chiến xa chia ra làm hai, Apollo nỗ lực tách ra cái này một mạng vận, nhưng hắn người cùng xe đón lấy lại không bị khống chế rơi rụng ngoài khơi. Mà hở cụ lẹ xích thuần sắc ý, vẫn luôn ở khóa chặt ra rét. Đang bước lui Apollo sau khi, lúc này lại một luồng hư không lực lượng ở lôi kéo ạ rét, nỗ lực đem hắn từ nơi này dịch chuyển. Hắn không chút do dự lại là một kiếm vung ra, không chỉ đập nát ạ rét đã khôi phục hơn nửa thân thể, càng khiến xa xa đang cùng chiến tranh thiên sứ dọ bở tạ ác chiến thiên hậu hệ giả phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Hệ giả cơ, ngươi cái này con hoang, ngươi càng dám làm như thế. Ta sớm nên đem ngươi giết chết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa khốn nạn, nuôi không quen sói con. Zeus, nàng lồng ngực nơi, thình lình cũng bị bổ ra một cái vết thương thật lớn, lượng lớn thần huyết không bị khống chế do bên trong tràn ra. Hờ cú lẹt ánh mắt thì lại như trước lạnh lùng vô tình, hắn chạm sát sắc lệnh chi kiếm đã trình độ lớn nhất tụ lực. Xuống một kiếm là có thể đem ạ dẹt tại chỗ chém giết. Mà cùng lúc đó, một cái tia điện đã từ xa xa lấp lóe mà đến, hở cụ lẹt lại coi như không có thấy tiếp tục đem kiếm trong tay đánh chém đi ra ngoài. Giản dị tự nhiên kiếm thế, lại bổ ra phía trước toàn bộ biển rộng. Một kiếm này không chỉ có thể mang ạ dẹt thân thể cùng linh hồn đập nát, cũng có thể mang phía trước cả tòa đảo gạ dẹn đèn chia ra làm hai. Cái kia tuyệt thế vô cùng sắc bén kiếm mang, thì lại có thể phân cách nhỏ nhất nhỏ bé hạt căn bản phương diện. Sản sinh phản ứng phân hạch giống như mênh mông sức mạnh to lớn. Ầm. Chương 795, thần lực. Kiếm lớn cùng lôi mang va chạm, Zeus cuối cùng vẫn là ngăn ở hở cụ lẹt kiếm quang trước. Nhưng hắn tràn đầy thần lực, lại càng không có cách nào hoàn toàn chống đối cái này uy thế của một kiếm, lôi hỏa thần mâu trên lượng lớn sấm sét tứ tán giật ra mở. Cái kia lôi đỉnh chiến xa, cũng bị bách lùi về sau gần trăm mét. Hắn là ngươi huynh trưởng, hệ giả cơ. Ta không thừa nhận. Hở cụ lẹt tiếp tục vung kiếm. Trong chớp mắt cùng Zeus giao kích 10 lần, làm cho mảnh này trên trời mây bên trong tia lửa tung tóe, lôi hỏa cuồn cuộn cuốn. Hắn còn không phải là đối thủ của Zeus, có thể đồng dạng chạy tới nơi này lũ sải ở, đã giúp hắn kiềm chế lại Zeus phần lớn lực lượng. Vị này liền đứng ở 100 mét ở ngoài, duy trì tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nhưng hắn vẫn cầm trong tay song đao, tản mát ra nguy hiểm khí tức mặc người có thể tra. Mà song phương ngắn ngủi giao phong sau khi, Zeus trước ngực càng cũng bị hở cụ lẹt chém ra một đạo nhỏ bé vết kiếm. Quật đồ anh mấy cái này khiến rẻ ở ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi cuối cùng vẫn là muốn phản bội ta sao? Hệ giả cơ, muốn đối với cha của ngươi phất lên binh đao. Ngươi xác thực hẳn là hối hận. Nếu như ta biết sau khi trưởng thành sẽ tao ngộ như vậy trải qua, như vậy ta tình nguyện còn không sinh ra thời điểm liền đã chết. Hở cụ lẹt kiếm thế như trước ngắn gọn, ác liệt, chí mạng, không có nửa điểm mềm yếu dấu hiệu. Còn có. Ngươi nên gọi ta Hở Cụ Lẹt. Thiên mệnh chi chủ thần lực thiên sứ. Lại là ầm một tiếng nổ đùng, một đạo thê trắng nguyên lực chém xẹt qua bầu trời, làm cho mạnh như rẻ ở cũng không dám chính diện chống đỡ, chỉ có thể mặc cho quét ngang trên trời mây. Lúc này vị này đồng quang tối nghĩa, đã hối hận thâm trầm. Hắn đứa bé này, đại lực thần hệ giả cơ, đã có thể cùng thần vương chống lại. Chịu thiệt ở thần cách không đủ, còn có này thanh trảm sát sắc lệnh chi kiếm không đủ mạnh, ít nhất không có đạt đến ngụy chân lý tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, hắn hiện tại cũng là đủ để cùng lôi thần sổ, cùng Michael, cùng tờ dỗ mẹ tờ giật đánh đồng với nhau cứng, giả. Hắn không nên như thế bỏ mặc hệ giả, người phụ nữ kia quả thực ngu xuẩn. Ngu xuẩn nhất vẫn là Aget, chuyện này quả thật chính là một con động dục chó được, người nào cũng dám đi trêu chọc. Đây thực sự là đặc sắc một màn. Xa xa lũ sải ở, hắn đang nhẹ nhàng vỗ tay, nụ cười càng thêm vui vẻ, bị dằn vặt ngược đãi con riêng, hướng về không phụ trách nhiệm phụ thân phất lên báo thủ chi kiếm. Đây là ngươi tự tìm, Zeus. Đối với Lý Mặc Trần sắp xếp cái này màn hí kịch, Lù Sa ở cảm giác thỏa mãn cực kỳ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, mảnh này trên trời mây bên trong truyền ra ầm một tiếng nổ vang, ạ dẹt lại lần nữa khôi phục lại gần một nửa thân thể tàn phế, ầm ầm nổ nát. Đó là một viên bắn lén viên đạn, bắt nguồn tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất súng ngắm thần ý, một phát súng liền bắn nổ ạ dẹt thân thể cùng linh hồn. Lý Mặc Trần phó thể tọa trấn vận mệnh chi hương ma pháp tháp 40 tầng. Ngoại trừ điều khiển điều động toàn bộ ma năng hàng ngũ ở ngoài, vẫn luôn che giấu mà không phát. Then chốt là cũng không tìm được cơ hội thích hợp, ở đây tác chiến tất cả đối địch thần linh đều có phòng bị, mà hai vị có mặt khắp nơi quang huy chi chủ có thể xuất hiện ở tùy ý địa điểm ngăn cản hắn viên đạn. Đây là bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép, ở liên thủ vây công tình huống xuống, còn để vị này vận mệnh chúa tể rút ra dư lực, giết chết bọn họ cái này một phương thần linh, cái kia chính là bọn họ lớn lao sỉ nhục. Trên thực tế, thần ý súng tồn tại, càng nhiều là ở kiểm chế hai vị quang huy chi chủ. Điều này làm cho hai vị thần vương, ít nhất phân ra 2/10 tâm lực, ở phòng bị Lý Mặc Trần cái này cụ phó thể. Bất quá thời khắc này, Lý Mặc Trần phó thể vẫn là đợi đến cơ hội. Hắn không chút do dự nổ súng, mà cái kia quang huy chi chủ cùng ạ hủ giả cũng không có bất kỳ lưu thủ. Ở Lý Mặc Trần thời điểm nổ súng, bọn họ liền bắt đầu bảo hộ. Cũng trong thời gian cực ngắn, vùng thoát khỏi Lý Mặc Trần chủ thể trì trệ cùng quấy rầy. Có thể hai vị này cuối cùng vẫn là chậm như vậy 1/100.000 cái sát na, chỉ vì Zeus cũng tốt, ạ Zeus cũng được, đều không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, bọn họ đều không cách nào kéo dài dù là 1/1 triệu giây, viên đạn hàm ẩn yên diệt lực lượng, trực tiếp đem ạ Zeus thân thể mỗi một phần đều phá hủy chôn vùi. Liên ạ Zeus linh hồn đều không cách nào tránh khỏi, Lý Mặc Trần thần quyền chính đang tại để hắn tử vong, thậm chí bắt đầu rồi ngược dòng. Bắt đầu ảnh hưởng ạ Zeus bảo lưu ở Olympia thần sơn bộ phận linh hồn. Chém tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, Zeus điều động lôi đỉnh vùng chém mà tới, đem Lý Mặc Trần hành kích tới lực lượng, toàn bộ chặt đứt quét dọn. A Zeus. Thời khắc này, Hệ Dạ đã gần như cuồng bạo. Nàng biết A Zeus còn chưa chết vong, có thể loại này cấp bậc trọng thương, đã không phải trong thời gian ngắn bên trong là có thể khỏi hẳn. Dù là có mạnh đến đâu thần thoại kỳ trần, cũng không thể nào để cho hắn khôi phục nhanh chóng lại đây. Mà nếu như chữa thương không đúng phương pháp, ạ Zeus trong cơ thể càng sẽ lưu lại vĩnh hằng hậu hoạn. Án giờ dậy vi hiệu Denstein. Zeus đồng dạng là giận dâu tóc dựng lên, hắn hầu như là nghiến răng nghiến lợi phun ra Lý Mặc Trần ở phàm nhân thời kỳ họ tên. Cuồng bạo lôi đỉnh, sinh xuất ra hơn ngàn vạn cỗ, lít nha lít nhít trải rộng phía chân trời, hướng về Lý Mặc Trần chủ thể phương hướng oanh kích tới. Bất quá cái này phía chân trời sau đó lại lóe qua một luồng ánh kiếm, đem cái kia đầy trời lôi đỉnh tất cả cắt rời quét dọn. Cầm trong tay trảm sát sắc lệnh chi kiếm hờ cù lẹt. Khoe miệng phá thiên hoang hiện ra một nụ cười, ta sẽ không cho phép ngươi qua, Zeus. Nếu để cho ngươi quấy rầy bệ hạ chiến đấu, vậy chính là ta thất trách. 4. Hỗn độn ở trên, chân lý cấp bậc lực lượng, còn có chân lý cấp bậc chém giết, hai loại ngụy chân lý cấp nhân quả năng lực, còn có không kém hơn Zeus kỹ xảo chiến đấu. Hệ giả cơn đứa bé này, thiên phú của hắn lại xuất chúng như thế. Ở đã từng là vạn thần điện bên trong, Gaia cũng đem thân thể hơi ngửa ra sau, mang đầy kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Zeus tên kia đến cùng đang làm gì? Con của hắn, một cái mạnh mẽ như vậy thần linh, cái này vốn nên là ổ lỉm thì ạ thần hệ kiên cố nhất tường thành. Hắn đến cùng làm cái gì, để hệ ra cơn ngã về hắn đối thủ? Còn mang đầy đối với hắn cùng hệ ra cứu hận. Hắn làm sao liền ngu xuẩn đến nước này? Nàng đúng là lấy không thể tưởng tượng nổi giọng nói đang thán phục, có thể trong mắt tâm tình lại càng nhiều là cười trên sự đau khổ của người khác. Bên cạnh gì thì lại không nói gì có thể trả lời. Nàng biết hệ giả cơn phản bội, cố nhiên có rất lớn một phần nhân tố, là do rẻ ở xử sự bất công, có thể chủ yếu hơn nguyên do là do hệ giả. Cái kia xác thực là rẻ ở con riêng, hắn sinh ra khiêu khích hệ giả quyền uy, cũng uy hiếp đến mẹ con bọn hắn địa vị. Có thể ở hệ giả cơn tử vong sau khi, nàng vốn nên thu hồi địch ý của nàng, đối xử tử tế đứa bé này. Dù sao rẻ ở có vô số cái con riêng nam nữ, hắn đối với hệ giả cơn cũng không có đặc biệt gì sủng ái. Hệ giả hài tử kia rõ ràng đều đã ý thức được điểm này. Nàng đều đã đem con gái của chính mình gả đi qua, tại sao lại cho phép hạ dẹt làm ra loại chuyện kia? Có thể hệ dạ là nàng yêu thích nhất nữ nhi, cũng là nàng ở ổ lỉm tỷ ạ thần hệ người phát ngôn. Vì lẽ đó trình độ nào đó mà nói, cái này cũng là nàng gì dung túng kết quả. Bất quá cái này hệ dạ cờ, hắn có mạnh mẽ như vậy năng lực, có thể ở cái này mấy ngàn năm trong đều ở ổ lỉm tỷ ạ thần sơn không có tiếng tăm gì, ẩn nhận đến nay. Vị này oán hận trong lòng chỉ sợ cũng không phải chuyện nhỏ. Mẫu thân, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy đáng sợ sao? Hệ giả cơn gia nhập sẽ để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm không thể chiến thắng. Di khẩn như mày, trong mắt lo lắng, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn có một ngày liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì thế nào? Gai ạ rất tự đắc đem một hạt nho nhét vào trong miệng, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta gia nhập vào liền có thể đạt được nguyên hạch quyền khống chế sao? Nếu như bọn họ cảm giác sợ sệt, rất có thể lấy đến cầu ta, ở tinh thần chứng kiến lên dưới, đem bọn họ từ ta chỗ này cướp đoạt đồ vật ngoan ngoan xin trả. Ta sẽ rất lớn độ khoan dung lỗi lầm của bọn họ. Khi vẻ mặt bất đắc dĩ, mà ngay khi nàng nghĩ phải tiếp tục nói cái gì thời điểm, Gaia lại cười lạnh nói, ngươi lẽ nào cho rằng ta không nhìn ra hiện tại rẻ ở trạng thái sao? Khi, hay là hắn liền ngươi cũng che giấu? Còn có cái kia Odin, cũng đồng dạng là một cái cực kỳ rào hoạt gia hỏa. Liền ngay cả cái kia bị vây công tiểu tử, hắn cũng như thế giữ lại dư lực, bọn họ đều cách sơn cùng thủy tận còn xa lắm. Hơn nữa các ngươi thật sự có thể giết chết hắn sao? Tên kia đã nắm giữ chân lý cấp thời gian, hắn sinh mệnh trạng thái đã cố định. Chỉ cần hắn thần lực đầy đủ, là có thể không hạn chế từ thời không sông dài bên trong đi ra. Các ngươi có thể giết chết hắn bao nhiêu lần? Ngươi lẽ nào không có nhìn ra sao? Odin đã dùng cụ gì nảy xuyên thủng hắn bao nhiêu lần, như NG cái vị này một chút việc đều không có. Dì không khỏi yên lặng không nói gì, nhưng cái vị này năng lực chính là làm cho nàng cảm giác bất an địa phương. Mẫu thân, loại này lợi dụng thời gian cố định sinh mệnh năng lực, không thể không có cực hạn. Còn có thần lực, ta thừa nhận hắn hiện tại thần lực khởi nguồn có rất nhiều, nhưng cái này không hẳn liền đủ hắn tiêu hóa. 90 ước tín ngưỡng, trong đó có 70 ước là của hắn, bao quát còn có lượng lớn cuồng tín đồ. Chỉ từ tín ngưỡng chất lượng mà nói, hắn đã không kém hơn họ rút. Gaia lắc đầu, ta nhận cho các ngươi cùng với hy vọng giết hắn, chẳng bằng trước ở hắn trưởng thành đến không thể chiến thắng trước tiên ở thế giới này nguyên hạch phân ra thắng bại. Lấy trước mắt nguyên hạch trạng thái, trong các ngươi tùy ý một cái, chỉ cần có thể nắm giữ 65% số lượng, là có thể trở thành thần tượng thần. Adena ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Adena, chính nhìn cái kia ma pháp hình chiếu bên trong này từng màn, ánh mắt chấn động không ngớt. Nàng cũng không nghĩ tới, hệ giả cỡ thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy, cái kia khoảng cách chân chính thần vương cũng không kém bao nhiêu. Có thể ở ổ lìm thì ạ, Zeus chỉ chịu ban tặng hệ giả cỡ thần cách 15 thần lực, cũng không cho phép người sau có độc lập tín ngưỡng. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là Lý Mặc Trần ban tặng thần lực, liền sản sinh như vậy biến hóa thoát thai hoàn cốt. Quật đồ ảnh hắn càng yêu thích người khác gọi hắn hờ cù lẹt, ta là nói cái tên này. Adena chỉ cái kia chính đang tại trên mặt biển, đang cùng Zeus phấn khởi chiến đấu cái kia bóng người. Ta cảm thấy gã mẫu thần ngài ý nghĩ quá ngây thơ, bọn họ đều tâm mang ý xấu. Liên tỷ như mấy vị này bên trong trước mắt thực lực yếu nhất ạ hù ra, hắn sẽ nghĩ dựa vào cái gì nhất định phải ở cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi phân ra thắng bại. Hắn nguyên bản còn có thể tiếp tục tăng cường lực lượng, kinh nuốt quang huy chi chủ chân lý thần giáo. Lại so với như mẫu thần ngươi, nếu như nhất định phải ở ngắn hạn bên trong xác định thần thượng thần tư cách, như vậy mẫu thần ngươi nhất định lại sẽ là trước hết bị loại, ta bảo đảm. Gài ạ sau khi nghe lại không những không giận mà còn cười, ngươi nói rất có lý, Adena. Vì lẽ đó chúng ta tiếp tục hay chờ xem, ta nghĩ nói không chắc không lâu sau đó, ta chờ mong khả năng chuyển biến tốt sẽ tới. Dì không khỏi thở dài trong lòng, nàng không dám đối với gã biểu đạt bất mãn, chỉ có thể tàn nhẫn mà trừng Adena một chút. Người sau lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục nhìn về phía trước màn ảnh hình chiếu. Nàng cùng dì lợi ích cũng không phải là nhất trí, thậm chí là lẫn nhau xung đột. Nếu như không phải vị này chống đỡ, năm đó Zeus làm sao có khả năng cắn nuốt mất mẹ của nàng. Đương nhiên, gài ạ cùng ủ ra nở lúc trước làm ra tiên đoán cũng là nguyên nhân chính. Bọn họ dùng cho uy hiếp cùng kiềm chế Zeus thủ đoạn, lại cho mẹ của nàng cùng đệ đệ mang đi tới sâu nặng tai nạn. Chương 796, Nhu đồ. Hoa áo, hờ cụ lẹ hắn cảm giác đến sung sướng, là bởi vì ạ dẹt duyên cơ sao. Ở đảo gạ dẹn đèn trên không. Lucifer tiếp tục dùng lời nói hướng về Zeus trái tim bên trong xuyên đao, hắn nên còn nhiều hận ngươi à, Zeus bệ hạ. Hắn có thể là ngươi con trai, vốn nên vì ngươi anh dũng tác chiến. Lucifer nói nơi này thời điểm, giọng nói liền im bặt đi. Chỉ vì hắn bên tai vang lên Lý Mặc Trần tiếng nói, xin hỏi xem đủ chưa? Lucifer đại nhân. Rảnh rỗi, liền phân ra một ít lực lượng, đi giúp một tay dọ mùn gặm đờ. Cái này thời điểm, Odin đã dùng hắn phục chế ra cụ di nảy thánh thương. Liên tục trọng thương hắn 27 lần, mà lại đại đa số lúc, đều là trực tiếp xuyên thủng phế phủ. Bất quá hiện tại Lý Mặc Trần, đã không cần dựa vào công đức lực lượng cùng thần tiêu linh vận tử kim tháp, hắn đã đem thân thể của chính mình cùng linh hồn đều cố định ở quá khứ nào đó cái này đoạn thời gian, chỉ cần có đầy đủ thần lực, liền có thể khôi phục lại. Có thể như quả tình huống như thế tiếp tục nữa, như vậy liền lý luận tới nói, Ô Đỉnh ở cái này trong vòng 3 ngày, ít nhất có thể dùng hắn cụ gì nảy thánh thương. Xuyên thủng hắn 10.344 lần. Lý Mặc Trần trung quy vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ngụy chân lý cấp bậc vĩnh hằng, hắn không hẳn có thể chịu đựng đến lên tiêu hao như thế. Vừa vặn hở cụ lẹt bày ra lực lượng, đã đủ để đứng ở đứng đầu nhất phó thần vương hàng ngũ, có thể rất lớn trình độ chia sẻ hắn áp lực, cũng là có thể làm cho lũ sợ ở bên kia thoáng phân tâm. Cùng lúc đó, đã từ ô liềm tỷ ạ thần sơn trở về tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, đã một lần nữa gia nhập đến hắn tác chiến danh sách. Ta vốn là có cơ hội đem biển phẫn nộ phát xít, còn có bị rẻ ở phong ấn mấy vị cùng nhau mang ra đến, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 40 tầng, giờ ALE ra phi nha hình ảnh phóng ở đây, vẻ mặt cung kính mà hướng về Lý Mặc Trần báo cáo, ta cho rằng nhà bếp nữ thần hệ tỷ ạ trước kỳ thực không có đem hết toàn lực ngăn cản ta, nàng tựa hồ là ở làm qua loa. có thể như quả ta dự định tiến một bước, như vậy vị này liền phải chăm chỉ. Lý Mặc Trần nghe vậy gật nhẹ đầu, ngươi là đúng, Hetia thực lực không chỉ như vậy. Còn biển phẫn nộ phát xít, không mang ra tới là chuyện tốt. Vị này mặc dù là ô lỉm tỷ ạ thần hệ 12 vị chủ thần bên trong một thành viên, nhưng đối với nàng bên này vẫn luôn cầm thân mật thái độ. Trước liền giúp trợ qua đi ạ nạ cấu tạo ma võng, hắn bức bách các thần tại châu Úc ký kết thỏa thuận, Hetia cũng là cái thứ nhất hưởng ứng. Vì lẽ đó ổ lỉm tỷ ạ các thần bên trong duy chỉ có hệt tỷ ạ thần miếu cùng tín ngưỡng, không có bị mẹ gì gạ cùng châu Úc chính phủ thủ tiêu, vẫn luôn là hợp pháp tín ngưỡng. Lần này, vị này nhà bếp nữ thần cũng chưa từng xuất hiện ở chính diện chiến trường, nàng cũng quả thật có nói với rẻ ở không năng lực. Cho tới biển phẫn nộ phát xít, tuy nói kẻ địch chính là bằng hữu, có thể như quả vào lúc này chạy đến, như vậy nữ thần biển cả thể tịch nên làm gì tự xử. Vị này nữ thần mặc dù có thể thống hợp Hy Lạp nguyên thủy hải thú bỏ nợt để lại hậu duệ, khống chế phò xịt một mạch titan cự nhân cùng hải quái, chính là do đời trước trưởng bối bởi đủ loại nguyên nhân, trước mắt đều không tại quang minh thế giới. Vị này biển phẫn nộ đi ra sau khi, liệu sẽ có cam tâm luồn túi tại thể tịt. Nếu như bởi vậy dẫn đến hải dương phương diện bên trong xung đột, vậy thì cái được không đủ bù đắp được cái mất. Mặc dù phải cứu, vậy cũng nên xuất thân từ thể tịt bản thân yêu cầu. Ngoài ra, ta còn cứu ra mấy vị Hy Lạp anh hùng cùng bán nhân mã chỉ rồng. Giờ ALE ra phi nha tiếp tục thuyết minh tình huống, hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Kỳ thực lần này giờ ALE ra phi nha cứu ra 7 vị anh hùng, đều là phi thường mạnh mẽ linh hồn, có cấp bậc chủ thần tiềm lực. Bất quá nhất làm cho nàng coi trọng, vẫn là bán nhân mã chỉ rồng. Vị này chính là đời thứ 2 thần vương giỏ nợ cùng thủy tiên nữ phí lì dạ con trai, người sau là 12 thần titan ở trong hồ nước sông nước chi thần họ xỉ nợ cùng tệ thịt con gái. Đời thứ 2 thần vương giỏ nợ đem phỉ lì dạ biến thành con ngựa mẹ cùng với giao hợp sinh ra chỉ rồng, vì lẽ đó chỉ rồng sinh ra chính là bán nhân mã hình tượng. Bất quá hắn không giống ỷ sĩ ẩn, tỷ lì ạ quốc vương, cùng mây giao hợp sinh ra cái khác bán nhân mã như vậy dã man tàn bạo, mà là vì người hiền lành, tính tình đôn hậu. Ngoài ra hắn còn có phi phạm tài năng, có thể nói là văn võ toàn tài, là Hy Lạp đông đảo anh hùng tổ sư. Mãi đến tận ở một lần ngẫu nhiên ở trong, hắn bị hệ giả cơn thoa cựu đầu xà độc tiễn ngộ thương. Chỉ rồng cảm giác thống khổ khó nhịn, đó là để cho hắn tình nguyện từ bỏ sống mãi thống khổ. Vừa vặn vị này bạn thân tở rổ mẹ tở giật là do trộm thiên hỏa khiến nhân loại sử dụng, bị rẻ ở cuốn vào núi cổ cả sật trên chịu đựng khổ hình. Liên chỉ rồng cùng hệ giả cơn đồng mưu thiết kế, lấy chính mình thay thế tở rổ mẹ tở giật, đem người sau từ cổ cả sật núi thả ra, chính hắn cũng có thể ở thần phạt bên trong được đến giải thoát. Cái này tự nhiên là nghiêm trọng mạo phạm rẻ ở quyền uy. Sau đó chỉ rồng linh hồn tuy bị thăng lên ô lỉm tỷ ạ, nhưng vẫn bị rẻ ở giam cầm đến nay. Chỉ vì vị này vận mệnh cùng tinh không ở trong tròm sao nhân mã có nhất định liên hệ, bị hoài nghi là một vị tinh không đại thần hình chiếu, mới không bị rẻ ở giết chết. Chỉ rồng. Lý Mặc Trần có chút bất ngờ, lại chờ mong không ngớt. Có thần lực thiên sứ hở cụ lẹt cùng thủ hộ thiên sứ lẹt hai cái này châu ngọc ở trước, Lý Mặc Trần không thể nào không đối với giáo viên của bọn họ chỉ rồng không có hứng thú. Bất quá nếu như vị này đúng là một vị đại thần hình chiếu, vậy hắn đem vị này cất vào dưới trướng khả năng nhỏ bé không đáng kể. Đợi đến chiến đấu kết thúc sau khi ta sẽ tiếp kiến hắn, còn có cái kia mấy cái anh hùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều là cái gọi là kẻ độc thần, có họ rẻ stit cùng Aeneas, bọn họ đều có cứng cỏi mà cường đại linh hồn. Dù sao bọn họ nếu như không đủ mạnh, sớm ở cái này mấy ngàn năm trong tử vong, đây cũng là do ạ dẹt bốn con trai trưởng quản khổ lao. Giờ ALE ra phi nha một tiếng thở dài, bất quá bọn hắn linh hồn trong thương thế đều rất nghiêm trọng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. A Zet có bốn con trai đến một cùng phố bổ mấy người, phân biệt chấp trưởng khủng bố, run rẩy, kinh hoàng cùng sợ hai bốn loại thần quyền, cùng hắn bốn con chiến mã thần chức gần gũi. Bọn họ kế thừa A Zet tàn bạo tính cách, yêu thích hướng về người khác thi ngược. A hệ nỉ ạt. Lý Mặc Trần chỉ nghe cái này tên liền bừng tỉnh, vị này nguyên bản là trộn hệt tỏ vương tử dưới cờ đại tướng. Ở thành trộn chiến bại sau khi, vị này mang theo tàn dư trộn công dân đi tới lạt sủn khu vực kiến tạo thành Roma. Hắn bị cho rằng là Roma người tổ tiên, bị tôn xưng là dù tuyển, ý là chủng tộc người sáng lập, cái này đương nhiên mạo phạm thần, hơn nữa là chạm tới ổ lìm tì ạ thần hệ căn cơ. Đáng tiếc hệ tỏ không ở tại bên trong, đây là Hy Lạp thần thoại bên trong cường đại nhất anh hùng một trong, có thể cùng lẹt địa vị ngang nhau tồn tại. Đem bọn họ mang về thần quốc, cung cấp tốt đẹp nhất thuốc cho bọn họ chữa thương. Để chúng ta y dược chi thần tự mình phụ trách. Nói cho bọn họ biết, chiến sau ta sẽ đích thân đi qua thấy bọn họ. Người này nếu cũng đã cứu ra, Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ không đem cự tại ngoài cửa, mà cấp bậc chủ thần thiên phú cũng có để cho hắn chiêu hiền đại sĩ tư cách. Vào lúc này, thiên mệnh thần hệ xác thực đã bành trướng đến cực hạn, ngoại trừ thần mặt trời, thần bóng tối, lôi thần các loại ở ngoài, hầu như mỗi cái vị trí trọng yếu, đủ loại thần chức đều có quy trúc, có thể Lý Mặc Trần cách cục sẽ không hạn chế tại thế giới này. Như hở cụ lẹt nhân tài như vậy càng nhiều càng tốt, hắn chắc chắn sẽ không ngại ít, cũng sẽ không cho là bọn họ tương lai sẽ xúc phạm quyền uy của chính mình cùng địa vị. Nhiệm vụ lần này làm được rất tốt, đem tự do quyền trượng giao phó cho ngươi quả nhiên là đúng, ngươi chưa bao giờ phụ lòng ta tín nhiệm, G.A.L.E. Đây là lời nói thật, tuy rằng ở nào đó đoạn thời gian, G.A.L.E. ra phi nha một lòng một dạ nghĩ muốn cùng hắn cắt chém xa lánh. Bất quá Lý Mặc Trần giao thác tất cả nhiệm vụ, vị này cũng xác thực không bất trừ hoàn thành. Bất quá đón lấy còn cần không ngừng cố gắng, chỉ điểm ấy công lao có thể không xứng với tự do quyền trượng. Giờ ALE ra phi nha lại lần nữa không người, đồng thời mở ra sau lưng ba đôi cánh chim, là bệ hạ, ta sẽ dựa theo kế hoạch dự định làm việc, tận có thể đem quân đội của chúng ta an toàn rút khỏi. Dự định kế hoạch chính là rút đi, Lý Mặc Trần không có ý định ở đây cùng các đại thần hệ tử chiến. Làm ạ dẹt bị thương nặng, thu hoạch hở cụ lẹt, lấy giảm đối tăng vậy thì nên thấy đỡ thì thôi. Hắn trung quy là không thể nào chiến thắng mấy vị này thần vương liên thủ. Lý Mặc Trần đương nhiên không khả năng đem hắn bộ đội đổ bộ đem không để ý, vì lẽ đó ở khai chiến trước liền lập ra rút đi kế hoạch. Vẫn phải là do giờ ALE ra phi nha ra tay, đem bọn họ chiến sĩ trục xuất đến lũ sở địa ngục, sau đó từ nơi đó trở về mẹ dì gạ bản thổ. Đáng tiếc giờ ALE ra phi nha thần quyền còn không đạt tới chân lý cấp, bằng không liền không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đưa đến mẹ dì gạ liên bang bản thổ là có thể. Đều không cần lại trung chuyển, nàng thậm chí có thể mang nàng đối thủ, trục xuất đến dị vực thế giới. Nhanh lên đi, ta cho ngươi 10 phút. Lý Mặc Trần nhìn phương xa chiến trường, Christine nói cho ta, nàng bên kia gặp phải một điểm nhỏ tình hình. Lần này tác chiến, phụ trách trấn thủ thiên mệnh thần quốc chính là Nguyệt Thần Thỏ cùng Hệ Lạ, người trước chuyên chiếu cô thiên mệnh thần quốc, người sau đồng thời coi chừng mẹ dị gạ liên bang bản thổ cùng minh thổ. Mà tình huống chính như Lý Mặc Trần dự liệu, ở hắn đánh hở cụ lẹt chủ ý thời điểm. Hắn kẻ địch cũng đồng dạng đối với hắn bên này có mưu đồ. Chương 797, dự bị. Ở Thiên Mệnh Thần Quốc, Nguyệt Thần Thỏ nghỉ chân tại tinh không thiết giáp hạm chủ khống phòng, ánh mắt buồn bực ngán ngẩm mà nhìn thần quốc ở ngoài. Nàng đã nhận được tình báo, bọn họ ở vào Atlanta mấy cái đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm gặp phải không biết kẻ địch cướp sạch, tất cả máy móc bị phá hỏng, hạt nhân máy tính cũng bị phá hủy. May mắn chính là, bọn họ hạt nhân nghiên cứu phát minh người sớm đã bị đưa đến Thiên Mệnh Thần Quốc. Còn lại cái kia bộ phận ngoại vi người, cũng đúng lúc rút lui đi ra. Bismarck cùng Ế Lì Xạ Tạt Ghẹ Dình làm hoàn thiện chuẩn bị, có gần với hoàn mỹ vô khuyết dự án, bảo đảm bọn họ tất cả nhân viên nghiên cứu an toàn. Tự nhiên, bọn họ ở đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm hạt nhân máy tính bên trong tồn trữ dữ liệu, cùng với tất cả thiết bị lưu trữ, cũng đã bị lâm thời chuyển đi. Thậm chí còn có bệ hạ cùng tờ rộ mẹ tờ giật ra tay, phong ấn nơi đó quá khứ tương lai. Để người không thể hồi tưởng, cũng không cách nào báo trước. Vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ kiến trúc cùng khí giới hư hao ở ngoài, tổn thất là nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù là khí giới, những kia cao quý nhất, mũi nhọn nhất, cũng đều đã rời đi. Lưu lại nơi đó, là vốn là cần thay bộ phận. Có thể đón lấy tình huống nhưng có chút nguy hiểm, Nguyệt Thần Thỏ ít nhất cảm ứng được 3 vị chủ thần cấp trở lên khí tức đang nhòm ngó nơi này. Bọn họ cũng không phải là làm vì thần quốc bản thân mà đến, mà là vì bị chuyển đến ổ rổ hào thiết giáp hạm thêm để bảo vệ các loại nghiên cứu dữ liệu. Còn có bao quát cố hành mấy người ở bên trong đỉnh cấp nhà khoa học. Vì lẽ đó đang nghiên cứu khoa học ở ngoài, vẫn phải là ở ma pháp trên có thành tựu. Đây là ma pháp sử dạ phạt gơ mạn nhì do bẹt tì ơ dơ, nếu như bọn họ đều có đầy đủ tự vệ năng lực, nơi nào sẽ như phiền toái như vậy? Tự vệ năng lực có thể mạnh đến chủ thần cấp. Jenny phơ do bẹt tì ơ dơ chừng chồng mình một chút, thân ái, ta nghĩ biết mấy năm qua, ngươi ngoại trừ ma pháp cùng thần quyền ở ngoài có cái gì thành tựu. Ta nghĩ thế giới này cũng chỉ có ta đệ đệ, còn có Anthony tên biến thái kia, mới có thể hai cái kiếm lấy. Câu này trực tiếp nghẹn ở thế giới kẻ phá hoại, mà Jennifer sau đó cũng vẻ mặt nghiêm túc chú ý ở vào trong phòng họp tương tinh bản, hơi dịch tình báo mới nhất, nịp rất khả năng ngay khi thần quốc bên ngoài. Sau đó chúng ta còn phải cẩn thận Loki cùng Hermes. Loki là ạ hệ sở thần tộc ngọn lửa cùng lừa gạt chi thần, mà Hermes, ngoại trừ là ổ lỉm tì ạ thần hệ thần sứ ở ngoài, vẫn là lữ hành, buôn bán, con đường. Cùng ăn cắp chi thần. Loki có phèn giờ ba huynh muội tình phân, thật lòng khả năng không lớn, có thể cũng không thể không phòng. Còn Hermes, hắn thần tốc cùng trộm cướp năng lực, đều phi thường đáng sợ, hắn còn có cường đại con đường cùng thông hành thần quyền, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra con đường, bất kỳ trong hoàn cảnh đều có thể thông hành. Chỉ liên xâm nhập cùng chạy trốn phương diện, đây là không kém hơn tự do, thậm chí càng có rất nhiều năng lực. Hermes, hắn không phải ở đảo Gạ Dẹn đần sao? Cái kia không phải hắn bản thân, tờ rồ mẹ tờ giật điện hạ đã nhìn thấu, cái kia không phải Hermes, mà là thiên thể chi thần cờ dù. Là thiên thể chi thần cờ dù. Dọ bè sập tì ơ giờ ánh mắt nghiêm nghị mà lại thoải mái, hắn cũng từ ngoại vực trở về rồi sao? Ở tất cả thần hệ ở trong, liên thuộc về cái này Hy Lạp thần hệ sâu không lường được. Thiên thể chi thần cờ dù là đời đầu thần Titan, là biển ạ hệ gìn nữ hải thần ở Uzi bị ạ chồng, đồng thời cũng là nữ thần thắng lợi Mai tổ phụ. Thiên thể chi thần là nắm giữ tất cả tinh thần thần linh, có thể mô phỏng phần lớn thần quyền năng lực cùng pháp thuật. Lại như là bọn họ chủ quân ở phàm nhân thời đại tu luyện, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, có thể mô phỏng hầu như tất cả minh tưởng pháp cùng phương đông công thể. Sâu không lường được còn có quang huy chi chủ. Jennifer cười khổ nói, hắn cái kia mấy trăm nhậm giáo hoàng, hơn 200 vị thánh nhân, có tư cách trở thành chủ thần cấp thì có đến mấy chục vị. Nhưng bọn họ ở trong không có một cái, có thể so với thiên thể chi thần cờ dù như vậy. Do bè sắp tì ơ giờ nhìn về phía chủ vị Nguyệt Thần Thỏ, còn có bên cạnh cần thẻ gì, tình huống trước mắt phi thường hiểm ác, xem ra lần này nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ. Ở thiên mệnh chi hương ma pháp tháp rời đi sau khi, cái này chiếc ổ rổ hào thiết giáp hạm chính là thần quốc ma tháp phòng hộ hàng ngũ hạt nhân. Mà trước mắt cái này thần quốc hàng ngũ chủ khống đầu mối, chính là do hắn cùng Jennifer, cần thẻ gì, họa giả xèo sớt, Nguyệt Thần Thỏ, Angela, hệ lì xạ các loại người tạo thành lưu thủ đầu mối ủy viên hội phụ trách. Cái này có thể nói là bọn họ chủ quân thân hữu đoàn, đều là nhất được Lý Mặc Trần tín nhiệm người. Có thể do bè sắp tì ơ giờ cảm giác tình huống trước mắt, có chút vượt qua bọn họ ứng đối năng lực ở ngoài. Chỉ lấy chiến lược mà nói, ở vào thiên mệnh thần quốc bên trong bọn họ cũng không thua đối thủ. Dù là dạ nữ thần X, bọn họ cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Có thể mục đích của đối phương, lại là vì đánh cắp bọn họ khoa học kỹ thuật sinh hóa, hoặc là phá hư bọn họ sinh hóa nghiên cứu phát minh năng lực, cái này liền rất khó phòng bị. Thực sự không được, do ta đến tiếp thu thần lực truyền vào. Cần thẻ gì thần sắc mặt lạnh xuống, bọn họ không có cơ hội. Đây là Lý Mặc Trần lưu lại hậu chiêu, tùy thời tùy khắc đều có thể lâm thời tạo ra được một cái thiên sứ chi vương. Bất quá không tới bất đắc dĩ, Lý Mặc Trần cũng không hy vọng bọn họ đi tới con đường này. Ma pháp sư phần lớn đều không thích được người chế trụ, bọn họ càng ỷ lại tự thân kiến thức cùng lực lượng, Lý Mặc Trần cũng đối với hắn mấy vị này thân thuộc có rất lớn mong đợi. Vẫn luôn ở cung cấp chất lượng tốt nhất tài nguyên đào tạo, thậm chí còn vận dụng vận mệnh giáo hội lực lượng, vì bọn họ thu thập tín đồ. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, cần thẻ gì biết chủ yếu nhất nguyên do, vẫn là thiên sứ cùng chủ thần trong lúc đó chủ tớ quan hệ càng thêm hà khắc mà nghiêm mật. Án giờ dư hẳn là cho rằng loại này nghiêm ngặt cấp trên cấp dưới quan hệ, sẽ tổn thương tinh thần. Vẫn là do ta đến đây đi. Jennifer nói xen vào, tổ phụ, ta cảm giác ta so với ngươi thích hợp hơn. Lúc này cần thẻ gì điện tử, tiên tính cùng băng hệ quyền năng, còn có cùng với đối ứng ma pháp, cũng đã đến một cái cực kỳ mạnh mẽ tầng thứ. Theo Jennifer, cần thẻ gì sớm muộn sẽ đi tới chủ thần bên trên cảnh giới, nếu như liền như thế từ bỏ, thực sự quá đáng tiếc. Ngược lại là nàng, cho tới nay tuy rằng có mãng xà trần gian rõ mùn gắng đỡ làm cái này thần quyền cùng ma pháp tham chiếu, có thể nàng ở ma pháp phương diện tiến cảnh vẫn luôn là tham cường nhân ý, ngược lại là ở thân thể phương diện tu luyện tiến cảnh không tầm thường. Nhất định phải nhắc lên chính là, dựa theo hắn đệ đệ thiên mệnh chi chủ mới nhất nghiên cứu ra lý luận, thần quyền cùng ma pháp vẫn có một số khác biệt. Người trước là đi hòa vào tự nhiên cùng thiên địa, là dùng khéo léo tùy thời phương pháp, đi dẫn đường sức mạnh của tự nhiên cùng pháp tắc chiêu nạp, mà ma pháp nhưng là thay đổi, chúng nó càng tương tự với sáng tạo cấp thần quyền pháp tắc, chỉ là bọn hắn còn rất xa không đạt tới tầng thứ này, chỉ là lĩnh hội cùng sử dụng một chút gia lông, nói chung là thiếu mà lại thiếu. Bất quá con đường này tiền cảnh đồng dạng quảng đại, cũng là có thể đi vào căn nguyên. Có thể Jennifer ở ma pháp trên thiên phú, xác thực rất bình thường. Ngươi có thể xứng đôi được lên thiên sứ chi vương thần quyền. Cần thẻ gì hỏi ngược lại, sau đó vẻ mặt bình thản nói, đây chính là một cái người khác cầu cũng không được chuyện tốt, đừng nói thật giống là ở làm hy sinh. Lấy hiện tại án giờ dậy tình huống, thiên sứ con đường có thể không có chút nào kém. Nếu không thì, tờ dỗ mẹ tờ giật cũng sẽ không chọn trở thành Lý Mặc Trần thiên sứ. Nếu như có lựa chọn, cần thẻ gì đương nhiên cũng không hy vọng làm như thế, không là do cái khác, chỉ cùng tình thân có quan hệ. Có thể cần thẻ gì lại càng không nguyện phụ lòng Lý Mặc Trần giao phó, cũng không thể tiếp thu thiên mệnh thần hệ tao ngộ loại này trọng đại thất bại. Xác thực như vậy, bên cạnh đệ nhất nguyên chất họa giả xèo sợt, hiếm thấy nói xen vào, nếu như cần thẻ gì điện hạ cảm giác làm khó dễ, như vậy đem cơ hội này tặng cho tại hạ cũng là có thể. Câu nói này để bên cạnh mọi người đều kinh ngạc nhìn vị này một chút, sau đó liền bình tĩnh lại, không có đặc biệt gì tâm tình. Vạ dạ sẽ sật cũng là có tư cách trở thành thiên sứ chi vương, vị này ở trở thành Lý Mặc Trần ma pháp cố vấn trước liền phi thường mạnh mẽ, nắm giữ 9 loại cấm chú, cùng hệ tặng đỉnh ngang ngửa, còn có 2 môn cao cấp thần quyền. Mà ở thành công phục sinh sau khi, vạ dạ sẽ sật lấy người sống thân phận, ở ma pháp trên lại có không tầm thường tiến cảnh, cái này từ hắn ma pháp tháp bị tăng trúc đến 28 tầng, liền có thể nhìn ra đến tận cùng. Ngoài ra ở Lý Mặc Trần mở ra ước nguyện thuật sau khi, thiên mệnh thần hệ hầu như tất cả thần linh ở thực lực phương diện đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng trưởng. Vạ dạ sẽ sật thân là ma pháp sử bên trong xuất sắc nhất một cái, nói vậy cũng có tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó liền một cái thiên sứ chi vương mà nói, vạ dạ sẽ sật so với cẩn thẻ gì thích hợp hơn, cũng càng hợp đến nhiều lắm. Chỉ là tại cái này trước đó, vị này cũng không có biểu hiện ra như vậy ý nguyện. Có thể mọi người nghĩ đến tờ rổ mẹ tờ giật vị này báo trước thiên sứ cũng là thoải mái, có vị này châu ngọc ở trước. Sau đó bất luận người nào lựa chọn trở thành Lý Mặc Trần thiên sứ, đều không sẽ khiến người cảm thấy bất ngờ. Huống hồ vạ dạ sẽ sật cùng Lý Mặc Trần trong lúc đó phụ thuộc quan hệ, vốn là vượt qua tại từ thần, trở thành Lý Mặc Trần thiên sứ tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Nguyệt thần thỏ không có cố ý đi nghe bọn họ nói chuyện, bất quá nàng mở ra đến linh thức, vẫn là đem mọi người trò chuyện nội dung hoàn toàn tặng lại đến nàng ý hải trong. Nàng không khỏi bật cười, cần thẹ gì điện hạ, tình huống không các ngươi cho rằng nghiêm trọng như vậy. Bệ hạ hắn có thỏa đáng sắp xếp, các ngươi cần làm, cũng chỉ là bảo đảm thần quốc ma tháp hàng ngũ không gặp sự cố. Có đúng không? Chương 798, ngăn trở. Cần thẹ gì không nghi ngờ chút nào Nguyệt thần thỏ câu nói này thật giả, ngươi vừa nói như vậy ta liền an tâm nhiều, cờ xin điện hạ. Tuy rằng không biết ản giờ rời sẽ ứng đối như thế nào, bất quá hắn biết ản giờ rời xưa nay đều không có để cho hắn thất vọng qua. Cũng đang lúc này, Nguyệt thần thỏ đống nhiên một cái lấp lóe, rời đi cái này chủ khống phòng. Nàng đi tới ổ rổ hào bên trong nào đó phương vị, trong tay háo kiếm chiều mà bay, bổ về phía trước tảng lớn bóng tối hư vô. Tức thì một đoàn tràn đầy mà vô tự linh khí nổ tan, làm cho chúng quanh đây cả điều hành lang, đều tràn ngập khốc liệt cương khí cùng sóng trùng kích. Bất quá chúng nó vẫn chưa có thể khuyết tán bao xa, rất nhanh sẽ bị thần quốc bên trong ma tháp hàng ngũ trung hòa hấp thu. Ngươi chính là cái gọi là đại địa thiên sứ Constantin. Cái kia trong bóng tối truyền ra hơi hàm chứa kinh ngạc tiếng nói. Sau đó cái kia chu vi bóng tối cùng âm ảnh, liền sóng chiều cuộn cuộn giống như tiếp tục hướng về Nguyệt Thần Thỏ tập đến. Có thể Nguyệt Thần Thỏ điều động phi kiếm, lại càng thêm thẳng thắn dứt khoát. Chúng nó liền như máy trộn bê tông giống như nhanh chóng khuấy động, trong nháy mắt liền đem trước người của nàng bóng tối hoàn toàn xé rách, sau đó nuốt chửng. Đang hấp thu đầu kia tinh thú dòng máu sau khi, Nguyệt Thần Thỏ thu hoạch lớn nhất, chính là thu được ngụy chân lý cấp nhảy, còn có cứu cực xé rách cùng hấp thu. Lý Mặc Chân ước nguyện thuật thì lại làm cho nàng ở xé rách trên tiến thêm một bước, nắm giữ đại địa cùng nhảy ở ngoài thứ 3 môn ngụy chân lý thần quyền, cũng làm cho nàng thuật ngự kiếm uy lực, bởi vậy vụt tăng vài cái tầng cấp. Nguyệt thần thỏ dù sao cũng là Lý Mặc Trần đã từng là linh sủng, nàng thu được ước nguyện năng lực là không có bất kỳ thiến. Lý Mặc Trần thậm chí còn duy trì trước công đức giúp đỡ, làm cho nàng ở đạo nghiệp phương diện tiến bộ tiến triển cực nhanh. Nix hoàn toàn không có dự liệu được. Nàng rót vào đến thiên mệnh thần quốc bên trong bóng tối không những ở trong khoảnh khắc bị hoàn toàn xé rách, cái kia ngập trời kiếm chiều thậm chí phản tập đến thần quốc ở ngoài, cắt rời ngàn vạn dặm ban đêm hư không. Cùng lúc đó, ở chiến hạm một bên khác đường hầm, một cái đất đá khôi lỗi mạnh mẽ vung quyền, đem phía trước một đoàn cuồng phong mạnh mẽ đánh tan, hiện hiện ra rẻ ở thần sứ hở mẹ bóng người. Người sau rên lên một tiếng, ở hắn mới mở ra con đường bên trong nhanh chóng qua lại, đồng thời giương tay vỗ một cái. Liền đem cái này đất đá khôi lỗi thần lực hạt nhân đánh cắp đi ra. Nhưng mà này khôi lỗi vẫn chưa bại liệt, liền một phần ngàn vạn giây đỉnh trệ đều không có, liền lại có một cái khác hạt nhân. Nó vốn là Nguyệt thần thỏ thần lực tạo vật, lấy ngụy chân lý cấp đại địa quyền bính chế tạo ra đất đá khôi lỗi. Cái gọi là chỗ then chốt hạt nhân căn bản liền không tồn tại, chỉ là Nguyệt thần thỏ thần lực tương đối tập trung một cái khu vực, có thể dễ dàng hơn điều động con rối mà thôi, bất cứ lúc nào đều có thể gây dựng lại. Mà ở con rối đổi hạch sau khi lại đi sau lưng một quyền đấm ra, làm cho hóa gió mà đi hở mẹ lại lần nữa kêu rên. Bất quá càng làm cho vị này sắc mặt khó coi chính là, trước hắn khóa chặt cái kia khoang đã bị chuyển đến một cái thời gian khác phương diện, tạm thời thoát ly hắn thần niệm cảm ứng. Nguy hiểm hơn tình hình cũng đồng thời phát sinh, hở mẹ phát hiện mình đột nhiên liền mất đi sử dụng thần quyền năng lực. Hầu như không cần suy nghĩ, hở mẹ liền biết đó là cần thẹ gì thần quyền yên tĩnh cùng vô thượng pháp vạn vật tịch dừng. Vị này vận mệnh chúa tể tổ phụ ở trong tình báo cũng là cực kỳ vướng tay chân. Vị này tịch tĩnh quân vương không phải rất cường đại, có thể ở vận mệnh chúa tể thần quốc bên trong, lại phi thường khó chơi, còn có thể khắc chế hầu như tất cả thần quyền năng lực. Vì lẽ đó ở phát hiện mình không có cách nào mở ra con đường sau khi, Hermes liền không chút nghĩ ngợi bóp nát trong tay một viên tinh thạch. Mượn cái cửa này cổ đại thần phù lực lượng, mạnh mẽ từ mảnh này thần quốc không gian thoát ly, trở lại Thái Hư ngoại vực. Hắn không thể không trốn, ở không cách nào sử dụng thần quyền tình huống xuống, ở thiên mệnh chúa tể thần quốc bên trong, hắn cùng bia ngắm không khác nhau gì cả. Mà ở lui ra sau khi, Hermes sâu sắc cau mày, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thần quốc bên trong. Đừng xem, cái kia lại là một cái ngụy thần vương cấp thiên sứ, đại địa thiên sứ Constantine. Câu nói này đến từ chính cách đó không xa hư không, Hermes liếc mắt nhìn sang, phát hiện dạ nữ thần Nyx liền đứng ở cách đó không xa, mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nói như vậy, nữ thần điện hạ cũng tao ngộ ngăn trở. Hermes trong mắt lóe tia sáng, điện hạ không bằng suy tính một chút ta trước đề nghị, chúng ta nếu như liên thủ, hy vọng vẫn là rất lớn. Điện hạ nếu như không yên lòng, chúng ta có thể định lập tinh thần khế ước, ở người cùng đồ vật đánh cắp tới tay sau khi, hai nhà chúng ta trong lúc đó có thể đều phân. Nịp nhưng không có nhìn hắn dù là một chút, nàng thần sắc phức tạp chú ý tay của chính mình. Có thể thấy được cái kia nơi lòng bàn tay, có một cái bé nhỏ vết thương. Một luồng phức tạp mà lại hài hòa lực lượng quanh quẩn bên trên, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào bài trừ. Đây là tên là kiếm ý sự vật, Nịp ở một ít phương đông thế giới tiếp xúc qua, bất quá những kia phương đông tu giả không có một cái có thể như Christine cường đại như vậy. Nghe nói qua vận số cùng mệnh trời sao. Hermes. Nịp đem tay của chính mình thu hồi trong tay áo, ta nghĩ vị này vận mệnh chúa tể trên người, quả thật có cực kỳ cường đại vận số, thế giới này ý chí chính đang tại quan tâm hắn. Hắn cùng hắn những thuộc hạ kia, trưởng thành sắc thực phi thường cấp tốc. Hermes mi tâm chữ xuyên càng thêm rõ ràng, năm đó Glenn, năm đó phèn giờ huynh muội cũng đồng dạng có mệnh trời. Khác nhau là hắn cánh chim đã phong, các ngươi ép không được hắn. Nịp lắc đầu bật cười, đừng lao lực Hermes, cái này Constantine, hắn so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Ở vận mệnh chúa tể thần quốc, chúng ta rất khó vòng qua nàng. Hermes phản đối, có thể cũng không phản bác, hắn rời đi chỗ khác đề tài, như vậy lồ kỳ đây, hắn ở đâu? Còn có đờ dù gì? Đờ dù gì là ả hủ giả ác thể ảng giả mãi nị hồi dưới cờ sáu đại ác ma một trong, tên là dối trá ác ma, trưởng khống dối trá cùng dụ dỗ, là bái hỏa giáo sáu đại ác ma bên trong duy nhất nữ ác ma. Đều bị ngăn cản, ngươi có thể chính mình tìm. Nịp lại một lần thở dài. Vị kia vận mệnh chúa tể cho bọn họ sắp xếp đối thủ. Đừng quên, hắn không chỉ là thời không cùng vận mệnh chúa tể, dưới trướng còn có tở rổ mẹ tở giật vị này tiên tri cùng dự ngôn chi thần. Tên kia vốn là rất thông minh, một não tính toán cùng âm mưu, hiện tại thì càng thêm khó làm. 4. Vào giờ phút này, lộ kỳ phương vị kỳ thực cách bọn họ cũng không xa. Mà cản ở trước mặt hắn, là cắt tại cậy ạ, tì ẩn thủ chiến thần, Phật môn hộ pháp vi đà thiên. Vị này đã hai lần chết vào ô đình tay. Sau đó hóa thể lại từ ngoại vực trở về, hơn nữa một lần mạnh mẽ hơn một lần. Tình trạng của ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, cắt tại cái ạ. Lô kỳ dáng người thần thái, trước sau như một thản nhiên tàn mạn, phóng đãng bất ham, tại sao phải ngăn ta? Vị kia vận mệnh chúa tể chuyên môn xin nhờ, huống hồ chúng ta trong lúc đó cũng là kẻ địch. Cắt tại ạ chân đạp khổng tước, khí tức hung hành, các ngươi xâm nhập chúng ta lãnh thổ, ở cướp giật chúng ta tín ngưỡng, còn hỏi ta tại sao? Ta đoán vị kia vận mệnh chi chủ nhất định hướng về ngươi hứa hẹn qua, hắn sẽ giúp các ngươi xua đuổi người xâm lược. Lô Kỳ đối với tình huống đã hiểu rõ không bỏ sót, sau đó hắn liền chủ động lui ra 100 km, ta đã rõ ràng, như vậy ngừng tay ok. Ngươi hẳn phải biết ta tình huống, hiện tại giết ta cũng không có biện pháp giúp ngươi đoạt lại tỷ ân hủ, huống hồ ngươi cũng không giết chết ta, cần gì quyết đấu sinh tử. Cắt tắc ạ thì lại ánh mắt ngờ vực, vận mệnh chi chủ nói ngươi là cái lừa dối phạm. Con cái của ngươi cũng nói tuyệt không có thể tin tưởng ngươi, ngươi đây là đang lừa gạt ta. Lô Kỳ rất bất đắc dĩ, ta chỉ đáp ứng ổ đình làm hết sức, ta hiện tại đã tận lực không phải sao. Liên sức chiến đấu tới nói, hai chúng ta hiện tại là lực lượng ngang nhau, ta đối với ổ đình cũng có bàn giao. Thoạt nhìn không thành vấn đề, bất quá ta vẫn là chưa tin. Cắt tắc ạ cầm trong tay kim cương sử, lại lần nữa mánh nào tới, ngược lại đánh tới ngươi không có cách nào phân tâm xung quanh là được rồi. Theo hắn trọng sử vung lên. Cái này hơn 100 km tất cả vật chất đều bị nghiền ép đến hạt căn bản trạng thái, lộ kỳ thân thể, cũng đồng dạng bị ép thành một đám lửa. Mà cắt tạ trong mắt, cũng lấp lóe ra một tia lánh lệ chi ý, ngươi quả nhiên là ở gạt ta, chết tiệt lừa dối phạm. Lộ kỳ thân thể ở một hướng khác hiện ra, đồng thời toát ra ý cười khổ, lần này hắn vẫn đúng là không nghĩ lừa dối cái này cắt tại cái ạ. Chỉ là nghĩ bỏ ra một ít thời gian, đi làm khác một cái hắn vẫn chuyện muốn làm, kết quả đối phương hoàn toàn không cho cơ hội. Mà đồng dạng là ở cách nơi này không xa nơi, dối trá ác ma đỡ dù gì cũng không thể không đình trệ giữa trời, trước mắt của nàng là một cái trên người ở trần trước có vết đao nam nhân, khí tức ác liệt lạnh lạnh. tuy rằng trước chưa có tiếp xúc qua, có thể đỡ dù gì vẫn là đoán được thân phận của người này. Đó là Ý Dạ Nạ Con, cùng Thái Dương Nữ Thần Thiên Chiếu cùng Dạ Thần Sủ Kỳ Dỗ Mì cũng xưng Tam Quý Thần Sở San Đủ, là Hải Thần cùng Chiến Thần. Ở nhìn thấy người này thời điểm, đỡ dù gì đã biết chính mình đừng nghĩ có cái gì thành quả, cái này Sở San Đủ còn mạnh hơn nàng. Vị này Sở San Đủ ở trước thế kỷ thế chiến thứ 2 thời đại từng tao ngộ một lần trọng thương, bất quá liền tình huống bây giờ đến xem, hẳn là đã khôi phục lại. Sở San Đủ dương ra cỡ xạ nạt Nọt dù gì, cùng hở cụ lẹt tương đồng chém giết lực lượng, ngưng tụ tại lưỡi đao bên trên. Tuy rằng thoáng thua kém một chút, cũng đã đầy đủ để đỡ dù gì hoảng sợ. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, có thể như quả ngươi khư khư cố chấp, như vậy bản thân cũng chỉ có thể toàn lực đánh với ngươi một trận. Hắn cùng cắt tạc ạ không giống, vị kia tỷ ẩn hủ chiến thần lô mãng mà dũng mãnh, có thể không bất chụp chấp hành thiên mệnh chi chủ ý thác. Nhưng mà đối với sở xạ nụ tới nói, nếu như lần này có thể sử dụng hòa bình phương pháp giải quyết, hắn không muốn cùng bái hỏa thần hệ có thực tế xung đột. Chương 799, ứng đối. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần dưới trướng liên quân hạm đội đã bắt đầu từ đảo gạ rẹn đèn rút đi. Giờ ALE ra phi nha động tác rất nhanh, 7 phút không tới, liền đem đã đổ bộ 7 vạn lính thủy đánh bộ, còn có ẩn thân tại đáy biển 3 vạn tướng sĩ, đều trục xuất đến tầng thứ 3 địa ngục, đó là lười biếng ma vương lãnh thổ, mà vị này ma vương, không chỉ là địa ngục 7 vị đại quân bên trong nhất an toàn một cái, cũng là lũ sở chủ yếu nhất người ủng hộ. Ngoài ra bọn họ còn có 7 cái sư lính thủy đánh bộ, đều lợi lệnh tại những kia loại cỡ lớn lượng thê tàu đổ bộ cùng cải trang thuyền hàng trên. Nguyên bản những thứ này tinh nhuệ tướng sĩ là chuẩn bị làm cái này thứ hai công kích sóng sử dụng, nhưng lúc này cũng đều bị giờ ALE ra phi nhà cùng nhau trục xuất. Điều này có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu bọn họ áp lực, để liên quân hạm đội cùng các thần có thể càng chăm chú tại chiến đấu cùng rút đi. Mà ở thoát khỏi những thứ này trói buộc sau khi, liên quân đại hạm đội cùng ma pháp tháp liền đều dồn dập khởi động, chỉnh tề như một bắt đầu hướng về mặt bắc đi. Cái này thời điểm, các đại thần hệ các thần minh ngoài ngạch điên cuồng, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực chiến đấu, nỗ lực lưu lại bọn họ đối thủ, hoặc là phá hư bọn họ hạm trận. Liền ngay cả 4 vị thần vương cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều bạo phát vượt qua trước ít nhất 3 phần 10 sức chiến đấu. Như Odin, mặc dù là ở lũ sở đã phân ra bộ phận lực lượng đối với hắn tiến hành kiểm chế tình huống xuống, vị này vẫn như cũ dùng hắn phục chế ra cụ gì nảy thánh thương trong thời gian cực ngắn, đâm xuyên Lý Mặc Trần 7 lần. Mà Quang Huy Chi chủ cùng Ả Hủ Dạ hai người hóa thân mặt trời, cũng đồng dạng cường quang bùng cháy mạnh, tỏa ra ngàn tỷ độ nhiệt độ cao, hầu như liền muốn đem vùng biển này nước biển hoàn toàn bốc hơi lên. Bọn họ trường mâu cùng thiên luân đặc biệt sắc bén đáng sợ, ở Lý Mặc Trần trên người nổ ra vô số vết thương. Suýt chút nữa liền để Lý Mặc Trần không cách nào thông thuận hồi khí, rơi vào đến khí lực suy kiệt cảnh giới. Lôi đỉnh chi chủ Rẻ ở thì càng thêm điên cuồng, hắn tựa hồ hoàn toàn không tiếc hao tổn, từng cái mặt đại khủng bố lôi xà quần quận cuốn trên vạn cây số, ở ma vong hạn chế quang minh thế giới tầng bên trong, chỉ có như hắn cường đại như thế thần vương mới có thể làm đến. Bất quá lúc này, Rẻ ở chủ yếu đối thủ đã đổi thành thần lực thiên sứ Hercules, phẫn nộ thiên sứ mẹ nổ ẻ sủ cùng thủ hộ thiên sứ Glet, 3 người liên thủ gánh vác Rẻ ở hơn nửa lôi hỏa, lù sở thì lại ở thứ vị, chủ yếu phụ trách kiềm chế. Ở cái này sau khi, hờ cụ lẹt năng lực mới chính thức bày ra không bỏ sót. Hắn còn có một loại kinh người năng lực phòng ngự cùng năng lực hồi phục, cứu cực vĩnh hằng, cứu cực sinh mệnh, ngụy chân lý cực cường tráng, ngụy chân lý cực phòng ngự, ngụy chân lý cực kiên cố, để vị này dù là đang cùng Rẻ ở chính diện đối công bên trong, cũng có thể nỗ lực đổi tới. Chỉ hắn một người, liền chia sẻ Rẻ ở ít nhất 4 thành thần lực. Phẫn nộ thiên sứ mẹ nổ ẹt sủ thân thể thì thôi bành trướng đến hơn 1 vạn mét, cầm một cây lang nha đồng, ở hở cụ lẹt cùng lẹt tiệm trợ xuống, điên cuồng hướng về Rẻ ở nền kích. Hắn càng phẫn nộ, lực lượng liền càng cường đại, mà đối với Rẻ ở mẹ nổ ẹt sủ xưa nay cũng không thiếu thiếu lửa giận. Hắn đã từng bên trong qua vị này gian kế, lại bị Rẻ ở lôi đỉnh tích đến gần như bỏ mình, sau đó còn bị giam giữ vài ngàn năm, trong lòng tràn đầy đều là đối với Rẻ ở oán hận. Mà các thần điên cuồng tư thế, mãi đến tận Lý Mặc Trần thân ý thương lần thứ 2 nổ súng, đem bái hỏa giáo thiên sứ phồn thực thiên sứ hòa mạn trọng thương sau khi, mới im bặt đi, khôi phục bình thường trạng thái. Trước đây vị này phồn thực thiên sứ hầu như liền lợi dụng hắn khống chế giới đông đảo thần thoại sinh vật đem phiệu giết chết, có thể trước đó, Lý Mặc Trần súng ngắm liền trúng mục tiêu thân thể hắn. Nếu như không phải Ả Hủ Dạ đúng lúc tìm đến, đem cái này viên đã bạo liệt mở ra viên đạn mạnh mẽ thu nạp, hòa mạn đã chết ở Lý Mặc Trần xuống dưới. Cái này thời điểm, chúng thần mới ý thức tới vị này thiên mệnh chi chủ vẫn như cũ có nhất định dư lực. Vị này trong tay súng ngắm, tùy thời tùy khắc đều có thể cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Sau đó thiên mệnh chúng thần đều áp lực lớn giảm, bọn họ đối thủ đều không hẹn mà cùng lại lần nữa thu lực. Phồn thực thiên sứ hóa mạn cùng chiến thần ạ dẹt dẫm vào vết xe đổ, nhượng bọn họ không thể không có bảo lưu. Mà cái này lực lượng ngang nhau tư thế, vẫn duy trì đến hạm đội của bọn họ rút đi đến đảo Hawaii. Thiên mệnh thần hệ ở đây xây dựng hai tòa vĩnh cố cứ điểm, có thể lấy trình độ lớn nhất cho bọn họ cung cấp trợ lực. Có thể Odin cùng ạ hệ sở các thần lại đều sắc mặt tái xanh, ở tiến vào đảo Hawaii hải vực sau khi, song phương tình thế cũng đã điều chuyển lại đây. Ở đây, mẹ gì gã quân đội có cứ điểm cùng vững chắc ma tháp hàng ngũ bảo vệ, mà vạn thú đế quốc đưa vào trên đảo 300 vạn đại quân, lại chỉ có thể y dựa vào bọn họ xây dựng lâm thời công sự, đến đối kháng cái kia hơn 10 vị chủ thần đại chiến gợi ra tự nhiên tai nạn cùng sóng trùng kích. Bọn họ vừa không có thiên mệnh thần hệ đổ bộ đảo gạ rẽ đèn trước sung túc chuẩn bị, cũng không có gì ra dáng phòng hộ trang bị. Tính mạng của bọn họ không hề bảo đảm, hơn nữa chiến trường khoảng cách đảo Hawaii càng gần, những thứ này các chiến sĩ tử thương cũng là càng khốc liệt hơn. Cuối cùng Odin không thể không mượn ạ hủ dạ lực lượng, đem cái này mấy trăm vạn vạn thú đế quốc chiến sĩ toàn bộ bao dung đi vào, bởi vậy chạy trốn tử kiếp. Có thể đã như thế, vạn thú đế quốc đối với đảo Hawaii thế tiến công hoàn toàn tan rã, đâm vào đến bên trong Thái Bình Dương cái đinh bị đối diện ung dung nổ. Sau đó ả hủ dạ đang cùng Lý Mặc Trần chiến đấu bên trong, không có cách nào lại duy trì trước áp lực. Hắn không còn dám thu nạp bao dung, bằng không Lý Mặc Trần nhét vào tới đồ vật, có thể dễ như trở bàn tay đem cái này hơn 200 vạn chiến sĩ giết chết toàn bộ. Lý Mặc Trần cũng tương đương tiết kiệm lượng lớn thần lực, càng thành thạo điêu luyện cùng hai vị quang huy chi chủ chiến đấu, hắn súng ngắm thần ý cũng có càng to lớn hơn lực chấn nhiếp, để ở chỗ này tác chiến chúng thần đều tâm thần không yên. Mà trận này thần chiến đang kéo dài gần sau một ngày liền tuyên cáo kết thúc. A thú dạ dưới cờ khác một thiên sứ kim trúc thiên sứ xạ dị ổ, ở lâu dài tiêu hao sau khi, cũng bị Lý Mặc Trần một phát súng trọng thương thần lực hạt nhân. Cái này khiến bái hỏa giáo các thần không chịu đựng nổi, đầu tiên từ Ha Hải vực rút đi. Sau đó ạ hệ sở cùng ô lỉm tỷ ạ thần hệ các thần cũng dồn dập tản mát rời đi, đều ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Quang minh thần giáo đông đảo thiên sứ cũng không ngoại lệ, chỉ có quang huy chi chủ lưu lại ở trên chiến trường, ánh mắt âm lãnh nhìn quét đảo Ha cùng thiên mệnh các thần, sau đó lại chú ý Lý Mặc Trần, nhìn thẳng hắn. Lần này là ngươi thắng. Quang huy chi chủ tiếng nói tràn ngập uy nghiêm, phảng phất thiên ý, vang vọng ở cái này vạn dặm hải vực, để tất cả sinh linh đều sinh ra ý nghĩ nằm dạp. Có thể chỉ vừa mới bắt đầu, án giờ dậy vi hiệu Denstein. Xác thực là mới vừa mới bắt đầu, nhưng là họ rụt bệ hạ, ta không phải ngươi. Lý Mặc Trần biết vị này ý tứ, trước quang huy chi chủ cùng gã là quần chúng phỉ nổ, bọn họ cuối cùng đều không thể gánh vác các đại thần hệ liên thủ lại đả kích, lục tục hiện ra suy yếu tư thế. Nhưng là hiện tại, cuộc chiến tranh này kết thúc sau khi, thiên mệnh thần hệ mới là tất cả thần hệ bên trong mạnh nhất cái kia, cũng đem tao ngộ tất cả thần hệ cùng thần linh nhằm vào. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp lần sau chiến tranh đi. Thời gian sẽ không quá lâu, thiên mệnh chi chủ bệ hạ. Quang huy chi chủ quang ảnh, cũng ở hắn tiếng nói rơi xuống lúc tiêu tan, trong nháy mắt liền không biết tung tích, biến mất ở tất cả mọi người thần niệm cảm ứng bên trong. Lý Mặc Trần chủ thể thì lại vẫn như cũ trôi nổi tại không, suy tư nhìn về phía trước ngoài khơi. Ngươi lần này kỳ thực thắng được rất may mắn. Bọn họ đều ẩn giấu không nhỏ thực lực. Lucifer lắc mình đi tới bên người hắn, nhìn tay của ta, rẽ ở tên kia, vừa nãy đúng là cũng lên, lọt một điểm nền tảng. Lý Mặc Trần hướng về Lucifer ở cánh tay nhìn đi qua, phát hiện nơi đó có một cái vết thương. Vết thương này bên trong ngoại trừ lôi đỉnh cùng ngọn lửa lực lượng ở ngoài, còn có thuộc về thời không cùng không gian lực lượng, đều phi thường cường đại, Lucifer ở thần lực không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể cùng đối háo. Lý Mặc Trần lúc này tiện tay một vệt, đem rẽ ở lực lượng từ lũ xa ở trên cánh tay mạnh mẽ trục xuất, sau đó hắn liền thần sắc hơi động, là ngụy chân lý cấp. Hơn nữa là thời không cùng không gian loại này thượng tầng lực lượng, đều đạt đến ngụy chân lý cấp. Ta liền đoán được là như vậy. Lũ xa ở sắc mặt nghiêm nghị, ta đoán hắn là nuốt lấy giò nợ cùng ngũ dạ nợ, cái này thật sự không là một tin tức tốt. Dẹ ở dung hợp, khả năng đã tăng lên tới chân lý cấp. Hai vị này Hy Lạp thần vương lực lượng hạt nhân, chính là không gian cùng thời không. Cho tới dung hợp, vậy cũng là dẹ ở sức mạnh nòng cốt. Vị này lôi đỉnh chi chủ nắm giữ cũng không chỉ là lôi cùng hỏa mà thôi. Trên thực tế, thôn vệ cùng dung hợp, đây là Hy Lạp Titan các thần huyết mạch năng lực một trong. Vì lẽ đó hắn thực lực chân chính, hẳn là hiện tại vài lần trở lên. Nếu như vị này đem hết toàn lực, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Lý Mặc Trần cũng không phải là không có hậu chiêu, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên 7 ước công đức, tinh hồng long khải có tinh thú lực lượng cùng 3 loại chân lý cấp lực lượng, đều là hắn lá bài tẩy. Có thể hấp thu. Nhảy cùng xé rách, cùng lôi, lửa, thời không, không gian chất lượng chênh lệch rất xa, hơn nữa trước mắt tinh hồng long khải chỉ có thể sử dụng 10 phút, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức cũng chỉ thích hợp với trong thời gian ngắn bạo phát. Hơi dịp, nghĩ một biện pháp để hệ giả sinh nghi, dẹ ớt nhưng là rõ ràng có cứu ạ dẹt năng lực, lại cuối cùng lựa chọn ngồi xem. Lý Mặc Trần phân phó xong hắn tình báo chi thần, vừa cười động viên Minh Hiếu, không cần quá lo lắng, lũ xa ở điện hạ, ta chỗ này không phải là không có biện pháp ứng phó. Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, huống hồ chúng ta đã quấn vào trên một cái thuyền không phải sao. Lũ xa ở khẽ than thở một tiếng, có thể đang xác định ngươi có đầy đủ năng lực trước, ngươi muốn cho ta hoàn toàn yên tâm, vậy cũng không hiện thực. Lý giải. Xin mời điện hạ đợi thêm 10 ngày, sau 10 ngày ta sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Sau đó Lý Mặc Trần vừa nhìn về phía Hercules, ta thần lực thiên sứ điện hạ, ngày hôm nay ngài để ta thu được một lần vui sướng tràn trề đại thắng. Chương 800, thức tỉnh. Cái này vốn là hạ thần chức trách. Hercules tay vô vô trước ngực, vẻ mặt khiêm tốn kính cẩn, giọng nói cũng tao nhã trầm tĩnh. Bệ hạ, Hercules không phải là không có tâm tảng đá, ta sâu sắc cảm kích ngài vì ta làm tất cả. Cũng cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta. Nếu như đang vì ngài như vậy chủ quân hiệu lực thì cũng không thể tận tâm tận lực, như vậy hở cụ lẹt cùng xúc vật còn khác nhau ở chỗ nào đây? Chính như ta trước nói tới, ta sẽ vì ngài sự nghiệp tận hết sức lực, mãi đến tận ta kiếm bẻ gãy, ta thuẫn tàn tạ. Lý Mặc Trần nghĩ thầm mấy ngàn năm trước hở cụ lẹt, là tuyệt không thể nào như thế khiêm cung lễ phép, cũng không có thể nói ra xinh đẹp như vậy lời nói đi ra. Nói vậy là cái này mấy ngàn năm đại lực thần cuộc đời, vẫn là san bằng vị này một ít góc cạnh, tốt ở chung nhiều. Nhưng ta càng chờ mong cái này kiếm thuẫn càng kiên cố, càng sắc bén. Ngươi nên vì ta gánh vác lên càng to lớn hơn trách nhiệm, hở cụ lẹt. Lý Mặc Trần cười vỗ vỗ hở cụ lẹt vai, đúng rồi, lần này giờ ALE đem giáo viên của ngươi chỉ rồng cũng cứu ra, hắn vội vã muốn gặp ta, muốn cùng nhau sao? Lao sư, hở cụ lẹt vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền ngậm lấy vui mừng không người, mời ngài cần phải mang theo ta, bệ hạ. Vị này lại cực kỳ chân thành hướng về tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nhà nói cảm ơn, vạn phần cảm tạ ngài, hệ đỡ dịp điện hạ. Ngài cứu ra ta thê tử, cũng làm cho lão sư của ta thoát vây, bọn họ đều là ta vĩnh viễn đau xót, mà hiện tại ta rốt cục có cơ hội bù đắp tất cả những thứ này. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngài ân tình. Giờ ALE ra phi nhà lập tức lướt người đi, trốn đến Lý Mặc Trần sau lưng. Nàng cũng không dám ở Lý Mặc Trần trước, ngông nên được hở cụ lẹt cái này thi lễ. Tuy nói vị này thiên mệnh chi chủ vẫn luôn biểu hiện rất đại độ, nhưng là hiện tại, giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp đã chuẩn xác nhận thức đến vị trí của chính mình. Sau đó hở cụ lẹt cùng chị rồng gặp mặt, cũng không có Lý Mặc Trần tưởng tượng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Hai người chỉ là lẫn nhau ôm ấp, sau đó nện cho búa ngực, sau đó hết thảy đều ở không nói trong. Đáng nhắc tới chính là, chị rồng ở nhìn thấy hở cụ lẹt sau khi, ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc. Có thể thấy được vị này đã từng là đại lực thần. Cùng hắn phàm nhân thời đại có biến hóa rất lớn.